Chương 1815, Trảm Long Suối đạo nhân, 1, chương 1815, Trảm Long Suối đạo nhân, 1, Long Tuyển đạo nhân cảm nhận được thần hồn của mình nguyên khí đang nhanh chóng sói mòn, có một loại sắp hồn phi phách tán xu thế, nội tâm cũng là dọa đến hoảng sợ mơ đạo. Hắn nhịn không được truyền âm kêu cứu nói, vạn cổ bệ hạ, nhanh mau cứu ta ạ. Ta sắp không được. Ta một khi tiêu vong, trong đó bảo tồn mấy vạn khôi lỗi đều muốn cho một mùi lửa, vậy nhưng tất cả đều là vì ngươi bảo tồn lại tế đàn tế phẩm a. Long Tuyển đạo nhân một tiếng này kêu cứu, quả nhiên có hiệu quả. Phía dưới bị Chấn Tiên đạo môn ngăn chặn vạn cổ vũ đế, đột nhiên bày ra một cái thủ quyết. Sau đó, quanh thân ma âm giáp trùng đều chui vào trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn nhục thân cấp tốc bành trướng, một chút biến so nguyên bản gấp 3 còn cao lớn hơn. Vạn cổ vũ đế không chỉ là hình thể bành trướng, quanh thân vô lực đều đang sôi trào, song trưởng phóng xuất ra lóa mắt vô cùng hắc mang. Hắn đột nhiên một lần phát lực, kia một tòa cao đến ngàn trượng, trọn vẹn là Lý Tinh gấp 20 lần thần thông uy năng Chấn Thiên đạo môn, lại là bị mạnh mẽ giơ lên. Hơn nữa quanh người vờn quanh từng vòng kiếp hỏa, kiếp phong, kiếp thủy, kiếp lôi, kiếp quang, đao vòng, kiếm hải hết thảy đều bị bài xích ra ngoài. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, quả thực là một trưởng đem Chấn Thiên đạo môn đánh xuyên, cưỡng ép đột phá phong tỏa, hướng phía Huyền Minh bí cảnh phía dưới Lý Tinh vồ bắt mà đi. Hỏa Diễm Kỳ Lân ngăn trở hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Lý Tinh quả quyết phát ra mệnh lệnh. Giờ phút này mặc dù cướp đoạt vạn cổ tế đàn, nhưng chân chính mấu chốt vẫn là tòa này Huyền Minh bí cảnh. Bí cảnh bên trong chất chứa mấy vạn nhân tộc tu sĩ luyện chế mà thành tế phẩm, nếu để cho Long Tuyển đạo nhân bỏ chạy, Lý Tinh căn bản ngăn không được một lòng mong muốn chạy trốn vạn cổ vũ đế, mà có Huyền Minh bí cảnh bên trong mấy vạn tế phẩm, vạn cổ vũ đế rất nhanh liền có thể đồng sơn tái khởi, vậy thì tương đương với là thả hổ về rừng. Được Lý Tinh mệnh lệnh, Hỏa Diễm Kỳ Lân cũng là trong mắt bắn ra liều chết đánh cược một lần tín nhiệm. Giống. Hỏa Diễm Kỳ Lân phát ra gầm lên giận dữ gào thét, trong miệng ngậm lấy một đoàn hỏa cầu thật lớn, thả người nhảy lên, giữa trời liền hướng phía vạn cổ vũ đế nhào cắn qua đi. Trong miệng viên kia hỏa cầu càng là bật thốt lên bay ra, chuyên dụng hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, nội bộ có nham tương lan lộn, sẽ có tinh hạch tại xoay tròn. Hiển nhiên, đây cũng không phải là đơn giản thần thông, mà là đem chân chính hỏa diễm sao trời cho kêu gọi ra. Nghiên xúc, cút ngay cho ta! Vạn cổ vu đế mắng to một tiếng, tiện tay một kích, lại là đem tiêu tích chứa vô số lực lượng hủy diệt hỏa diễm sao trời trực tiếp bắn ra hơn vạn trượng. Tại vạn trượng có hơn trực tiếp bạo tạc, nguyên địa dâng lên một đóa to lớn mây hình ấm, đánh bay hỏa diễm sao trời sau, vạn cổ vu đế đại thủ một thanh bóp lấy hỏa diễm kỳ lân cổ, trên tay phóng xuất ra vô biên hủy diệt vu lực. Những cái kia vu lực tựa như có thể mục nát ăn mòn tất cả vật chất, hỏa diễm kỳ lân lân phiến nhanh chóng hư thối sụp đổ, huyết nhục cũng tại cấp tốc khô quắt trong da. Vẹn vẹn trong chớp mắt, vạn cổ vu đế bàn tay cũng đã lâm vào hỏa diễm kỳ lân máu thịt bên trong nửa thước sâu. Dựa theo loại tốc độ này, cơ hồ là muốn một mạch đem hỏa diễm kỳ lân cổ xuyên đấu, đem kia to lớn đầu lâu một chút lấy xuống tiết đấu. Nhưng hỏa diễm kỳ lân cũng không có lộ ra thống khổ chút nào chi sắc, ngược lại là nhe răng cười một tiếng nói, vạn cổ vu đế, chỉ bằng ngươi điểm này thủ đoạn, cũng muốn hàng phục bản đại gia, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Bản đại gia hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là không sợ chết, cái gì gọi là vô địch tự bạo. Hỏa Diễm Kỳ Lân thể nội vô địch bản nguyên bỗng nhiên sôi trào thiêu đốt, sau đó quanh thân lóng lánh so đại nhật còn lửa nóng vạn lần ánh lửa, mạnh mẽ đem vạn cổ vu đế nuốt vào. Chỉ là thần thú, cũng nghĩ tại trước mặt bản tọa tự bạo. Vạn cổ vu đế cười lạnh một tiếng, tràn đầy tự tin đem vu lực hóa thành chói buộc, muốn mạnh mẽ cầm cố lại Hỏa Diễm Kỳ Lân thần hồn, chặt đứt ý thức của hắn cùng nhục thân liên hệ. Có thể cái này một cỗ vu lực tiến vào Hỏa Diễm Kỳ Lân thức hải hư không, lại lập tức bị cuồng bạo phản kích. Một cỗ kinh khủng hồn lực nghiền ép mà đến, không chỉ có là đem hắn vu lực một chút nghiền nát, thậm chí sinh ra phản vệ chi lực, còn khiến cho thần hồn của hắn run rẩy một chút. Trong lúc nhất thời, thể nội vu lực dung chuyển, hắn lại là lâm vào trầm trạng. Ma Hỏa Diễm Kỳ Lân cũng là thừa dịp cái này một phần bạn cái sát na thời gian, hoàn toàn dẫn nổ vô địch bản nguyên. Ầm ầm, ầm ầm tiếng nổ mạnh to lớn, che mất tất cả thanh âm, khiến cho phương viên ức vạn giảm dường như đều thành yên lặng hư không, ngoại trừ tiếng nổ, rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm khác. Đồng thời, vùng hư không này cũng giống như rủ xuống đến một quả to lớn đạo thần giới đại nhật. Kia đại nhật liền trôi nổi tại đám người đỉnh đầu, sau đó vô hạn khuyết tán ra, vô cùng chói mắt dương quang, chiếu sáng tất cả mọi người không cách nào mở to mắt. Kinh khủng hơn chính là kia đại nhật bên trong bộc phát ra nhiệt độ cao thần hỏa. Kia nhiệt độ nóng bỏng, quả thực nhường phương biên 10 vạn trượng hư không đều tại hòa tan. Thậm chí là phía dưới một chút thái cổ thần sơn, hồng hoang rừng rậm, đều cùng một chỗ đốt cháy hòa tan, toàn bộ bị thiêu đốt thành như là chất lỏng đồng dạng ao nham tương. Cái này một cỗ đáng sợ nhiệt độ cao, cũng là nhường tất cả nhân tộc cao tầng nhao nhao lui bước mấy vạn trượng, căn bản không dám tới gần kia nhiệt độ cao khu vực hải tâm. Hỏa Diễm Kỳ Lân lần này tự bạo sinh ra lực lượng bị diệt, tuyệt đối có thể so với tự thân tu vi gấp trăm lần thần thông uy năng. Dù là nó chỉ là trung cấp vô địch, dù là cùng vạn cổ vu đế trên lệ hai cái đại cảnh giới, cũng thiêu đốt đến vạn cổ vu đế toàn thân bốc lên khói đen. Kia xung kích khí lãng càng là áp bách đến vạn cổ vu đế liên tục rút lui, căn bản là không có cách tiến lên nữa nửa bước. Vạn cổ vu đế nhìn xem phía trên gần trong gang tấc Lý Tinh, cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Mà Lý Tinh bắt bỏ vào Huyền Minh bí cảnh bên trong đại thủ, đã liên tiếp buộc phát ra bảy loại hình thiên chi lực. Chương 1815, Trảm Long Suối đạo nhân 2, chương 1815, Trảm Long Suối đạo nhân 2, không còn là đơn giản đao luân địa ngục kiếp tại bộc phát, cái khác lục đại hình thiên chi lực, kiếm hải chu tiên kiếp, chủ quang diệt thế kiếp, lôi phạt tiên diệt kiếp, nhược thủy mục hủ kiếp, hắc phong mạt nhật kiếp, luyện ngục băng phôi kiếp trở, tất cả đều cùng một chỗ bộc phát. Kia bí cảnh nơi trọng yếu, hoàn toàn thành kiếp số tứ ngược hải dương, đủ loại lực lượng, cơ hồ đem Huyền Minh bí cảnh giới vực bản nguyên, cắt thành cực kỳ nhỏ mảnh vỡ. mà Long Tuyển đạo nhân đã ở trong đó tan vỡ không dưới 100 lần, mặc dù hắn hình thể vẫn như cũ còn tại, nhưng thần hồn ý thức đã vô cùng suy yếu. Lý Tinh cũng là cảm ứng được Long Tuyển đạo nhân thức hải hư không xuất hiện sơ hở, vô biên hồn lực bao trùm lên đến, hóa thành một tòa cựu trọng tâm ma thánh vực một chút bao phủ lại Long Tuyển đạo nhân, không ngừng mê hoặc lấy Long Tuyển đạo nhân. Long Tuyển đạo nhân dù sao cũng là đỉnh phong đại năng, mong muốn cưỡng ép xâm lấn một tôn đỉnh phong đại năng thức hải hư không, tại hắn thức hải hư không không có phá phòng trước kia, cơ hội là chuyện không thể nào. Long Tuyển đạo nhân đưa thân vào giới vực bản nguyên, tương đương nắm giữ vô hạn năng lực khôi phục, cho nên thức hải hư không xuất hiện bất kỳ một tia vết rách đều sẽ bị trước tiên chữa trị lên. Cái này giống như nhục thể của hắn, tại cái này bí cảnh bản nguyên bên trong, chính là bất tử bất diệt tồn tại. Lý Tinh vận chuyển cựu trọng tâm ma thánh vực, chính là muốn từ nội bộ công phá tâm lý của hắn phòng tuyến, nhường hắn chủ động mở ra thức hải hư không. Chỉ thấy kia một mảnh tâm ma thánh vực bên trong, bày biện ra vạn cổ vu đế một trường đánh bay Lý Tinh, thậm chí đem Lý Tinh đánh cho thổ huyết cảnh tượng. Sau đó, vạn cổ vu đế xông vào bí cảnh hư không, rơi vào giới vực bản nguyên bên trong. Tôn này vạn cổ vu đế vẻ mặt băng lãnh nói, Long Tuyển đạo nhân, thế nào làm thành cái bộ dáng này, thần hồn của ngươi suy yếu như vậy, tương lai như thế nào làm việc cho ta? Long Tuyển đạo nhân nghe thấy vạn cổ vu đế thanh âm, cố gắng mở mắt, chờ thấy rõ ràng người trước mắt thật là vạn cổ vu đế, hơn nữa bốn phía biến hoàn toàn yên tĩnh, cũng là lập tức mở to hai mắt nhìn. Vạn cổ bệ hạ, người rốt cuộc đã đến. Long Tuyển đạo nhân giờ phút này bị tâm ma thánh vực lực lượng trói buộc chặt tất cả thần hồn cảm giác, căn bản không biết mình vẫn tại vô biên trong kiếp số lần lượt nhục thân phá hủy. Huyễn cảnh bên trong, vạn cổ vô địch cũng là bước cảm nói, không tệ, Lý Tinh kẻ này đích thật là cường hành giàu hoạt, hơn nữa kia kỳ lân thần thú tọa kỵ cũng là cực kỳ giàu hoạt. May mắn, ta tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thi triển ra bí pháp, cưỡng ép phá vây tiền đến, nếu không ngươi hôm nay đều là thai kiếp khó thoát. Tu vi của ngươi vẫn là quá yếu, xem ra hẳn là cho ngươi tăng lên một chút lực lượng, tốt nhất là để ngươi cũng đến vô địch cảnh giới. Ta chỗ này có một cái kỳ nguyên thần quả, còn có một cái tiên tiên bản nguyên thần đan, ngươi ăn vào sau, ta lại dùng vô lực nâng lên cảnh giới của ngươi, hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá 48 thật kỳ nguyên cực hạn, đến nửa bước vô địch trình độ. Nếu như ngươi vận khí đủ tốt, tại cái này giới vực bản nguyên chống đỡ dưới, thậm chí có khả năng thế như trẻ tre, một mạch đột phá tới vô địch cảnh giới. À, vậy hạ vậy mà như thế lợi ta, tại hạ thật sự là không thể báo đáp, hôm nay ơn chi ngộ, suốt đời khó quên a. Long Tuyển đạo nhân là thật bị cảm động. Hắn thấy, vạn cổ vu đế ban ân, quả thực là như là phụ mẫu tái tạo. Từ lúc bị cha mẹ sinh ra tới, ngoại trừ mẹ hắn đối với hắn có tốt như vậy, còn không có bất cứ người nào có thể như thế vô tư giúp đỡ. Tốt, không cần nói nhảm, ngươi trước ăn vào những ngày thần đan, chờ ngươi khôi phục được 7-8 phần, sau đó rộng mở thức hải hư không, ta lại đến vì ngươi chữa trị thần hồn. Vạn cổ vu đế một bộ không nhịn được ngữ khí. Đồng thời, tiện tay liền đem kia kỷ nguyên thần quả cùng tiên tiên bản nguyên thần đan bước ra tới. Long Tuyển đạo nhân kích động đến hai tay bưng lấy, ăn vào về sau, lập tức cảm giác quanh thân nguyên khí đang sôi trào, kia kỷ nguyên thần quả lực lượng, quả nhiên là tại nâng lên hắn tiên đế bản nguyên, không ngừng lớn mạnh tăng lên. Về phần kia tiên tiên bản nguyên thần đan, càng là ở trong cơ thể hắn chuyển hóa làm một cỗ vô địch nội hạch, muốn để hắn trực tiếp thành tựu nửa bước vô địch. Long Tuyển đạo nhân cảm giác tu vi của mình cảnh giới tốc độ tăng lên quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cũng chính là một cái chớp mắt, chính mình không chỉ có khôi phục toàn bộ tu vi cảnh giới, còn đột phá đến 48 thật kỳ nguyên đỉnh phong. Hơn nữa liền vô địch nội hạch hình thức ban đầu đều xuất hiện, cái này đã không thể dùng đột phá để hình dung, quả thực là đang ngồi hỏa thiên a. Long Tuyển đạo nhân tại cực lớn phấn khởi bên trong, cảm giác thần hồn của mình đều thăng hoa, tinh thần đều là vì một trong chấn. Mà vạn cổ vu đế cũng là lập tức thúc giục nói, nhanh, ngay tại lúc này, ta giúp ngươi tăng lên thần hồn cảnh giới, kể từ đó, thần hồn, nhục thân, tu vi ba hợp nhất, khả năng xung kích vô địch đại môn. Tốt. Long Tuyển đạo nhân phấn khởi phía dưới, cũng là quả quyết mở ra thức hải hư không. Mà liền tại hắn thức hải hư không mở ra sát na, bốn phía lập tức biến một mảnh đen kịt, sau đó liền thấy một cái to lớn bàn tay lớn màu xám, vậy mà một tay lấy chính mình bắt lấy, nắm vào giữa không trung. Long Tuyển đạo nhân giật nảy cả mình, cẩn thận một cảm ứng, lúc này mới phát hiện vừa rồi mọi thứ đều là hư ảo. Mà chính mình căn bản không phải nhục thân trạng thái, mà là thần hồn trạng thái. Nói cách khác, chính mình mới vừa rồi là thần hồn nhập ma chướng bên trong. Cảm nhận được cái kia đáng sợ hồn lực đại thủ nghiền ép, Long Tuyển đạo nhân trong nháy mắt minh ngộ, đây là Lý Tinh vận dụng tâm ma lực lượng, dù hoặc chính mình chủ động mở ra thức hải hư không. Lý Tinh, ngươi tên nghiệp chướng này, vậy mà thi triển ra như thế ma công, ngươi chết không yên lành à? Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn nguyền rủa ngươi thẳng tới chân linh địa ngục, vĩnh viễn không thể thoát thân bành. Long Tuyển đạo nhân nguyền rủa còn chưa hô xong, liền trực tiếp bị bóp nát thần hồn. Nhục thể của hắn cũng là trong nháy mắt giận sôi lên, cuồn cuộn khói đen không ngừng xông lên không trung. Có thể dù cho là đã hồn phi phách tán, Long Tuyển đạo nhân nhục thân vẫn như cũ nhận lấy huyền minh bí cảnh bản nguyên che chở. Kia nhục thân bị Lý Tinh tiếp số chi lực lần lượt phá hủy, lại bị giới vực bản nguyên lần lượt chữa trị tới. Nhưng bây giờ, nhục thân bên trong không có thần hồn, đã là một bộ điện hình cái xác không hồn. Chương 1816, phá hủy vạn cổ tế đàn, 1, chương 1816, phá hủy vạn cổ tế đàn, 1, Long Tuyển đạo nhân nhục thân một hồn phi phách tán, Lý Tinh hồn lực lập tức vào ở trong đó. Lấy tự thân thần hồn nguyên khí sáng lập ra một tôn cùng Long Tuyển đạo nhân giống nhau như lúc phân hồn đến. Đồng thời, Lý Tinh các loại kiếp số chi lực cũng là một chút lấy đi. Trong chốc lát, bản nguyên hư không bình tĩnh lại, vô biên giới vực bản nguyên chi lực cũng là quán chú tiến Long Tuyển đạo nhân thể nội, khiến cho Long Tuyển đạo nhân quanh người đều tràn ra nguyên khí lang quang. Nhưng mà, giờ phút này khống chế Long Tuyển đạo nhân nhục thân lại là Lý Tinh. Lý Tinh đem hồn lực theo Long Tuyển đạo nhân nhục thân kết nối ra ngoài, lập tức liền cảm ứng được huyền minh giới vực bản nguyên ý chí. Ý chí đó vô cùng đơn thuần, thậm chí có thể nói không có bất kỳ cái gì trí tuệ có thể nói. Cảm ứng được Long Truyền đạo nhân thần niệm, nó lập tức liền đáp lại đến vui thích cảm xúc. Sau đó, giới vực bản nguyên cũng là hóa thành vòng xoáy, quần quần nguyên khí không ngừng rót vào Long Truyền đạo nhân nhục thân bên trong. Cũng mặc kệ nhục thân phải chăng có thể nuốt được xuống. Đương nhiên, giờ phút này Long Truyền đạo nhân bị Lý Tinh điều khiển, những nguyên khí này đương nhiên sẽ không lãng phí. Lý Tinh thần thông chuyển động, lập tức liền tại Long Truyền đạo nhân đan điền trong hư không sáng tạo ra một đầu nguyên khí thông đạo, đem Long Truyền đạo nhân thể nội nguyên khí liên tục không ngừng đặt vào trong cơ thể mình. Hơn nữa, Lý Tinh cũng không phải đơn giản thôn tính nguyên khí, mà là thi triển ra lực lượng thời gian, lấy 3 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua, bao trùm ở Long Truyền đạo nhân hình thể. Nói cách khác, Lý Tinh lần này liền đem rút ra nguyên khí tốc độ tăng lên 3 vạn lần. Giới vực bản nguyên có lẽ là cảm thấy Lý Tinh thôn tính quá nhiều, vẹn vẹn hai hơi đã qua, liền truyền đến không vui cảm xúc, sau đó càng là trực tiếp cắt đứt nguyên khí liên hệ. Mà Lý Tinh cũng là lập tức phóng xuất ra một cỗ khẩn cầu cảm xúc, thuận tiện lại đem trong cơ thể mình hư không tích chứa tứ đại tiên thiên đại đạo linh căn cùng nó kết nối lên, khiến cho dùng đại đạo linh căn nguyên khí tập bổ huyền minh bí cảnh giới vực bản nguyên. Giới vực bản nguyên đạt được đại đạo linh căn nguyên khí duy trì, cũng là lập tức biến vui thích lên. Chỉ là vẫn không có là Long Truyền đạo nhân nhục thân quan chú nguyên khí, chỉ là tại vui thích tiếp nhận tứ đại tiên thiên linh căn nguyên khí. Nhìn đến đây, Lý Tinh liền hiểu được, cái này giới vực bản nguyên đại khái cũng có đơn giản lợi mình tư duy. Mới vừa rồi bị chính mình rút ra quá hung ác, hiện tại tự nhiên muốn khôi phục một phen, sẽ không lập tức phản hồi xuống tới bản nguyên nguyên khí. Mà Lý Tinh hấp thu cái này huyền minh giới vực bản nguyên nguyên khí, cũng là phát hiện tích chứa trong đó lấy vô cùng phong phú huyền minh thiên đạo bản nguyên. Đem những này bản nguyên chuyển hóa làm tinh khiết đại đạo bản nguyên sau, Lý Tinh liền đem nó đặt vào chính mình vô địch bản nguyên bên trong. Mặc dù huyền minh đại đạo bản nguyên cùng mình hình thiên đại đạo bản nguyên cũng không liên hệ, nhưng chuyển hóa xuất thế mà cũng đạt tới 4 thành trở lên. Tiếp thu được cái này một cố đại đạo bản nguyên, Lý Tinh vô địch bản nguyên cũng là tiếp tục bành trướng thêm một vòng, tiên nguyên lực cũng theo đó tăng lên một thành. Lúc này, Lý Tinh đã là hoàn toàn vững chắc tại thâm niên vô địch trung kỳ. Vừa lúc tại lúc này, phía sau một cố như có gai ở sau lưng cảm giác đánh tới. Lý Tinh tại Long Truyền đạo nhân thể nội rót vào một cố hồn lực, khiến cho hồn lực tự động khuyết tán ra, phải dùng hồn lực của mình cùng huyền minh bí cảnh bản nguyên ý chí hoàn toàn liên tiếp. Kể từ đó, hắn liền có thể thay thế Long Truyền đạo nhân, trở thành huyền minh bí cảnh giới vực chi tử, hoàn toàn trưởng khống cả tòa bí cảnh giới vực. Ý thức trở về bản thể sau, Lý Tinh cũng là trước tiên trở lại một trường, cùng bạn cổ Vũ Đế kia đánh tới bàn tay đen thủi mạnh mẽ đụng vào nhau. Bạn cổ Vũ Đế giờ phút này bàn tay quả thực như là thú chảo, chỉnh thể đã không có nhân thủ bộ dáng, mà là một loại cùng loại với hổ chảo, lại không có làn da, mặt ngoài đều là một loại đen nhánh sền sệt nọc độc hung thú lợi chảo hình thái. Kia một cỗ hung tàn bạo ngược khí tức đã phóng xuất ra vạn cổ Vũ Đế kia vô biên sát niệm cùng sát ý, nhưng mà hát chảo cùng Lý Tinh nắm đấm đụng nhau cũng là bị mạnh mẽ đẩy lui. Vạn cổ Vũ Đế một chảo này uy năng kỳ thật to lớn vô cùng, nếu là đơn thuần đối bính, Lý Tinh chỉ sợ còn yếu nửa bậc. Có thể Lý Tinh bây giờ không phải là độc thân tác chiến trạng thái, sau lưng của hắn còn có một tòa huyền minh bí cảnh. Lúc này huyền minh bí cảnh vừa lúc cùng Lý Tinh hồn lực kết nối vào, cảm nhận được Lý Tinh trên thân truyền lại tới lực trùng kích, huyền minh bí cảnh lập tức dùng giới vực chi lực là Lý Tinh chống đỡ lấy một bộ phận áp lực. Lý Tinh cũng là dựa vào lấy huyền minh bí cảnh, cưỡng ép đem vạn cổ Vũ Đế đẩy lui ra ngoài. Mắt thấy chính mình vạn cổ gia trì trạng thái, thế mà đều bị Lý Tinh đánh lui. Vạn cổ Vũ Đế trong mắt cũng là hiện lên vẻ khó tin, đồng thời lại là hiện lên một tia bán động. Nhưng hắn vẫn là không cam tâm, lại là tụ tập được một cô vũ lực, hóa thành một mảnh vạn cổ luyện ngục. Luyện ngục bốn phía dâng lên như là màn trời như thế cổ trùng biển trùng. Cổ trùng biển trùng vô thiên cái địa mà đến, trong hư không không ngừng chấn động hai cánh, phát ra như là trời long đất nở như thế ma âm. Những cái kia ma âm từng đạo điệp ra sâu chui, cuối cùng lại là trong hư không ngưng kết thành thiên quân vạn mã công kích mà đến hư tượng hình tượng. Những này hư tượng đại quân tràn đầy lực lượng hủy diệt, cho dù là Lý Tinh quanh người hộ thể thần thông đều đang không ngừng sụp đổ tán loạn. Có thể nghĩ, một khi bị cái này ma âm đại quân thôn phệ, Lý Tinh chỉ sợ trong nháy mắt liền phải lâm vào yếu thế. Nhưng Lý Tinh lại là tế khởi chấn thiên đạo môn trung tâm vòng xoáy lưu chuyển, bộc phát ra một cỗ cường hành vô cùng hồn quang quan mang. Tia to lớn đạo môn đem Lý Tinh gắt gao che chở ở trung tâm. Chương 1816, phá hủy vạn cổ tế đàn 2. Chương 1816, phá hủy vạn cổ tế đàn 2. Đầy trời ma âm đại quân, thậm chí kia ước vạn cổ trùng, toàn bộ cùng một chỗ xông vào trong nước xoáy, nương tụ thành một quả to lớn màu đen vô lực quang cầu. Mắt thấy viên này quang cầu liền phải bộc phát ra vô cùng cường đại hủy diệt uy năng. Nhưng mà chấn thiên đạo môn lại là đột nhiên khép kín, một tầng nồng đậm vô cùng màu xám hồn lực kết giới, mạnh mẽ đem viên kia vô lực quang cầu khóa chặt ở trong đó. Vô lực quang cầu liền tựa như tại trong hải dương choáng nhiễm mở mực nước, bắt đầu phát tán thức quyết tán, căn bản không có sinh ra bất kỳ uy năng. Mà Lý Tinh cũng không có đi phản kích vạn cổ Vũ Đế. Giờ phút này, vạn cổ Vũ Đế trạng thái vô cùng cường đại, thể nội ước vạn cổ trùng đều tại bản thân tiêu đốt, bản thân hiến tế, toàn bộ hiến tế chi lực đều tràn ngập vạn cổ Vũ Đế hình thể cùng tu vi. Loại trạng thái này, chẳng khác nào là đã từng hiên viên Vũ Đế bị ước vạn vu tộc cộng đồng hiến tế cảnh tượng. Mặc dù vạn cổ Vũ Đế chỉ là cắt xén bản, xa xa không kịp hiên viên Vũ Đế cường đại. Nhưng vạn cổ Vũ Đế là đỉnh phong vô địch, thông qua cái này ước vạn cổ trùng bản thân hiến tế, tu vi cùng đục thân lực lượng đều phóng đại gấp 3 trở lên. Lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, đi cưỡng ép cứng đối cứng, đã là không khôn ngoan tiến hành. Cho nên, Lý Tinh chọn lựa là bị động phòng thủ dáng vẻ. Hơn nữa, chỉ cần dựa vào lấy huyền minh bí cảnh, vạn cổ Vũ Đế liền khó mà đối với mình phá phòng. Lúc này, Lý Tinh cũng là đưa tay chộp một cái, đột nhiên lấy ra vạn cổ tế đàn. Tế đàn trong tay hắn từng tấc nát bấy rơi, phía trên ma âm giáp trùng kinh hoàng nổi lên bốn phía, mong muốn hoàn toàn trốn chạy ra ngoài. Lý Tinh cái nào tha cho chúng nó chạy trốn, há mồm phun một cái. Một đoàn ám hắc sắc hỏa cầu rơi xuống, luyện ngục băng phôi kiếp bao vây lấy tế đàn bộc phát, trùng thiên hắc viêm, một chút đốt lên hư không, cũng đốt lên tế đàn, càng đốt lên tế đàn bên trên chui ra ngoài tất cả ma âm giáp trùng. Những này ma âm giáp trùng liền như là gió thu quét lá vàng, nhao nhao rơi xuống mặt đất. Mà vạn cổ tế đàn một phá hủy, vạn cổ vũ đế hình thể lập tức xuất hiện bặm bẹo cùng kịch liệt rung động. Lý Tinh cũng là trong mắt tinh quang lóe lên, vung đao chém về phía vạn cổ vũ đế cánh tay phải. Vạn cổ vũ đế quả nhiên không thể phòng ngự được, kia cánh tay phải bị Lý Tinh sóng vai chém xuống, sau đó tức thì bị Lý Tinh một thanh tóm lấy, cưỡng ép thu nhập thể nội hư không. Nhìn thấy cánh tay mình bị Lý Tinh thu lấy, vạn cổ vũ đế cũng đang không ngừng thôi động vũ thuật, có thể cánh tay lại là không có chút nào đáp lại, hiển nhiên là bị lực lượng cường đại cắt đứt liên hệ. Trông thấy Lý Tinh lại có thể cưỡng ép cướp đoạt đục thân của mình, vạn cổ vô địch cũng là lộ ra vẻ cừu hận, sau đó càng là phẫn hận nói: "Lý Tinh, ngươi hôm nay hủy đi ta tế đàn, ngày sau ta nhất định phải chu diệt ngươi tất cả thân tộc cùng hảo hữu, để ngươi trở thành cô gia quả nhân." Nói xong, vạn cổ vô địch hình thể bắt đầu rút lui, dần dần dung nhập hắc mang vu quang chi bên trong. Lý Tinh trước tiên vận dụng chấn thiên đạo môn nghiền ép lên đi, lại là thần thông thất bại, to lớn đạo môn đập ầm ầm tại trên khoáng dã. Đại địa một chút tả hữu vỡ ra, trên mặt đất xuất hiện một đầu dài tới ngàn vạn dặm khe hở, phảng phất là cả khối lục địa bị người mạnh mẽ xé rách. Lý Tinh một cách này, kỳ thật cũng là nén giận ra tay, chọn vẹn gấp 20 lần thần thông uy năng nghiền ép lên đi, can bản tận hết sức lực. Lấy Lý Tinh lực lượng bây giờ, cho dù là thất bại sau thần thông dư uy, cũng đủ để bắt ngang đạo thần giới lục địa. Xa xa nhìn lại, kia dưới mặt đất khe hở sâu không thấy đáy, cho người ta một loại vực sâu không đáy thị cảm. Loại này dưới mặt đất vực sâu, nếu như trễ chữa trị, đợi đến trăm ngàn vạn năm sau, trong đó âm u chi lực tụ tập, liền sẽ chuyển hóa làm ma vực, đản sinh ra rất nhiều ma vật. Nếu là vượt qua một cái kỷ nguyên, trong đó ma vật lột xác thành ma đế, thậm chí sẽ xông ra dưới mặt đất vực sâu, đi vào lục địa phía trên làm ác. Lý Tinh đương nhiên sẽ không nhường loại này ma vực đất màu mỡ xuất hiện, tiện tay vung lên, một đầu thô to vô cùng kim sắc cây chạm thiểm điện quăng vào trong đó. Âm ấm đại địa trong vực sâu, phóng lên tận trời từng đầu kim sắc lôi long. Những này lôi long ngẩng đầu đỡ ngực, sợi râu đồng bền, thần tuấn vô cùng. Đợi đến lôi long tán đi, chỉ thấy kia dưới mặt đất vực sâu đã bị đếm không hết đá vụn cùng cắt đất lấp đầy, biến thành một đầu to lớn hẻm núi. Loại này hẻm núi, tại trăm ngàn vạn năm sau, có lẽ sẽ chứa hàng vô số dòng nước, cuối cùng hội tụ thành một đầu thông thiên trường hạ. Làm xong đây hết thảy, Lý Tinh mới một lần nữa đưa về hư không bên trên. Lý Tinh không có nóng lòng để ý tới những cái kia nhân tộc tông chủ và thành chủ, mà là lấy ra vạn cổ vu đế kia một cánh tay, cưỡng ép từ phía trên bóc xuống một đạo vu tộc cấn ký. Kia vu tộc cấn ký người bên ngoài căn bản là không có cách phân biệt, lại càng không cần phải nói là giải độc cũng phá giải. Nhưng tại Lý Tinh trước mặt, cái này vu tộc cấn ký liền như là chìm đắm một bộ kiếm chiêu mấy cái kỷ nguyên kiếm tu, đồng nhiên nhường hắn thi triển bộ kiếm pháp này như thế dễ dàng. Lý Tinh chỉ nhìn một cái, cũng đã lĩnh ngộ cái này vu tộc mật chú công năng cùng tác dụng, thậm chí liên phá hiểu phương pháp đều trong nháy mắt suy nghĩ đi ra. Đi theo kia phương pháp phá giải niệm tụng một lần, vũ chú quả nhiên tự động giải khai, hóa thành một đoàn to lớn vũ quang. Quang mang bên trong, bốn đạo lưu quang bay tới, tụ hợp cùng một chỗ, cuối cùng biến thành tứ tướng thần đế hình thể. Nhìn thấy tứ tướng thần đế xuất hiện, Lý Tinh mới đình chỉ niệm tụng vũ chú. Đồng thời, Lý Tinh nội tâm cũng là sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Hắn giờ phút này đối vũ thuật lý giải, quả thực tới đang phong tạo cực trình độ. Phải biết, Lý Tinh ngoại trừ tứ đại vũ chú bên ngoài, căn bản không có hệ thống học qua vũ đạo cùng vũ chú. Nếu là thật sự muốn nói gì duyên cớ, khả năng này chỉ có đời trước chưa sạch sẽ đầu này giải thích. Chẳng lẽ là mạnh bà cho ta trong canh đổi nước? Lý Tinh nội tâm cũng không khỏi sinh ra loại này hoang đường suy đoán. Chương 1817, để các ngươi thấy rõ diện mục thật của hắn, một, chương 1817, để các ngươi thấy rõ diện mục thật của hắn, một, nhìn thấy Lý Tinh, tứ tướng thần đế liền vội vàng không người hành lễ nói, đa tại Chấn Thiên bệ hạ giải cứu, nếu không phải Chấn Thiên bệ hạ ra tay, tại hạ đã trở thành bạn cổ vu đế tù nhân, thậm chí có khả năng bị hắn trực tiếp luyện hóa hấp thu. Lý Tinh khoát tay nói, tứ tướng thần đế ngươi không cần cảm ơn ta, đã từng ngươi cũng giúp ta luyện chế qua một bộ pháp bảo, nếu không phải ngươi ra tay, ta cũng chưa chắc có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Tứ tướng thần đế nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia hoảng hốt chi sắc, sau đó dường như nghĩ đến một chút ký ức, đi theo mới nói, hóa ra là lúc kia, Chấn Thiên bệ hạ, đó bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Hơn nữa, kia vô địch chuyện lúc trước, đối ta mà nói đã dường như đã có mấy lời, trên thực tế là Huyền Vũ đế quân nhân quả, ta cũng không có cái gì công lao. Lý Tinh lại nói, tứ tướng thần đế, ta người này từ trước đến nay có ân báo ân, ngươi đã đối ta từng có trợ giúp, ta đương nhiên sẽ không quên ngươi. Huyền Vũ đế quân mặc dù là ngươi kiếp trước, nhưng đối ta có ân người, chính là bằng hữu của ta, hôm nay ta cũng ban thưởng ngươi một chút cơ duyên. Dứt lời, Lý Tinh cũng là con ngón đúng ra, lập tức một đoàn thần hồn nguyên khí cùng sinh mệnh nguyên khí ngưng kết thành nguyên khí quang cầu, bay thẳng hướng tứ tướng thần đế. Tứ tướng thần đế cảm nhận được trong đó mênh mông thần hồn nguyên khí, cũng là trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận tiến thể nội. Cái này một cỗ thần hồn nguyên khí, lập tức khiến cho thần hồn của hắn vững chắc lớn mạnh, thậm chí nguyên bản dừng lại tại vô địch sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới chướng đều trực tiếp vỡ vụn, có tấn cấp trung cấp vô địch khả năng. Tứ tướng thần đế chính là Huyền Vũ đế quân, Thanh Long đế quân, Bạch Hổ đế quân, Chu Tước đế quân tứ đại thần thú hợp nhất. Nhục thân dung hợp mặc dù hoàn mỹ, nhưng thần hồn dung hợp còn thiếu một chút hòa hợp. Đây chính là thần hồn bên trên khiếm khuyết, khiến cho tứ tướng thần đế không cách nào tiến thêm một bước, thành tựu trung cấp vô địch. Bây giờ Lý Tinh đưa tặng tới thần hồn nguyên khí, chẳng khác gì là giải quyết tứ tướng thần đế khẩn cấp. Cho nên, tứ tướng thần đế vững chắc thần hồn sau, mới có thể trực tiếp đánh vỡ cảnh giới chướng. Tứ tướng thần đế cảnh giới chướng vừa vỡ nát, Lý Tinh cũng là có cảm ứng, trước tiên quán thâu tới một cô giới vực bản nguyên nguyên khí. Những này giới vực bản nguyên nguyên khí, chính là Lý Tinh vừa mới chứa đựng xuống tới, chưa kịp luyện hóa giới vực bản nguyên. Những này giới vực bản nguyên trải qua Lý Tinh luyện hóa, trong đó đã không có nửa điểm tạp chất, chính là tinh khiết nhất Huyền Minh đại đạo bản nguyên. Huyền Minh đại đạo bản nguyên đối với tứ tướng thần đế mà nói, vừa vặn phù hợp trong đó Huyền Vũ đế quân tiên đạo bản nguyên chi lực. Không nói 100% chuyển hóa suất, nhưng chuyển hóa suất cũng tại 8 thành trở lên. Cho nên, tứ tướng thần đế quanh người tiên nguyên lực một chút sôi trào, thuận thế đã đột phá trung cấp vô địch tu vi cảnh giới. Tu vi vừa đột phá, tứ tướng thần đế thái độ cũng là cung kính hơn, hướng phía Lý Tinh liên tục không người nói tạ. Lý Tinh chỉ là đơn giản cách không đỡ dậy tứ tướng thần đế, sau đó quay đầu nhìn về phía Tam Thanh đạo nhân. Rất rõ ràng, Lý Tinh là tại hỏi thăm Tam Thanh đạo nhân, kia 1000 ức đạo thần đan có hay không có góp. Tam Thanh đạo nhân thở dài một tiếng nói, "Ai, kia 1000 ức đạo thần đan bị vạn cổ vu đế cướp đi, bây giờ đã là không có." Lý Tinh lại sớm có đoán trước, bật thốt lên, "Không sao cả, cái này 1000 ức ta cũng là tức mượn tức còn. Đã không có đạo thần đan, các ngươi liền đánh một trương phiếu nợ cho ta, theo đầu người tính, mỗi người 50 ức đạo thần đan liền có thể." "Phiếu nợ? Cái này cũng có thể?" Tam Thanh đạo nhân đều ngây ngẩn cả người. Thư Hóa không nhịn không được nói, "Lý, Trấn Tiên bệ hạ, chúng ta đánh đi ra phiếu nợ, ngươi giao dịch người sẽ nhận nợ. Yên tâm đi, chỉ cần là nhân tộc phiếu nợ, đối phương khẳng định sẽ nhận nợ." Lý Tinh lòng tin 10 phần nói. Đám người nghe vậy, cũng là không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Đánh một trương phiếu nợ mà thôi, có quan hệ gì? Tuy nói đạo thần giới tu sĩ đánh phiếu nợ, đều là muốn nhỏ lên một giọt tinh huyết, dùng để chứng minh đánh phiếu nợ người thân phận. Nhưng một giọt tinh huyết cùng 50 ức đạo thần đan so sánh, vậy đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Phiếu nợ không có liền không trả, có cũng có thể thiếu, huống chi Lý Tinh trước mặt mọi người nói chỉ là dùng một chút, hiển nhiên liền không có tìm người thực hiện ý tứ. Cho nên, một vòng này đánh phiếu nợ, đám người là vô cùng sảng khoái cùng dứt khoát. Đương nhiên, bởi vì hiện trường nhân số tổn thất một nhóm, chỉ còn lại không đến 80 người. Trong đó một chút sơ cấp thần thành thành chủ cùng môn phái nhỏ tông chủ, Lý Tinh đều là để bọn hắn gọi 500 triệu phiếu nợ. Cho nên, tổng cộng cộng lại cũng chính là 2000 ức phiếu nợ. Những này phiếu nợ mặc dù không phải đạo thần đan, lại có thể tính thành nhân tộc ứng thu sổ sách khoản. Đem những vật này giao cho Trung ương Chí Tôn, lại để cho Trung ương Chí Tôn lấy ra giao cho mình, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Cầm tới phiếu nợ về sau, Lý Tinh lại đem Huyền Minh bí cảnh luyện hóa một phen, lúc này mới bắt đầu triệu hoán Hỏa Diễm Kỳ Lân chân linh. Mặc dù Hỏa Diễm Kỳ Lân trực tiếp tự bạo, thần hồn đều cùng một chỗ hủy diệt. Nhưng Hỏa Diễm Kỳ Lân nắm giữ bất diệt chân linh, hình thần câu diệt sau, bất diệt chân linh liền sẽ theo thời gian thứ nguyên bên trong rơi xuống, lại lần nữa hóa thành hắn chân linh hư ảnh. Hơn nữa, bất diệt chân linh có thể dẫn tới đại nhật bên trong thuần dương đại đạo bản nguyên không ngừng giá trị. Lúc xuất thế, Hỏa Diễm Kỳ Lân vừa hiện thân, lập tức liền có một chùm huy hoàng vô cùng dương quang, theo phía tây trên trời chiếu bắn ra mà đến, trực tiếp chiếu rọi tại Hỏa Diễm Kỳ Lân bất diệt chân linh phía trên. Kia chân linh dần dần ngưng thực, đảo mắt liền trở thành thần hồn trạng thái. Thần hồn vừa xuất hiện, Hỏa Diễm Kỳ Lân đỉnh đầu tự động hiện ra huyết mạch đại trận, trong trận pháp đưa tới vô tận thời không Hỏa Diễm Kỳ Lân chứa đựng nguyên khí. Chương 1817, để các ngươi thấy rõ diện mục thật của hắn, 2, chương 1817, để các ngươi thấy rõ diện mục thật của hắn, 2, những nguyên khí này rơi vào Hỏa Diễm Kỳ Lân trên thân, lập tức liền biến thành huyết đục cùng xương cốt. Có thể nói, Hỏa Diễm Kỳ Lân là ở trước mặt mọi người, trực tiếp biểu hiện ra chính mình trọng sinh quá trình. Về phần Lý Tinh, bởi vì Hỏa Diễm Kỳ Lân hình thần câu diệt quan hệ, trong thần hồn trói buộc cũng là hoàn toàn biến mất. Mong muốn lại một lần nữa trói buộc Hỏa Diễm Kỳ Lân, nhất định phải lại một lần nữa cầm nã chân áp. Đương nhiên, vừa rồi Hỏa Diễm Kỳ Lân tái tạo thần hồn lúc, Lý Tinh nhưng thật ra là có cơ hội có thể trực tiếp chân áp. Nhưng Hỏa Diễm Kỳ Lân vì giúp hắn ngăn cản bạn cổ vũ đế, giữa trời tự bạo qua một lần, xem như lập xuống đại công. Lý Tinh không có trừng phạt có công chi thần tâm tư, càng sẽ không lấy bán trả ơn. Cho nên, Hỏa Diễm Kỳ Lân xuất hiện lần nữa, Lý Tinh cũng đã làm dò hỏi, "Hỏa Diễm Kỳ Lân, ngươi tự do, vừa rồi là ta ngăn cản bạn cổ vũ đế tự bạo mà chết, xem như hoàn lại ân tình của ta. Bây giờ ngươi trọng sinh trở về, là dự định tiếp tục đi theo ta, vẫn là tự mình rời đi?" Hỏa Diễm Kỳ Lân nhìn chăm chú Lý Tinh một lát, dường như tại phỏng đoán Lý Tinh có phải hay không đang trêu đùa chính mình. Nửa ngày, xác định Lý Tinh không có bất kỳ cái gì cái khác ý đồ, Hỏa Diễm Kỳ Lân mới vẻ mặt thành thật nói, "Lý Tinh, đầu tiên ta phải cảm ơn ngươi, là ngươi giải cứu ta ra linh lúc đại đế chi thủ, điểm này đối ta mà nói, không khác gần cùng tái tạo. Bất quá, ngươi để cho ta lựa chọn đi theo ngươi vẫn là tự do, vậy ta vẫn lựa chọn tự do, ta thần thú nhất tộc, đối với tự do sùng bái cao hơn tất cả. Đương nhiên, ngươi vẫn như cũng là ta nửa cái chủ nhân, tương lai có bất kỳ chuyện, đều có thể kêu gọi ta đến xử lý." Nói xong, Hỏa Diễm Kỳ Lân há mồm phun một cái, tại Lý Tinh trước mặt lưu lại một đạo hỏa diễm ân ký. Sau đó, Hỏa Diễm Kỳ Lân liền hóa thành một quả xoay tròn hỏa cầu, một chút nhảy vọt nhập trên bầu trời, biến thành một quả ánh sáng màu lửa đỏ điểm, hoàn toàn biến mất không thấy. Lý Tinh bắt lấy hỏa diễm ân ký, cũng không có giữ lại, mặc cho Hỏa Diễm Kỳ Lân rời đi. Kỳ thật Lý Tinh cũng minh bạch, Hỏa Diễm Kỳ Lân bản thân liền là vô địch tồn tại, tự thân cũng có nhất định tiêu ngạo, sẽ không cam tâm tình nguyện trở thành người khác nô bộc. Mặt khác, thiên hạ cũng không có tiệc không tan. Đã đối phương muốn đi, Lý Tinh giữ lại được nhất thời, cũng lưu không được một thế. Tương phản, Hỏa Diễm Kỳ Lân lưu lại đạo này hỏa diễm ân ký, để cho mình tương lai có thể có chuyện tìm hắn, đối Lý Tinh mà nói giá trị sẽ càng lớn. Mặc dù là đã mất đi một đầu thần thú tọa kỵ, nhưng Lý Tinh lại thu được một tòa bí cảnh hư không. Dạng này tính toán một chút, chính mình chẳng những không có thua thiệt, còn ổn chán một đợt. Lần nữa quay đầu, Lý Tinh cũng là lấy ra kia đã vỡ vụn vạn cổ tế đàn. Đem tế đàn lấy vô lực cưỡng ép liên tiếp, sau đó dựa theo phía trên vu thuật trận pháp, kích hoạt ra trong đó luân hồi thông đạo hư ảnh. Cái này U Minh địa phủ hư ảnh vừa xuất hiện, hiện trường tất cả mọi người là mở mịt nhìn xem Lý Tinh. Mà Lý Tinh thì là chỉ một ngón tay chọc lấy đi vào, kia hư ảnh lập tức như là bọt biển đồng dạng vỡ vụn ra, trong đó còn rất rơi ra mấy tôn đã bị luyện hóa đã mất đi ý thức thần hồn. Những này thần hồn ký tức chính là trước đó bị vạn cổ vu đế đầu nhập luân hồi thông đạo nhân tộc cao tầng. Nhìn thấy những này thần hồn ngốc trệ vô thần, không có sóng ý thức trạng thái, tất cả mọi người biết rõ vô cùng. Những này thần hồn đã hoàn toàn ý thức tử vong, còn lại chỉ là một bộ xác không mà thôi. Mà Lý Tinh cũng là đối đám người giải thích nói, chư vị, đây chính là các ngươi vừa rồi nhìn thấy luân hồi thông đạo, đây chính là các ngươi trong mắt tiến vào trong luân hồi tồn tại. Bọn hắn đã toàn bộ bị gạt bỏ ý thức, biến thành thần hồn xác không, thậm chí muốn bị cái này vạn cổ tế đàn trực tiếp luyện hóa hấp thu hết. Chỉ có điều cái này vạn cổ tế đàn chủ yếu hiến tế chính là tinh huyết, cho nên những này thần hồn căn bản không kịp luyện hóa, chỉ có thể tạm thời chứa đựng tại vu thuật ấn ký bên trong. Bây giờ ta vì mọi người giải thích nghi hoặc, cũng là hy vọng đại gia có thể nhận rõ hiện thực, thấy rõ ràng vạn cổ vu đế chân diện mục. Chúng ta thành tiểu thiên đế ngày, cũng đã cáo biệt lục đạo luân hồi, không còn có chuyển thế đầu thai khả năng. Cho dù là đỉnh phong đại năng, cũng muốn trước đem chính mình hình thần câu diện, phong ấn tất cả ký ức, sau đó vận dụng vô thượng đạo pháp, che chở mình chân linh hóa thành âm hồn, lúc này mới có thể man thiên quá hải, bị địa phủ thiên đạo chủ động tiếp dẫn đi. Có thể loại kia thủ đoạn, toàn bộ đạo thần giới có thể làm được người có thể đếm được trên đầu ngón tay, không phải đỉnh phong vô địch cảnh giới, căn bản không cần nghĩ. Mặt khác, ta cho các ngươi phơi bày một ít ta gần nhất trong vòng 300 năm nhìn thấy U Minh địa phủ cảnh tượng. Dứt lời, Lý Tinh vung tay lên, làm bức U Minh địa phủ sông núi hình dạng mặt đất, thành chi phân bố, lối kiến trúc đều là nhất thanh nhị sở hiện ra. Hơn nữa, Lý Tinh bày biện ra cũng không phải đơn thuần hư tượng, trên thực tế là Lý Tinh dùng luân hồi chi lực cảm ứng U Ngộng địa phủ, sáng lập ra thời gian thực cảnh tượng. Cho nên, hiện trường nhân tộc cao tầng càng là nhìn thật cẩn thận thì càng chấn kinh cùng kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn đem hình tượng phóng đại ước vạn lần, lại có thể nhìn thấy bổng tử thành bên trong những cái kia âm hồn ngũ quan hình dáng. Thậm chí bọn hắn còn có thể nhìn thấy những cái kia âm hồn bị bổng tử thành bên trong ác quỷ lôi kéo lúc kia thống khổ kêu rên bộ dáng. Mà thấy nhất cẩn thận còn muốn vào Đông Kiếm đạo người cùng Thủy Tinh nữ đế hai người. Hai người đối với luân hồi chuyển thế đều tương đối chấp nhất, bây giờ nhìn thấy U Minh địa phủ cảnh tượng, tự nhiên là phải cẩn thận dò xét một phen. Thế là hai người trong mắt buộc phát thần quang, ánh mắt vây quanh bổng tử thành, chín đại diêm vương điện cùng phương Đông quỷ đế chỗ quỷ đế phủ phụ cận, toàn bộ quét mắt một lần. Lần này bọn hắn không đơn thuần là thấy được địa phủ âm thần vận chuyển hình thức, thế mà còn chứng kiến trong địa phủ sinh tồn rất nhiều tiểu sinh linh. Những sinh linh này vô cùng cổ quái, phi hành xuyên thẳng qua lúc đều là đầu nặng chân nhẹ, tựa như từng cái hướng về phía trước du động cự hình nòng nọc. Chương 1818, Lý Tinh Dạ Tâm, 1, chương 1818, Lý Tinh Dạ Tâm, 1. Sau đó đám người lại là kiến thức kia vô biên bắt ngát cầu đại hà, ầm ầm sóng dậy vòng xuyên sông, cùng mênh mông vô bờ nghiệp lực yếu biển, đen như mực ngọc hắc băng sông băng, còn có kia hung tàn bạo ngược các quỷ giới, vĩ nạn vô biên luân hồi bản. Từng trải qua cái này rất nhiều U Minh địa phủ đặc hữu cảnh tượng, hơn nữa mỗi một tấc mỗi một tia đều có thể phóng đại ước vạn lần quan sát. Lần này đám người liền hoàn toàn tỉnh ngộ, biết đây mới thật sự là U Minh địa phủ. Tam Thanh đạo nhân cũng là không khỏi cảm khái nói, không nghĩ tới 10 cái kỷ nguyên trôi qua, U Minh địa phủ đã phát triển lớn mạnh thành quang cảnh như vậy. Nhớ năm đó U Minh địa phủ chính là một tòa diêm vương điện, một bộ sinh tử bộ thiên thư treo cao, mọi thứ đều từ sinh tử bộ đến nhiều lắm là tội ác công đức, luân hồi vận mệnh. Thái Ất đạo nhân cũng là nhìn cảm khái nói, đúng vậy à, lúc trước ta còn nhập qua địa phủ, đã từng diêm la vương, không biết là đã vượt ra vẫn là ly tán. Tam Thanh đạo nhân lại là vô cùng khẳng định nói, tất nhiên là đã vượt ra, lúc trước diêm vân, như vậy bản lĩnh hết sức cao cường thần hồn tu vi, nếu là còn giữ lại tại địa phủ bên trong, địa phủ cũng không nên là cái loại này địa vị. Ai, sớm biết đạo thần giới siêu thoát con đường nhiều như vậy xuyễn, ta cũng lưu tại âm phủ làm lớn âm thần. Âm phủ so sánh đạo thần giới, siêu thoát lên dễ dàng gấp trăm ngàn lần không ngừng. Thái Ất đạo nhân dường như có một ít hối hận. Tam Thanh đạo nhân lại lắc đầu nói, mỗi một đầu siêu thoát con đường đều là ngàn khó và ngăn, âm phủ mặc dù chỉ cần tích lũy xuống đầy đủ công đức, liền có thể thông qua quyển thiên thư trực tiếp siêu thoát ra ngoài. Nhưng địa phủ tốc độ thời gian trôi qua là tiên giới gấp trăm lần, lại là đạo thần giới bên trong vạn lần. Chúng ta vượt qua một cái kỷ nguyên thời gian, trong địa phủ đã lưu chuyển 10 vạn đức năm. Thời gian khá dài như vậy, thiếu đi nhục thân, thiếu đi 6 cái, tự thân lục dục cũng muốn hóa thành tâm ma kiếp số, mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ có không ít lớn âm thần bởi vậy vẫn lạc. Chân chính có thể tâm trí kiên định, một cái kỷ nguyên tích lũy xuống vô biên công đức hàng người, bản thân tâm cảnh chính là tới một loại có thể siêu thoát tình trạng. Thái Ất đạo nhân nghe vậy, cũng là bước cảm nói, vậy cũng đúng, chúng ta vượt qua một cái kỷ nguyên thời gian, địa phủ liền muốn vượt qua 10 vạn ước năm. Phí thời gian khá dài như vậy, suy nghĩ một chút đều để người e ngại. Hai người một phen nghiên cứu thảo luận, cũng là nhường đám người minh bạch trong địa phủ kỳ thật cũng có siêu thoát con đường. Chỉ có điều, trong địa phủ siêu thoát là dựa vào quyển thiên thư, dựa vào góp nhặt vô biên công đức. Mà cái này đạt tới siêu thoát công đức, khẳng định không có đơn giản như vậy. Nếu như dùng siêu độ một người làm một điểm công đức đến tính toán, chỉ sợ là muốn vạn ước điểm công đức mới có thể đạt thành. Đương nhiên, âm thần siêu độ âm hồn cũng cần hao tổn lực lượng, không phải thật đơn giản để cho người ta đi luân hồi nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì không có bất kỳ cái gì nghiệp lực âm hồn, bản thân liền là hợp pháp luân hồi giả. Chỉ có những cái kia tràn ngập oán khí cùng hận ý, không cách nào tiến vào luân hồi âm hồn, mới là có thể siêu thoát đối tượng. Nhưng loại này âm hồn, trong lòng đều có oán căn. Đơn thuần tiêu trừ oán khí cùng hận ý, chỉ có thể khiến cho bọn chúng tiến vào luân hồi, lại không cách nào thu hoạch được công đức. Mang theo oán căn tiến vào luân hồi, đời sau làm người, liền sẽ trở thành hắn kiếp trước cựu nhân nghiệp lực, sẽ không hình bên trong trả thù kiếp trước cựu nhân. Đây cũng là vì cái gì, một chút danh môn vọng tộc, càng muốn sinh ra một chút ăn chơi thiếu gia cùng bất hiếu tử tôn, nhường gia tộc rớt xuống ngàn trượng nguyên nhân. Mong muốn theo oan hồn lệ quỷ trên thân thu hoạch được công đức, liền phải tiêu trừ oán căn. Mà tiêu trừ oán căn phương pháp có hai loại, một là giải quyết triệt để khúc mắc, nhường oan hồn lệ quỷ chính mình tiêu tan. Cái này một loại đơn giản nhất ngay thẳng chính là thay oan hồn lệ quỷ báo thù, nhưng cũng biết bởi vì giết nghiệp mà sinh ra nghiệp lực. Loại thủ đoạn thứ hai chính là dùng pháp lực đi tịnh hóa âm hồn, hơn nữa càng là cường đại âm hồn, tiêu hao pháp lực thì càng nhiều. Nhưng bởi vì siêu độ âm hồn đều là lấy người vì đơn vị, cho nên thu hoạch được công đức số lượng cũng sẽ không xảy ra biến hóa. Đây cũng là vì cái gì, Uổng Tử Thành cùng Vong Xuyên trong sông phong ấn nhiều như vậy oan hồn lệ quỷ nguyên nhân. Bởi vì không có lớn âm thần bằng lòng siêu độ những oán niệm này sâu nặng âm hồn, siêu độ bọn hắn bản thân liền là không có lợi mua bán. Phong ấn tại Vong Xuyên sông cùng Uổng Tử Thành bên trong, đợi đến kỷ nguyên phá hủy, kế tiếp kỷ nguyên tái tạo. Ngược lại, những này âm hồn tái tạo sau, liền sẽ tự động hóa là tinh khiết linh hồn, lại lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi bên trong. Một cái kỷ nguyên xuống tới, một tôn lớn âm thần có thể tiến đến 100 tỷ điểm công đức, đã là vô cùng may mắn, vô cùng xuôi gió xuôi nước. Mong muốn tập hợp đủ vạn đức công đức, trừ phi là không cần tu luyện, nắm giữ vô hạn nội lực mới có thể làm được. Đương nhiên, 10 vạn đức năm tuế nguyệt, không ngủ không nghỉ siêu thoát oan hồn ác quỷ, bản thân cũng biết ảnh hưởng thiên đạo vận mệnh tuần hoàn. Bởi vì rất nhiều vương triều thay đổi, bản thân liền là đời sau bên trong xuất hiện bất hiếu tử tôn. Vận mệnh đại đạo mong muốn duy trì liên tục không ngừng vận chuyển, liền cần để trên dưới giai tầng tuần hoàn đối lưu, lần lượt sửa cũ thành mới. Còn nếu là trong địa phủ, có đại năng đang không ngừng siêu thoát, khiến cho chuyển thế đầu thai hải nhi đều là hiền năng hạng người, vương triều liền có thể một mực kéo dài tiếp. Kể từ đó, không có triều đại thay đổi, liền sẽ xuất hiện một loại khác kiếp số. Cái kia chính là vận mệnh vô lượng kiếp. Một khi loại này kiếp số xuất hiện, đại lượng cảm ứng thiên mệnh thiên tài sẽ xuất hiện. Chương 1818, Lý Tinh Dạ Tâm 2, chương 1818, Lý Tinh Dạ Tâm 2, cả một cái thời đại sẽ hiện ra hàng trăm hàng ngàn kỳ tài ngút trời, thiên chi tiêu tử. Những tồn tại này, dù là bản thân liền cực kỳ hiền năng, cuối cùng cũng biết bởi vì dạ tâm, tập đoàn lợi ích mà sinh ra mâu thuẫn xung đột. Hơn nữa thiên tài yêu nghiệt càng nhiều, loại này xung đột kéo dài thời gian liền càng lâu, đối toàn bộ quốc gia cùng nhân loại xã hội phá hư tính lại càng lớn. Cho nên, tại tuyệt đối hòa bình thời kỳ, trên thực tế cũng không cần nhiều như vậy hiền năng hạng người. Tương phản, một chút ăn chơi thiếu gia, khiến cho thượng tầng giai cấp tự động sụp đổ, sau đó lại đem thiên tài yêu nghiệt thay thế tiến cao tầng bên trong, đây mới là phù hợp thiên đạo vận mệnh tuần hoàn chi đạo. Bởi vậy, tại địa phủ bên trong, nhanh nhất cũng muốn 3 cái kỷ nguyên khả năng siêu thoát ra ngoài. Mà 3 cái kỷ nguyên chính là 30 vạn đức địa phủ năm. Như thế tháng năm dài đằng đẵng cùng thời gian, nếu như có thể kiên định bản tâm, không bị ma diệt ý chí, không bị tâm ma ảnh hưởng, bản thân liền nắm giữ siêu thoát tư cách. Đương nhiên, thông qua quyển thiên thư siêu thoát, cụ thể là dạng gì quan cảnh, lại là không có tiên đạo tu sĩ có thể biết được. Đông đảo nhân tộc cao tầng, nhìn thấy không cách nào lại vào luân hồi, nguyên một đám trong mắt quang mang cũng là dần dần ảm đạm nội liễm. Bọn hắn sở dĩ bằng lòng thần phục với vạn cổ vũ đế, chính là hy vọng có thể mượn nhờ luân hồi, một lần nữa đạp vào siêu thoát con đường, mà không phải như thế không có chút nào hy vọng trường sinh xuống dưới. Thậm chí, to lớn tâm lý chênh lệch đã để một số người trong lòng sinh ra một chút tâm ma hạt giống. Nội tâm của bọn hắn cũng là bắt đầu sinh ra đủ loại ý nghĩ sang bậy, đã không cách nào lại vào luân hồi, vậy ta vì cái gì không thể tự kiểm chế sáng lập một cái luân hồi, ta cũng là cự phách đại năng, ta có cải thiên hoán địa năng lực. Địa phủ đều có thể siêu thoát, đạo thần giới nhất định cũng có trừ độ kiếp bên ngoài siêu thoát phương pháp, có lẽ ta tại đạo thần giới bên trong góp nhặt vô lượng công đức, cũng có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực siêu thoát ra ngoài. Tu vi của ta không cách nào lại bước vào vô địch cảnh giới, nhưng nhục thể của ta lại có thể dung hợp mạnh lên, có lẽ ta hẳn là theo huyết mạch bên trong tìm kiếm siêu thoát con đường. Trận pháp đã có thể tụ tập thiên đạo lực lượng, nếu là ta sáng lập ra một tòa hoàn mỹ thân trận, tụ tập đến 3000 đại đạo lực lượng, có lẽ chính là một loại khác siêu thoát phương pháp. Một đám nhân tộc đại năng nhận địa phủ siêu thoát dẫn dắt, trong lòng đều là ngao ngoe muốn động. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trong lòng bọn họ đã sinh ra tâm ma chấp niệm, không cách nào phá chấp, liền sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong loại này chấp niệm bên trong. Cái này như là phàm giới một chút chấp nhất tại ruộng đồng nông hộ, cả một đời đều vì một mẫu ba phần ruộng bận rộn. Dù là trong gia tộc xuất hiện một cái thiên tư thông minh, có thể đạp vào hoạn lộ thiên chi tiêu tử, bọn hắn cũng biết vô tình chèn ép buộc hắn xử lý không am hiểu lao động chân tay. Loại này thiên chi tiêu tử cuối cùng cũng không cách nào phá cục, đồng dạng là làm cả một đời nông hộ. Bất kỳ ý niệm chấp nhất đều sẽ hóa thành tâm ma, đây chính là chấp niệm lực lượng. Giờ này phút này, rất nhiều ý đồ thông qua ngoại đạo siêu thoát nhân tộc đại năng cũng là lâm vào chấp niệm tâm ma bên trong. Đương nhiên, hiện tại vô cùng nông cạn, mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ nhập ma dấu hiệu. Mà Lý Tinh cũng là xoay đầu lại, đối Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân an bài nói, hai vị đều là ta nhân tộc bên trong sống lưng, bây giờ nhân tộc thế lực có chút lỏng lẻo, đề nghị của ta là muốn chỉnh hợp tất cả nhân tộc thế lực, dung hợp thành một tòa siêu cấp thần thành như thế thành trì. Bây giờ, ta tại trung vực cùng đông vực ở giữa chế tạo trấn thiên thần thành, đã có siêu cấp thần thành quy mô, tương lai chỉ cần đạt được thiên đình một tờ văn thư, liền có thể chính thức xác lập siêu cấp thần thành địa vị. Hai vị có thể dẫn đầu tông môn đệ tử vào ở thần thành, sau đó lại là thần thành chế tạo thủ vệ đại quân. Tương lai ta nếu là trở thành thiên đình chúa tể, những này có công chi thần liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành thiên đình cao tầng, mà ta nhân tộc cũng có thể danh chính ngôn thuận chúa tể toàn bộ đạo thần giới. Lý Tinh những lời này nhường Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn nghĩ không ra Lý Tinh lại có cái loại này dạ tâm, muốn để nhân tộc chúa tể toàn bộ đạo thần giới. Phải biết bây giờ nhân tộc mặc dù hiện ra Lý Tinh, tứ tướng thần đế, vạn cổ vũ đế, võ thần thiên đế cái này một chút vô địch, nhưng thế lực phương diện còn vô cùng yếu kém, hơn nữa nội bộ cũng có mâu thuẫn tồn tại, đặc biệt là bên trong cùng vạn cổ vũ đế ở giữa cứu hận, cơ hồ tới không thể hóa giải tình trạng. Quét sạch là một cái tiên thiên thần thánh tộc, liền có ba tôn cấp cao nhất đỉnh phong vô địch, tiên thiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân cùng âm dương thần đế, bất kỳ người nào đều đủ để đối nhân tộc tạo thành tai họa ngập đầu. Huống chi thiên không đại lục còn có một tòa hư yêu thiên đỉnh cũng là nhìn chằm chằm, còn có Phật môn Xuân Thu đại đế, giống nhau đối toàn bộ tiên đạo thế lực âm thầm ngấp nghé, lại thêm nút trong bóng tối rất nhiều ngoại tộc vô địch. Có thể nói muốn chỉnh hợp đạo thần giới cái này thế lực khổng lồ, nhường vạn tộc đều thần phục tại nhân tộc dưới chân, kia muốn rời đi đại sơn quá nhiều, cơ hội là chuyện không thể nào. Bọn hắn đều không thể tưởng tượng loại này quá trình sẽ cỡ nào gian nan, sẽ gặp phải nhiều ít nguy hiểm. Nhưng mà giờ phút này Lý Tinh đã tựa như thiên thần sừng sững phía trước, đã Lý Tinh cũng phải làm cho nhân tộc trở thành chúa tể, bọn hắn cũng không có lý do không đáp ứng. Tốt, chấn thiên bệ hạ, đã ngươi có như thế hoành đồ đại trí, chúng ta tự nhiên muốn đi theo. Không sai, ta nhân tộc yên lặng gần 10 kỷ nguyên, cho dù là thần tàng tiên đế cũng không cách nào nhường nhân tộc huy hoàng, bây giờ cũng là thời điểm của khởi. Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân trong mắt đều là bạo phát ra tinh quang. Chương 1819, thiên cơ các chủ, 1, chương 1819, thiên cơ các chủ, 1, Lý Tinh căn dặn hoàn tất, lại là nhìn về phía hư hóa không, trong mắt nhật nguyệt hiện hiện, thần quang lấp lóe, trong nháy mắt liền khám phá hư hóa không thể nội tất cả tu vi vấn đề. Hóa không sư đệ, ngươi qua đây một chút. Lý Tinh nói thẳng. Hư hóa không thần tình có chút có một ít kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Tinh đến vô địch cảnh giới, còn có thể xưng hô chính mình một tiếng sư đệ. Dựa theo tu vi cảnh giới tới phân chia, hư hóa không tuyệt đối là Lý Tinh đổ tôn bối. Nhìn thấy Lý Tinh chào hỏi, hư hóa không tự nhiên là vội vàng dựa vào trước, có chút không người nói, hư hóa không kiến quá lớn sư minh. Lý Tinh khoát tay nói, không cần đa lễ. Hư hóa không, ngươi bây giờ kẹt tại 47 thật kỷ nguyên, cũng không phải là thiên phú không đủ, mà là cơ duyên của ngươi không đủ, tài nguyên không đủ, ta hiện tại liền vì ngươi quán chú lực lượng, rộng mở ngươi khí hải cùng đan điền hư không, ta tự mình vì ngươi quán thâu bản nguyên. A, tốt, đa tạ sư minh. Hư hóa không cũng là không dám chần chờ, trước tiên phối hợp lại. Một canh giờ sau, ba vạn lần thời gian lĩnh vực bên trong, tại Lý Tinh cưỡng ép quán đỉnh hạng, hư hóa không thành công đánh vỡ cảnh giới trướng, theo 47 thật kỷ nguyên một đường hát vang tiến mạnh, trực tiếp đột phá đến 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong. Sở dĩ không có tiến thêm một bước, thành tựu nửa bước vô địch, đó là bởi vì hư hóa không còn trương ngưng kết ra vô địch hạch tâm, chỉ có vô địch hạch tâm xuất hiện, khả năng nắm giữ thiên đạo bản nguyên chi lực, thành công tấn cấp làm nửa bước vô địch. Đương nhiên, dù vậy, Lý Tinh cũng vì hư hóa không tiết kiệm trên triệu năm khổ công, tiết kiệm hải lượng tài nguyên. Hư hóa không hiện tại chỉ cần lĩnh hội chính mình bản mệnh đại đạo, nương tụ ra vô địch bản nguyên, liền có thể thành tựu nửa bước vô địch. Theo 47 thật kỷ nguyên đến tu vi cảnh giới hiện tại, dùng một bước lên trời để hình dung cũng không đủ. Hư hóa không sau khi đột phá, cả người tinh khí thần cùng tầm mắt đều đã xảy ra to lớn biến hóa, trên mặt cũng là không ức chế được vẻ mừng rỡ. Cuối cùng, hư hóa không cắn răng một cái, quả quyết hướng phía Lý Tinh bái lạy xuống nói: "Sư minh hôm nay đại ân đại đức, như là phụ mẫu tái tạo, hóa không vô cùng cảm kích, cả đời này bằng lòng thể chết cũng đi theo." Lý Tinh lại là khoát tay nói: "Hư hóa không, ngươi không cần như thế, ta nâng đỡ ngươi, cũng không phải là vì một môn một hộ, mà là vì toàn bộ nhân tộc. Tương lai ngươi chỉ cần phụ tá nhân tộc lớn mạnh, liền coi như là báo đáp ta." "Tốt, hóa không ghi nhớ, vạn vạn không dám quên mất." Hư hóa không một mực cung kính hồi đáp. Thu xếp tốt hư hóa không sau, Lý Tinh lại là nhìn về phía tứ tướng thần đế, lúc này hỏi: "Tứ tướng thần đế, ngươi có bằng lòng hay không làm chấn thiên thần thành phó thành chủ?" Tứ tướng thần đế sững sờ, chợt vuốt cằm nói: "Tự nhiên bằng lòng." "Tốt, tứ tướng thần đế, ta sẽ vì ngươi hướng thiên đình xin chính thức thân phận, đến lúc đó ngươi cũng là ta nhân tộc nội các chủ." Lý Tinh lại là một lời định ra tứ tướng thần đế chức quan. Tứ tướng thần đế lại nói: "Chấn thiên bệ hạ, liên quan tới thiên đình chức quan, kỳ thật ta cũng không để ý, năng lực nhân tộc làm việc liền có thể." Lý Tinh lại là lắc đầu nói: "Tứ tướng thần đế, ngươi bảo hộ ta nhân tộc nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, há có thể không có một cái nào chính thức quan chức? Yên tâm, kỷ nguyên này, ta chẳng những sẽ để cho thiên đình tán thành địa vị của ngươi, còn muốn cho thiên đình tán thành tứ đại thần thú tộc thân phận địa vị, đến lúc đó ngươi có thể đem tứ đại thần thú tộc cùng một chỗ nối vào thần thành bên trong, cùng nhân tộc cộng đồng phát triển lớn mạnh." "Đa tạ bệ hạ." Tứ tướng thần đế lập tức không người cúi đầu, đối Lý Tinh cũng là vui lòng phục tùng. Đem nhân tộc bên này thu xếp tốt về sau, Lý Tinh cũng là mang theo tứ tướng thần đế về tới chấn thiên thần thành bên trong. Cho trong đó đô thống bàn giao một phen, tứ tướng thần đế tôn này phó thành chủ, cũng là chính thức cưỡi ngựa nhậm chức. Về phần quan bảo cùng quan ấn, đều là Lý Tinh tự tay luyện chế mà ra. Lý Tinh tại tiên giới đã từng sáng lập qua chấn thiên thiên đỉnh, chế tác mấy bộ quan bảo cùng quan ấn, quả thực là xe nhẹ đường quen, dễ như trở bàn tay. Thậm chí, Lý Tinh chế tác quan bảo cùng quan ấn, so liên minh thiên đỉnh càng thêm tinh xảo. Làm xong đây hết thảy, Lý Tinh liền gọi Trường Minh thần đế. Lần này cùng trung ương chí tôn giao dịch, tự nhiên không thể tự kiểm chế ra mặt. Chính mình giảm mạo cũng không được, mong muốn giấu giếm được trung ương chí tôn cái loại này đỉnh cấp thâm niên vô địch, luân hồi chi lực cùng tinh huyết nguyên khí tác dụng cũng không lớn. bởi vì vô địch nếu là sinh ra một tia hoài nghi, nhìn không chỉ có riêng là huyết mạch khí tức cùng thần hồn khí tức, còn có thể quan sát tất cả đã qua thời không quy tích. Mặc dù Lý Tinh có thể để cho mình quá khứ quy tích biến mơ hồ, nhưng bất kỳ một tôn vô địch đại năng cũng không thể xóa đi cả đời thời gian vết tích. Chỉ cần trung ương chí tôn không ngừng quay lại tới chính mình diện mục thật sự một phút này, liền có thể nhìn thấu thân phận của mình. Cho nên, tại thâm niên vô địch trước mặt, tất cả chướng nhãn pháp kỳ thật đều là vô hiệu. Nhường Trường Minh Thần Đế đi làm giao dịch, cũng là vừa đúng. Thiên cơ các người chủ sự sau màn, là Trường Minh Thần Đế loại này không cao không thấp vô địch, mới có thể lộ ra hợp lý. Cùng Trường Minh Thần Đế gặp mặt, giao tiếp 2000 ức đạo thần đan cùng 2000 ức nhân tộc cao tầng giấy vay nợ sau, Lý Tinh cũng là tiến hành một phen căn dặn. Một là đem thiên cơ các chủ yếu giàn khung hướng Trường Minh Thần Đế giải thích một lần. Lý Tinh lập giàn khung, là thiên cơ các từ các lộ tiểu tộc chế tạo, là sinh động tại đạo thần giới đại lục tiền trang thương hội. Mà phía sau màn vô địch hết thể có 4 người, theo thứ tự là bán thú yêu tộc linh tượng đại đế, thần thú tộc hỗn độn chủ thể, cự linh thần tộc đa la đại đế cùng cổ thần tộc Trường Minh Thần Đế 4 người. Trong 4 người này, kỳ thật chỉ có Trường Minh Thần Đế nhận Lý Tinh khống chế, còn lại 3 tôn vô địch, kỳ thật căn bản sẽ không mua Lý Tinh sổ sách, thậm chí hỗn độn chủ thể còn cùng Lý Tinh có một ít hiềm khích. Chương 1819, thiên cơ các chủ 2, chương 1819, thiên cơ các chủ 2, nhưng Lý Tinh mong muốn chứng minh cái này tam đại vô địch và ở thiên cơ các lại rất dễ dàng. Bởi vì hỗn độn chủ thể chi tử La Thế Vương, bán thu yêu tộc tộc trưởng Linh Lộc đại đế, cùng cự linh thần tộc tộc trưởng Tỳ La đại đế đều đã bị Lý Tinh giam cầm thần hồn, thành trung thành nhất người hầu. Lý Tinh chỉ cần nhường 3 người hiện ra một chút thần niệm khí tức, liền có thể chứng minh thiên cơ các bị 4 tộc sáng lập sự thật. Sau đó, Lý Tinh lại là nói cho Trường Minh Thần Đế, như thế nào nhường trung ương chí tôn tiếp nhận kia nhân tộc 2000 ức giấy vay nợ, cùng như thế nào thuyết phục trung ương chí tôn tiếp nhận theo giai đoạn trả khoản chuyên nghiệp thỏa thuận. Đối với Lý Tinh cuối cùng cho một hệ liệt thỏa thuận, Trường Minh Thần Đế đều cảm thấy mở ra thế giới mới đại môn. Thì ra, thu riêng lẻ vài người lợi tức, lại có thể nói thành là vì đối phương tốt. Mặt khác, vĩnh viễn không cần đối hộ khách nói không, mà là muốn nói hết tất cả cố gắng. Tóm lại, Lý Tinh cho Trường Minh Thần Đế lên một tiết khắc sâu ấn tượng marketing chương trình học. Trường Minh Thần Đế cũng bởi vì này khai thiếu, từ đây bước lên một con đường không có lối về. Tại cùng Lý Tinh chào từ biệt sau, Trường Minh Thần Đế liền dẫn tất cả bảo vật đi tới giao dịch địa điểm. Đương nhiên, vì lý do an toàn, Lý Tinh cũng là tại Trường Minh Thần Đế trên thân lưu lại một đạo huyền minh bí cảnh hư không thần phù. Chỉ cần Trường Minh Thần Đế vừa mở ra thần phù, Lý Tinh liền có thể tùy thời tiếp dẫn Trường Minh Thần Đế tiến vào huyền minh bí cảnh bên trong. Về phần Lý Tinh bản tôn, thì là lưu tại Chấn Thiên Thần Thành bên trong, tiếp tục tế luyện huyền minh bí cảnh. Huyền minh bí cảnh tuy nói là một tòa tiểu thiên thế giới đẳng cấp giới vực, nhưng mong muốn hoàn toàn trường khống, trở thành trong đó vị diện chi tử, kỳ thật cũng không dễ dàng. Bởi vì giới vực bản nguyên đã công nhận Long Tuyền đạo nhân, mong muốn đem Long Tuyền đạo nhân ấn ký xóa đi, nhất định phải đạt được giới vực bản nguyên tán thành. Mà muốn có được giới vực bản nguyên tán thành, liền muốn đối tòa này giới vực làm ra cống hiến siêu việt Long Tuyền đạo nhân. Long Tuyền đạo nhân hẳn là tòa này giới vực mở ra người, cho nên hắn bị giới vực tán thành sẽ đơn giản rất nhiều. Chỉ cần cùng giới vực bản nguyên khai thông, lại từ ngoại giới dẫn tới một chút đại đạo nguyên khí, liền có thể khiến cho giới vực tán thành thân phận. Mà sau đó người mong muốn nhường giới vực bản nguyên tán thành, nhất định phải làm danh giới vực làm ra cống hiến to lớn. Cho giới vực làm cống hiến phương pháp xử lý, bình thường là chỉ lớn mạnh giới vực bản nguyên, lớn mạnh giới vực hư không, tăng lên giới vực bên trong nguyên khí đẳng cấp, hoặc là tại giới vực bên trong sinh sôi ra ngàn tỷ nhân khẩu, khiến cho sinh linh vận mệnh có thể cùng thiên đạo kết hợp, tăng lên trong đó thiên đạo đẳng cấp. Hiện tại, Lý Tinh chỉ là đem tứ đại đạo linh căn cắm vào trong đó, tạm thời thu được giới vực bản nguyên tán thành. Mong muốn hoàn toàn thu hoạch được tán thành, nhất định phải làm được kể trên mấy điểm một trong. Mà bất luận là điểm nào nhất, đều cần tiêu hao khổng lồ tài nguyên cùng thời gian dài dằng dặc, đối với hiện giai đoạn Lý Tinh mà nói, hiển nhiên là không thực tế. Đương nhiên, còn có một loại nhường bí cảnh bản nguyên chủ động tán thành biện pháp của mình, cái kia chính là tu thành Huyền Minh Tiên Đạo. Huyền Minh Tiên Đạo chính là Huyền Minh đại đạo cuối cùng hình thái. Bình thường mà nói, một tôn vô địch chỉ có thể tu luyện một loại thiên đạo bản nguyên, bởi vì lại tu luyện cái khác chỉ là đang lãng phí thời gian. Ngoại trừ bản mệnh đại đạo bên ngoài, còn lại thiên đạo bản nguyên dù là tu thành, cũng không có khả năng có bản mệnh đại đạo 1/10 uy năng. Tu luyện một loại vĩnh viễn không dùng được thiên đạo bản nguyên, đối với vô địch mà nói cũng là đang lãng phí tài nguyên, lãng phí sinh mệnh. Đương nhiên, hiện tại Lý Tinh liền khác biệt, tu thành cái này Huyền Minh thiên đạo bản nguyên, liền có thể thu hoạch được cả tòa Huyền Minh bí cảnh tán thành. Giới vực bản nguyên năng lượng, tự nhiên muốn vượt xa tu thành thiên đạo bản nguyên một cái giá lớn. Hơn nữa, lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, cùng trí tuệ tầm mắt, lĩnh hội Huyền Minh đại đạo quả thực không nên quá dễ dàng. Tại thời gian lĩnh vực bên trong, chỉ dùng 7 ngày thời gian, Lý Tinh liền đem Huyền Minh đại đạo cô đọng tới cực hạn, đạt tới 2999 đầu nói rượu trình độ. Về phần 10 loại khác biệt tiên thiên đạo quả, cũng là trong vòng một ngày tập hợp đủ. Chấn Thiên Thần Thành bên trong, vốn là có đại lượng thương hội, hải lượng nhân khẩu. Lý Tinh tại tiền thưởng nhiệm vụ trong đại sảnh tuyên bố gấp 10 giá cả treo thưởng nhiệm vụ, những thương hội kia trưởng quỹ đều là hận không thể cái thứ nhất đi giao nhiệm vụ. Tiên thiên đạo quả mặc dù hiếm thấy, nhưng lại chỉ có thể coi là làm đồng dạng đại đạo chí bảo, đối với toàn bộ đạo thần giới đại lục mà nói, số lượng dự trữ tự nhiên là tương đối khả quan. Dùng một canh giờ thời gian, tập hợp đủ thập đại tiên thiên đạo quả. Sau đó, lại dùng một canh giờ thời gian, ngưng tụ thành Huyền Minh Hỗn Nguyên đạo quả. Đi theo, Lý Tinh đem Huyền Minh bí cảnh đạo quả rót vào Long Tuyển đạo nhân di hải bên trong, Huyền Minh bí cảnh giới vực bản nguyên liền tự nhiên ra chỉ mà đến, dần dần tăng lên đạo quả uy năng, khiến cho đạo quả hướng phía thiên đạo bản nguyên chuyển biến. Lý Tinh cũng là lại lần nữa sáng lập ra thời gian lĩnh vực, đã không cần chính mình đi tu luyện, kế tiếp chính là Huyền Minh Hỗn Nguyên Đạo Quả tự nhiên lột xác thành Thiên Đạo bản nguyên quá trình. Ngay tại Lý Tinh cô động Huyền Minh Hỗn Nguyên Đạo Quả trong khoảng thời gian này, Trường Minh Thần Đế cùng Trung Ương Chí Tôn cũng là tại giao dịch địa điểm đụng phải đầu. Trường Minh Thần Đế sau lưng theo một đám cổ thần tộc cự phách đại năng, Trung Ương Chí Tôn sau lưng thì là một đám tiên tiên thần thánh tộc cự phách đại năng. Xem như vô địch, song phương tự nhiên đều có tùy tùng của mình, phô trường cũng là mười phần. Nhìn thấy Trường Minh Thần Đế hiện thân, Trung Ương Chí Tôn rõ ràng có một ít ngoài ý muốn nói, "Trường Minh Thần Đế, Thiên Cơ các chủ lại là ngươi?" Trường Minh Thần Đế khẽ mỉm cười nói, "Trung Ương Chí Tôn, ta bất quá là Thiên Cơ các tứ đại các chủ một trong, tại phía sau còn có ba tôn vô địch." Chương 1820, chính mình cho mình đào hố, một, chương 1820, chính mình cho mình đào hố, một, à. Đều là người nào, thế mà có thể tổ kiến ra dạng này thương nghiệp đế quốc, bị nhân cũng là tương đối cảm thấy hứng thú. Trung Ương Chí Tôn hỏi dò. Trường Minh Thần Đế đã sớm cùng Lý Tinh đối tốt đáp án, giờ phút này tự nhiên là bật thốt lên, nói cho ngươi cũng không sao, cùng ta cùng nhau sáng lập cái này Thiên Cơ Các, còn có Hỗn Độn chủ thể, Đa La đại đế, Linh Tượng đại đế ba vị này vô địch, ta bất quá là chiếm trong đó hai thành cổ phần. Ba người này thế mà có thể tiến tới cùng nhau. Trung Ương Chí Tôn đều là sửng sở, hiển nhiên có một ít ngoài ý muốn. Mặc dù tại Thần Tàng Thiên Đế lúc độ kiếp, ba người này đích thật là đã từng đi đến qua cùng một chỗ. Nhưng này chỉ là tạm thời báo đoàn, lúc ấy rất nhiều vô địch đều tạm thời vứt bỏ hiểm khích, kết thành liên minh tiểu đoàn thể. Có thể sau đó sinh ra lợi ích khúc mắc, giống nhau là nên đánh liền đánh, nên giết liền giết, không có chút nào lưu thủ. Cho nên, đối với Hỗn Độn chủ thể, Đa La đại đế, Linh Tượng đại đế ba người có thể kết thành ổn định liên minh, hơn nữa trước đó còn không có bất cứ tin tức gì tiết lộ ra ngoài, Trung Ương Chí Tôn tự nhiên là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Mà Trường Minh Thần Đế lại không có quá nhiều giải thích, nói thẳng, "Trung Ương Chí Tôn, không cần thảo luận nhiều như vậy, chúng ta vẫn là trực tiếp giao dịch a." Trung Ương Chí Tôn khẽ bước cảm nói, "Thiên vực đem mọi chuyện đều đã cùng ngươi kết nối qua đi." "Không tệ, kia tử kim đạo môn, ta cùng ba vị các chủ đều cảm thấy rất hứng thú, nếu là Trung Ương Chí Tôn tương lai không trở về, chúng ta cũng dự định cùng một chỗ tế luyện thành một tòa giới vực đạo môn. Tương lai nếu là gặp gỡ nguy hiểm, chúng ta đều có thể mang theo tộc nhân của mình tiến vào bên trong tị nạn, xem như vì tương lai tính toán." Trường Minh Thần Đế cũng là nói rõ coi trọng tử kim đạo môn lý do. Trung Ương Chí Tôn lại đánh cược nói, "Làm sao có thể không trở về? Ta Tiên Tiên Thần Thánh tộc nắm giữ thiên lượng tài nguyên, nhiều nhất 2-3 năm, bản tọa liền có thể đem món chí bảo này trở về." Đương nhiên, Trung Ương Chí Tôn nội tâm lại là tâm khẩu bất nhất. Trên thực tế, hắn cũng không thấy thế nào trọng cái này Tiên Tiên linh bảo, dù là không trở về, liền lưu lại 3000 ức đạo thần đan, hắn cũng bằng lòng. Chỉ có điều, nếu như mình hiện tại rèm pha bảo vật của mình, chẳng phải là cho đối phương ép giá lấy cớ. Để tránh phức tạp, Trung Ương Chí Tôn vẫn là phải biểu hiện ra đối tử kim đạo môn coi trọng. Trường Minh Thần Đế bước cảm nói, "Nếu là Trung Ương đạo huynh đúng thời hạn thực hiện, chúng ta tự nhiên sẽ của về chủ cũ, đem tử kim đạo môn từ đầu chí cuối trả lại." Trung Ương Chí Tôn khẽ bước cằm, chợt bàn tay lớn vỗ một cái. Dưới bàn tay, một đoàn bảo quang hiện hiện. Bảo quang bên trong là một tòa có lít nha lít nhít thiên nhiên đạo văn tử sắc đạo môn. Giờ phút này, thu nhỏ tử kim đạo môn, khéo léo đẹp đẽ, nhưng lại tản mát ra một loại nặng nề vô cùng khí tức. Hiển nhiên, tòa này đạo môn xa so với bây giờ thấy được muốn to lớn vạn lần. Trường Minh Thần Đế cũng không nói nhảm, lật bàn tay một cái, chọn vẹn 2000 tòa đạo thần đan núi thủy tinh lướt ngang mà ra, chống rông xuất hiện ở lòng bàn tay phía trên. Những này đạo thần đan núi thủy tinh, tự nhiên cũng là bị một đoàn bảo quang bao trùm, tất cả núi thủy tinh đều tản ra nồng đậm vô cùng đại đạo nguyên khí khí tức. Trung Ương Chí Tôn nhìn lướt qua, cũng không nói thêm cái gì. Mặc dù nhìn, đạo thần đan số lượng rõ ràng còn kém một đoạn, nhưng 2000 ức đạo thần đan đã lấy ra ngoài, còn lại giữ lại một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, tu vi của mình cảnh giới, thật là so Trường Minh Thần Đế cao hơn một mảng lớn. Lúc này, Trung Ương Chí Tôn nhân tiện nói, "Đã ngươi ta đều đã đầy đủ, vậy thì ký kết hiệp ước, hoàn thành giao nhận a." Trường Minh Thần Đế cũng không nói nhảm, đem chế tác sinh đẹp tinh xảo mượn tiền hiệp nghị kéo ra ngoài. Chọn vẹn dài 10 trượng hiệp ước nội dung, phía trên dùng tiên đạo chính thể tự thư viết, mỗi một trang đều có đặc biệt vàng bạc sơn ấn công nghệ, trang giấy cũng tất cả đều là dùng thiên tầm kia cùng huyền kim chức tạo mà thành, tính chất quả thực so thiên đình phát hành thánh chỉ còn tốt hơn. Có thể dài 10 trượng, mỗi một trượng chọn vẹn 10 trang nội dung, cũng liền mang ý nghĩa nơi này khoảng chừng 100 trang hiệp ước nội dung. Kia lít nha lít nhít chưa biết, chỉ là để cho người ta nhìn một chút liền phải phạm choáng. Càng khiến người ta sụp đổ chính là, những nội dung này không thể dùng thần niệm quét hình. Bởi vì hiệp ước bên trên có một tầng hồn lực kết giới, hàng ngũ như nhất liền tiêu chú, hồn lực kết giới tổn hại, hiệp ước vô hiệu. Cho nên, Trung Ương Chí Tôn chỉ có thể dùng mắt thường, từng hàng đi đọc. Nhưng Trung Ương Chí Tôn là bậc nào tu vi, điểm này đọc độ khó, tự nhiên không thành vấn đề. Hắn hai con ngươi chấn động, chia ra thành trên trăm tầng trùng đồng. Những cái kia trùng đồng trên dưới nhảy lên, riêng phần mình nhìn về phía khác biệt số trang. Chỉ dùng thời gian qua một lát, Trung Ương Chí Tôn liền đọc xong chắc chắn, sau đó nhắm mắt lại, hiển nhiên là đang tiêu hóa hiệp ước bên trong tin tức. Lý giải qua đi, Trung Ương Chí Tôn xem như xem hiểu. Một thiên này hiệp ước là đem trả khoản phương cùng mượn tiền phương đủ loại trách nhiệm cùng nghĩa vụ toàn bộ viết đi lên, hóa thành phía trên điều ước, mặt khác chính là một nhóm lớn trái với điều ước trách nhiệm. Bất quá, xem toàn thể đi lên cũng không có vấn đề quá lớn. Thậm chí, trả khoản phương bởi vì quá hạn sinh ra phạt hơi thở, tại Trung Ương Chí Tôn xem ra đều là vô cùng hợp lý. Dù sao, phạt hơi thở chỉ là dựa theo ngày hơi thở một phần bạn đến tính toán, cũng chính là một phần 10 ly phạt hơi thở. Loại này phạt hơi thở so sánh một tháng 3 phần lợi tức, quả thực là thấp đến đáng thương. Mặc dù phạt hơi thở còn muốn tính toán lãi gộp, nhưng ở trung ương chí tôn trong mắt cũng là mưa bụi mà thôi. Trung ương chí tôn duy nhất không hài lòng chính là mượn tiền kỳ hạn là 20 năm, dựa theo trước hơi thở sau bản, 1/5 lợi tức đến tính toán. Mượn tiền 3000 ức, 1 năm lợi tức chính là 54 tỷ. 20 năm kỳ hạn, vậy chẳng phải là muốn nỗ lực hơn vạn ức lợi tức? Phải biết, hắn cùng sinh mệnh thần đế thương lượng ra, cũng chính là mượn 3-5 năm, nhiều lắm là nỗ lực 2-3000 ức lợi tức như vậy đủ rồi. Chương 1820, chính mình cho mình đào hố, 2, chương 1820, chính mình cho mình đào hố, 2, cho nên, đối với đầu này lệ, Trung ương chí tôn trực tiếp đưa ra nghi ngờ nói, Trường Minh thần đế, cái này mượn tiền kỳ hạn quá dài, ta chỉ cần mượn 3-5 năm liền có thể, không cần 20 năm lâu như vậy. Trường Minh thần đế lập tức giải thích nói, Trung ương đạo huynh hiểu lầm, kỳ hạn tùy thời có thể điều chỉnh, ngươi muốn 3 năm liền 3 năm, 5 năm chính là 5 năm. Sớm trả khoản, chỉ cần ngoài định mức thanh toán 1 năm lợi tức xem như phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền có thể. Ta lôi ra 20 năm trả khoản kỳ hạn, đó cũng là vì các ngươi cân nhắc. Trung ương chí tôn khoát tay nói, không cần, cái này khu 3000 ức đối với bản tọa mà nói, cũng chính là một điểm nhỏ tiền mà thôi, 3 năm. Không, 5 năm là đủ. Trung ương chí tôn vốn muốn nói 3 năm, nhưng cân nhắc tới chính mình cho sinh mệnh thần đế thật là 3 phần lợi tức. Vạn nhất tiên thiên đạo nhân sinh mệnh hồ lô không sinh ra nhiều như vậy đạo thần đang đến, vậy vẫn là cần một chút thời gian đi tích lũy. Cho nên, 3 năm trực tiếp liền biến thành 5 năm. Trường Minh thần đế cũng là khẽ bước cảm, trực tiếp đổi một chương 5 năm hiệp nghị số trang, đem 20 năm đổi thành 5 năm. Nhìn thấy Trường Minh thần đế thế mà làm như thế chuẩn bị, Trung ương chí tôn cũng là hơi sững sờ. Hắn hiện tại mới hiểu được, vì sao những hiệp nghị này muốn chia cắt thành nhiều như vậy số trang. Thì ra không hài lòng, tùy thời đều có thể thay đổi số trang bên trên nội dung. Dường như mong muốn làm khó dễ một chút Trường Minh thần đế, Trung ương chí tôn cố ý nói, cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng có phải hay không quá thấp một chút, mới 1 năm phạt hơi thở, vạn nhất ngươi trực tiếp đem ta Tử Kim đạo môn luyện hóa làm sao bây giờ? Dạng này, 10 năm lợi tức tính làm phí bồi thường vi phạm hợp đồng, lúc này mới hợp lý. Trường Minh thần đế cố ý nhún mày, đội vàng tính toán nói, 10 năm lợi tức tính làm phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Dựa theo 1 năm 54 tỷ đến tính toán, đây chính là trọn vẹn 540 tỷ đạo thần đan, Trung ương đạo huynh ngươi xác định. Nhìn thấy Trường Minh thần đế biểu lộ, Trung ương chí tôn lập tức khẳng định nói, đương nhiên xác định. Tốt, 10 năm liền 10 năm. Kỳ thật đại gia tuân thủ ước định, cũng sẽ không sinh ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Trường Minh thần đế cười tủm tỉm nói. Trung ương chí tôn nhưng trong lòng thì cười lạnh, bình thường giao dịch tình huống hạ, đương nhiên sẽ không trái với điều ước. Nhưng mình nếu là nghĩ cách sớm cướp đi Tử Kim đạo môn, lại muốn cầu sớm trở về, vậy coi như là tiền cơ cắt trái với điều ước. Đến lúc đó, 10 năm lợi tức xem như phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chẳng những có thể lấy đem chính mình trả lại lợi tức kiếm về, liền tiền vốn đều không cần trả lại. Mà điểm này chính là Trung ương chí tôn đưa ra 10 năm lợi tức xem như phí bồi thường vi phạm hợp đồng nguyên nhân. Trường Minh thần đế đã sớm qua được Lý Tinh chỉ điểm, đừng nói 10 năm lợi tức phí bồi thường vi phạm hợp đồng, theo 1 năm tới 1000 năm phí bồi thường vi phạm hợp đồng mô bản đều có. Bởi vì những ngày mô bản, bất quá là sửa lại một con số mà thôi. Đợi đến Trường Minh thần đế đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng số trang thay thế sau, Trung ương chí tôn mới hài lòng gật đầu nói, thiên cơ các làm ăn, quả nhiên là thẳng thắn, làm cho người tin phục. Trường Minh thần đế cũng là vẻ mặt lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền ký tên đồng ý a. Tốt. Trung ương chí tôn cũng là vớt cằm nói, có thể kế tiếp Trung ương chí tôn liền kiến thức tới cái gì gọi là ký tên đồng ý. Trường Minh thần đế lại để cho cầu hắn tại mỗi một trang bên trên đều ký tên đồng ý vẫn là dùng tinh huyết của mình đến in dấu tay. Một giọt tinh huyết theo một cái thủ ấn, cái này trên 100 trang hiệp ước, chẳng phải là muốn nỗ lực trên 100 giọt tinh huyết. Trung ương chí tôn cũng nhịn không được phát ra nghi ngờ nói, Trường Minh thần đế, ngươi muốn ký tên đồng ý ta có thể lý giải, nhưng vì sao mỗi một trang đều muốn ký tên đồng ý? Trường Minh thần đế lúc này giải thích nói, Trung ương đạo huynh, đây cũng là vì bảo hộ ngươi ta lợi ích. Ngươi ngẫm lại xem, nếu là ở giữa phàm là có một tờ không có ký tên đồng ý, vàng vào người ta năng lực, có hay không có thể tùy ý thay thế, đến lúc đó nếu là sinh ra tranh chấp, lấy cái gì làm chuẩn? Mà tranh chấp một khi hóa thành mâu thuẫn, kia tất nhiên chính là một trận máu tanh chiến tranh a. Hơn nữa, cũng không phải ngươi dùng tinh huyết đồng ý, ta cũng muốn mỗi một trang đều ký tên đồng ý. Nghe thấy Trường Minh thần đế chính mình cũng muốn sử dụng tinh huyết, Trung ương chí tôn cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận nói, tốt à, dạng này thật là tương đối ổn thỏa. Có thể 100 trang hiệp ước vừa mới ký tên đồng ý hoàn tất, đã thấy Trường Minh thần đế lại là lấy ra giống nhau chiều dài hiệp ước đến nói, Trung ương đạo huynh, hiệp ước một thức hai phần, còn phải lại ký tên đồng ý một lần. Vì sao còn phải lại ký? Trung ương chí tôn lông mày lại là nhíu một cái, nếu không phải đối phương cũng muốn nỗ lực tinh huyết, hắn cũng hoài nghi Trường Minh thần đế có phải hay không cố ý muốn hao tổn chính mình tinh huyết, tiêu hao nguyên khí của mình. Trường Minh thần đế lúc này giải thích nói, Trung ương đạo huynh, nếu là hiệp ước chỉ có một phần, ta cắt xén thay thế nội dung trong đó, ngươi lại là như thế nào phân biệt? Một người một phần, phía trên đều có người ta ký tên đồng ý ấn ký, đây mới thực sự là công bằng công chính hiệp ước. Hơn nữa, bất kỳ một fan xuyên tạc, vừa so sánh liền có thể phát hiện. Trung ương chí tôn cũng là không cách nào phản bác, lúc này công nhận xuống tới. Lại nỗ lực 100 giọt tinh huyết sau, Trung ương chí tôn cuối cùng là hoàn thành ký tên đồng ý quá trình. Mà Trường Minh thần đế nhưng không có đem hiệp ước giao cho hắn, mà là nói thẳng, Trung ương đạo huynh, hiệp ước đã ký kết, giao nhận hoàn tất, ta lại đem cái này hiệp ước cho ngươi. Tốt. Trung ương chí tôn cũng không có ý kiến. Có thể đợi đến hắn đem Tử Kim đạo môn giao cho Trường Minh thần đế. Trường Minh thần đế cũng là đem 2000 ức đạo thần đan giao cho hắn về sau, lại là bỗng nhiên bung ra một đống giấy vay nợ. Nhìn xem trong hư không những này giá trị vài tỷ một trương giấy vay nợ, Trung ương Chí Tôn đầu tiên là sửng sở, sau đó chính là sắc mặt lạnh lẽo, không vui nói: "Trường Minh Thần Đế, ngươi đây là ý gì? Vì sao muốn lấy ra những này giấy vay nợ?" Chương 1821, truyền lại tin tức, 1, chương 1821, truyền lại tin tức, 1, Trung ương đạo huynh, đây đều là nhân tộc cao tầng lưu tại ta Thiên Cơ Các giấy vay nợ, ta Thiên Cơ Các tài chính trong thời gian ngắn không cách nào quay lại, cho nên dùng những này giấy vay nợ đến thay thế. Ngươi yên tâm, những này giấy vay nợ, Chiến Tranh Thần Đế khẳng định sẽ tiếp thu, điểm này ta đã sớm cùng hắn khai thông tốt. Đến lúc đó, Chiến Tranh Thần Đế có thể cầm những này giấy vay nợ, hướng Thiên Cơ Các hối đoái đủ ách đạo thần đan. Trường Minh Thần Đế giải thích nói. Nhìn thấy những này giấy vay nợ, Trung ương Chí Tôn trong mắt hơi híp, lập tức có một ít âm lãnh nói: "Ngươi Thiên Cơ Các vì sao cùng nhân tộc làm nhiều như vậy chuyện làm ăn, chẳng lẽ là trong bóng tối giúp đỡ nhân tộc?" Trường Minh Thần Đế lập tức cười khổ nói: "Trung ương đạo huynh đa tâm, Thiên Cơ Các mở cửa làm ăn, chỉ cần giao nổi lợi tức, chúng ta đều sẽ cho mượn khoản tiền. Nhân tộc gần nhất lại là giúp đỡ vu tộc, lại là cùng Thiên Đình tác chiến, bản thân liền cần đại lượng tài nguyên làm chèo chống. Hơn nữa vay mượn cho nhân tộc, muốn bất chấp nguy hiểm, ta Thiên Cơ Các mở ra thật là 5 phần vay nặng lãi, nào có cấp cho Thiên Đình lãi tức thấp à?" Trải qua Trường Minh Thần Đế một phen giải thích, Trung ương Chí Tôn cũng là vẻ mặt hòa hoãn lại, vuốt cằm nói: "Đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền tiếp nhận. Bất quá, một khi Chiến Tranh Thần Đế không tiếp thụ những này phiếu nợ, ngươi đến lấy thêm ra phiếu nợ bên trên đủ bách đạo thần đan đến chỗ về." Trung ương Chí Tôn tại tiếp nhận giấy vay nợ lúc, liền đã tính toán vượt qua mặt tiền nợ hạn mức là 2000 ức. Nhưng dựa theo tiền trang ưa thích đem lợi tức thêm tại tiền bốn bên trong, cho nên Trung ương Chí Tôn ngầm thừa nhận Thiên Cơ Các là chỉ cho mượn nhân tộc 1000 ức đạo thần đan. Hiện tại, hắn yêu cầu trái với điều ước toàn ngạch chỗ về, cái kia chính là trực tiếp dùng 2000 ức đạo thần đan chỗ về. Tính gộp cả hai phía chính mình còn có thể kiếm 1000 ức. Có cái này nhất trọng bảo hộ, lại thêm Trường Minh Thần Đế cùng Chiến Tranh Thần Đế vốn là đều là cổ thần tộc, cho nên Trung ương Chí Tôn cũng là hoàn toàn tiếp nhận xuống tới. Ngược lại, chính mình cũng sẽ không bởi vậy ăn thiệt thòi. Yên tâm, điểm này không có vấn đề. Trường Minh Thần Đế cũng là miệng đầy bằng lòng. Nói mà không có bằng chứng, đến lại lập một chữ theo. Trải qua mượn tiền hợp đồng tẩy lễ, Trung ương Chí Tôn hiển nhiên cũng là có khế ước tinh thần, lại là muốn vì chính mình mua một phần bảo hiểm. Có thể. Trường Minh Thần Đế vô cùng sảng khoái đáp ứng. Kỳ thật, hắn không nghĩ tới Trung ương Chí Tôn sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Phải biết, Lý Tinh đã đối với hắn tiến hành huấn luyện, đem khách nhân khó chơi trình độ chia làm 3 đẳng cấp. Theo thứ tự là bình thường cấp, trung đẳng cấp cùng khó chơi cấp. Khó chơi cấp chính là trứng gà bên trong chọn xương cốt, còn muốn tại các loại điều kiện bên trong bố bẫy dập, khiến cho thương gia không kiếm được lợi nhuận, còn phải thua thiệt tiền này loại nhân vật. Về phần trung đẳng cấp, sâu chỉ những cái kia thích chiếm tiện nghi, trêu chọc ra vô lại nhân vật. Bình thường cấp chính là hơi hơi có một ít bắt bẻ, không nguyện ý để cho mình ăn thiệt thòi, nhưng là cũng không thích chiếm tiện nghi, tương đối tuân thủ đạo nghĩa hộ khách. 3 đẳng cấp, Trung ương Chí Tôn hiển nhiên là bình thường cấp bên trong cường độ thấp khách hàng. Đơn giản lập xuống chứng từ, đem giấy vay nợ giao nhận về sau, trận này giao dịch xem như hoàn toàn hoàn thành. Song Vương cũng là mang theo riêng phần mình nhân mã, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Sau 3 cách giờ, Trung ương Chí Tôn về tới Thiên Đình, cùng Sinh Mệnh Thần Đế tại Tiên Tiên trong điện gặp mặt. Sở dĩ không có đi Thiên Dụ thư phòng, là bởi vì lần này vay mượn thuộc về tương đối bí ẩn, hơn nữa hai người đều muốn từ bên trong ăn hoa hồng như lợi bất chính. Thiên Dụ thư phòng bốn phía hai mắt đông đảo, vẫn là không bằng Tiên Tiên thần thánh tộc Tiên Tiên điện tới bí ẩn. Chuyện làm được như thế nào? Vừa thấy được Trung ương Chí Tôn, Sinh Mệnh Thần Đế liền đội vàng hỏi. Trung ương Chí Tôn nuốt cảm nói, vô cùng thuận lợi: "Sư đệ, ngươi đoán cái này Thiên Cơ Các người giật dây là ai?" "Là ai?" "Là cổ thần tộc Trường Minh Thần Đế, thần thú tộc Hỗn Độn chủ thể, Tự Linh thần tộc Đa La đại đế cùng bán tu yêu tộc Linh Tượng đại đế bốn vị này." "Cái gì? Bọn hắn vậy mà có thể cùng tiến tới, chẳng lẽ cái này bốn cái chủng tộc tương lai cũng nghĩ làm một phen đại sự?" Sinh Mệnh Thần Đế cũng là giật nảy cả mình. Cái này tứ đại vô địch bên trong, ba tôn đều là thâm niên vô địch, liên hợp lại đã là một cỗ to lớn thế lực. Trung ương Chí Tôn lại vẻ mặt lạnh nhạt nói, không cần lo lắng, cái này bốn cái chủng tộc đều là tiểu tộc. Hơn nữa, bán thú yêu tộc tại đạo thần giới đại lục nam vực đại hoang bên trong, thần thú tộc tại thiên không đại lục bên ngoài, chỉ có bán thú yêu tộc cùng cự linh thần tộc xem như tại thiên không đại lục phía trên. Cái này tứ đại chủng tộc như thế lỏng lẻo, căn bản không thành tài được. Nô, vậy cũng đúng. Sinh Mệnh Thần Đế cũng là dần dần hòa hoãn, chợt lại nói, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, bọn hắn sáng lập Thiên Cơ Các, thế mà có thể tùy tiện điều động 3000 nước đạo thần đan tài nguyên, có thể thấy được hắn thực lực cũng là không thể coi thường. Trung ương Chí Tôn lại là khép cười một tiếng nói, cũng không phải tùy tiện điều động 3000 ức, kỳ thật trong này còn có một phần là nhân tộc phiếu nợ. Cái gì? Nhân tộc phiếu nợ? Sư Minh, ngươi thế nào như thế hồ đồ a, đem phiếu nợ đều cho mượn trở về. Sinh Mệnh Thần Đế có một ít buồn bực nói. Trung ương Chí Tôn lại là kiên nhẫn là Sinh Mệnh Thần Đế giảng giải quá trình, thuận tiện còn đem cuối cùng kia một phần hiệp nghị thư lấy ra. Chương 1821, truyền lại tin tức 2, chương 1821, truyền lại tin tức 2, cuối cùng, Trung ương Chí Tôn mới nói, Sinh Mệnh sư đệ, yên tâm đi, những này phiếu nợ Trường Minh Thần Đế đã làm đảm bảo, Chiến Tranh Thần Đế khẳng định sẽ tiếp thu, tương đương chúng ta cho ra đi vẫn là 3000 ức đạo thần đan. Thiên Cơ Các xuất ra phiếu nợ đến giao nhận, liền chứng minh việc buôn bán của bọn hắn làm được cũng không tính quá lớn, đoán chừng đến tiếp sau chuyện làm ăn đều muốn bởi vì lần này cho gắt lại. Một điểm nữa, nhân tộc vay mượn nhiều như vậy tài nguyên, có thể thấy được cũng là tài nguyên khan hiếm, tiến vào suy yếu kỳ. Hiện tại, chúng ta đối nhân tộc có thể không cần áp bách đến chặt như vậy, trọng điểm là đối phó yêu tộc, Hư Yêu Thiên Đỉnh cùng Âm Dương Thần Đế. Nô, sư minh nói có lý. Đúng rồi, kỳ thật những này phiếu nợ chúng ta có thể hơi hơi vận hành một phen, thì như nhường nhân tộc dùng 1500 ức đạo thần đan, đem phiếu nợ cho mua về. Kể từ đó, xem như cho nhân tộc đánh 75 chúng ta còn có thể nhiều kiếm 500 ức đạo thần đan, cái này cũng tương đương với một năm lợi tức. Sinh mệnh thần đế nói. Trung ương chí tôn lại là lắc đầu nói, nhân tộc rất không có khả năng mua đến xuống tới, những này phiếu nợ ngày đều rất mới, hẳn là vừa mượn không lâu. Nếu như chờ 1800 năm, cũng là có thể như thế thao tác. Vậy cũng đúng, mà thôi, trực tiếp cho chiến tranh thần đế đưa đi chính là. Sinh mệnh thần đế cũng là từ bỏ kiếm chênh lệnh giá dự định. Mà Trung ương chí tôn lại là lấy ra một phần vay mượn hiệp nghị nói, sinh mệnh sư đệ, người ta mặc dù là đồng môn, nhưng thân huynh đệ mình tính sổ sách, cái này vay mượn hiệp nghị vẫn là phải ký tên. A, cái gì vay mượn hiệp nghị? Sinh mệnh thần đế đều là ngây ngẩn cả người. Sau đó, chỉ thấy Trung ương chí tôn lôi ra một đầu dài một trượng mượn tiền hợp đồng. Nội dung đa số đều là trực tiếp trích ra Trường Minh thần đế mượn tiền hợp đồng, chỉ là xóa bỏ một chút phức tạp rông dài, nhìn xem xác suất cực thấp nội dung. Chủ yếu còn lại chính là một chút rõ ràng trách nhiệm phân chia, trả khoản thời gian, trả khoản lợi tức, phạt hơi thở lợi tức cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng phương thức tính toán. Sinh mệnh thần đế nhìn một lần, trọn vẹn ngốc trệ mười hơi mới phản ứng được. Hắn nhìn về phía Trung ương chí tôn, có một ít buồn bực nói, sư minh, ngươi còn sợ ta rực nợ sao? Trung ương chí tôn lắc đầu nói, sư đệ, sư minh cùng ngươi là đồng tộc, sao lại sợ ngươi quỵt nợ? Hơn nữa ngươi là đại biểu thiên đình, coi như ngươi không trả, đó cũng là thiên đình nợ nần, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi cùng ta ký kết hợp đồng, tương lai thiên đình có chấm dứt dư, chúng ta liền có thể xuất ra tờ giấy nợ này đến, trực tiếp rút đi thiên đình lợi nhuận, đem nó chiếm làm của riêng. Sư minh, ngươi thật không phải là vì phong ta? Sinh mệnh thần đế hỏi lần nữa. Khẳng định không phải. Trung ương chí tôn ánh mắt kiên định không rời. Vậy được rồi, ta ký sư đệ, phải dùng tinh huyết đồng ý. Cái này không cần thiết ta. Nếu là ngươi không cần tinh huyết, người khác không đồng ý làm sao bây giờ? Tốt ta. Những này giao diện bên trên tất cả đều đến ký tên đồng ý cuối cùng, sinh mệnh thần đế đều ký tên đồng ý tới im lặng trình độ. Bởi vì hợp đồng thế mà không phải một phần, mà là trọn vẹn hai phần. Mỗi một phần hợp đồng đều dài đến 10 trang, hai phần hợp đồng chính là 20 trang. Hắn nhưng là trọn vẹn lãng phí 20 giọt tinh huyết. Ký tên đồng ý hoàn tất, sinh mệnh thần đế nhịn không được có một ít oán giận nói, sư minh, người ta nhà mình sư minh đệ, khó tránh khỏi có chút quá cẩn thận a. Trung ương chí tôn cũng không giải thích, trực tiếp xuất ra cùng Trường Minh thần đế ký hợp đồng cho sinh mệnh thần đế quan sát. Sau đó, hắn mới nói, sư đệ, ngươi chỉ là lãng phí 20 giọt tinh huyết, ta như vậy hợp đồng thật là ký 100 trang, mà lại là hai phần, tăng thêm ngươi nơi này, tổng cộng là 220 giọt tinh huyết. Không đúng, còn có hai trang giấy vay nợ, tổng cộng là 222 giọt tinh huyết. Nhìn thấy Trung ương chí tôn biểu hiện ra tổn thất của mình, sinh mệnh thần đế cũng là trong nháy mắt trầm mặc. 200 giọt tinh huyết ký một bản hợp đồng, còn phải mỗi một trang đều ký tên đồng ý, cái này thiên cơ các quả nhiên rất chuyên nghiệp a. Lại xem xét Trung ương chí tôn kia trắng bệnh sắc mặt, sinh mệnh thần đế cũng là hiểu được. Xem ra không phải Trung ương chí tôn tâm tình cũng tốt, mà là có một chút thiếu máu. Cầm xuống hợp đồng sau, sinh mệnh thần đế nội tâm kỳ thật còn có một số mừng thầm. Dù sao, Trung ương chí tôn cho hắn là 2.5 lợi tức, coi như hắn hướng Tiên Tiên đạo nhân báo 3 phần lợi tức, chính mình cũng còn có thể rơi xuống nửa thành lợi nhuận. Đương nhiên, Tiên Tiên đạo nhân nắm giữ sinh mệnh hồ lô, đoán chừng sẽ không để ý cái này một chút điểm lợi tức, cho nên hắn quyết định chủ ý là muốn hướng Tiên Tiên đạo nhân hoàn trả 4 phần lợi tức. 4 phần lợi tức liền vô cùng khoa trương, tính được 1 năm lợi tức đều là tiền vốn 48%. Dựa theo 3000 ức tiền vốn đến tính toán, 1 năm liền phải cho ra đi 1440 ức lợi tức. Đương nhiên, ngược lại là Tiên Tiên đạo nhân dùng sinh mệnh hồ lô biến hóa ra tới, cho lại nhiều lợi tức, hẳn là cũng sẽ không đau lòng vì mới đúng. Mà sinh mệnh thần đế cho ra 2.5 chi phí, còn có thể thu hoạch 1 phần 5 lợi nhuận. Cái này 1 phần 5 dựa theo 3000 ức đến tính toán, 1 năm cũng có thể rơi xuống 54 tỷ chỗ tốt phí. 54 tỷ có thể mua nhiều ít tài nguyên, có thể bồi dưỡng nhiều ít trung thành tuyệt đối thủ hạ. Sinh mệnh thần đế đã bắt đầu ước mơ tương lai. Phải biết, kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ một khi đến, đạo thần đan ngay lập tức sẽ trở thành hút hàng nhất tài nguyên. Đến lúc đó, hắn bằng vào trên tay đạo thần đan, đều có thể lung lạc lấy một nhóm đỉnh phong đại năng. Mà dựa vào lấy tiên thiên thần thành, những này đỉnh phong đại năng đều có thể trở thành hắn tranh đoạt đại kiếp thời kỳ các loại cơ duyên lực lượng. Nhường Trung ương chí tôn sắp xếp người đi cho chiến tranh thần đế đưa tài nguyên sau, sinh mệnh thần đế cũng là phá vỡ sinh mệnh bí cảnh thông đạo, đi thẳng vào. Nhìn xem sinh mệnh thần đế rời đi bóng lưng, Trung ương chí tôn khoẹt miệng cũng là nổi lên một tia cười lạnh. Hắn mặc dù cùng sinh mệnh thần đế lấy đồng môn sư minh đệ lẫn nhau sừng, mặc dù sinh mệnh thần đế đã tấn thăng làm trung cấp vô địch, nhưng tại trong mắt của hắn, sinh mệnh thần đế thủy chung là cái kia tiểu đạo đồng mà thôi. Chỉ là một tiểu đạo đồng, lại há có thể cùng mình sánh vai cùng. Chương 1823, Ma Tôn muốn nhập đội. Chương 1823, Ma Tôn muốn nhập đội Chấn Thiên Thần Thành, Huyền Minh Bí Cảnh bên trong. Lý Tinh quanh chân ngồi một đoàn to lớn Huyền Minh Bí Cảnh giới vực bản nguyên bên trong, cả người đã bị nhiễm đến băng lam một mảnh, dường như thành trong hư không một tòa băng điêu. Trường Minh thần đế đem Tử Kim đạo môn giao cho Lý Tinh sau, thuận tiện cũng là đem giao nhận quá trình kể rõ một lần. Cuối cùng, Trường Minh thần đế mới hỏi, chủ nhân, ta có một chút không rõ, vì sao nhất định phải cho Trung ương chí tôn nhân tộc tiền nợ giấy vay nợ? Trực tiếp cho bọn họ một cái tạo hóa thần khí, sau đó dùng cái này xem như giao dịch, không phải càng thêm có được hay không? Lý Tinh lúc này giải thích nói, Trường Minh, bởi vì những này giấy vay nợ, chính là ta muốn truyền lại tin tức, cũng là ta là thiên đỉnh bố trí cạm bẫy. Cạm bẫy? Có ý tứ gì? Trường Minh thần đế vẻ mặt không hiểu. Nhân tộc phiếu nợ đại biểu cái gì? Lý Tinh hỏi ngược lại. Trường Minh Thần Đế sững sờ, toàn tức nói, tự nhiên là đại biểu nhân tộc tài nguyên khan hiếm, cho nên mới muốn mượn bay. Không tệ, đây chính là ta muốn truyền đạt tin tức. Lý Tinh vuốt cằm nói. Trường Minh Thần Đế sững sờ, trong nháy mắt giật mình nói, thì ra là thế, chủ nhân là tại hướng Thiên Đình truyền đạt, nhân tộc tài nguyên không đủ, đã đi hướng suy yếu. Kể từ đó, Thiên Đình không còn nhằm vào nhân tộc, cũng coi là cho nhân tộc phát triển thời gian. Bất quá, cạm bẫy này từ đâu mà đến? Cạm bẫy chính là ta. Cạm bẫy là chủ nhân. Đây là giải thích thế nào? Nhân tộc thiếu khuyết tài nguyên, cũng liền mang ý nghĩa ta thiếu khuyết tài nguyên. Sinh mệnh thần đế mong muốn lợi dụng ta đối phó yêu tộc, tất nhiên sẽ dùng đại lượng tài nguyên đến dẫn dụ, mà ta thì có thể đem kế liên kế, theo Thiên Đình không ngừng hút máu. Đơn giản mà nói, đây chính là mượn dùng nhân tộc, tại hướng Thiên Đình yếu thế. Nghe nói lời ấy, Trường Minh Thần Đế cũng là trong lòng rung mạnh, nghĩ không ra Lý Tinh vô cùng đơn giản một bước dùng nhân tộc giấy vay nợ, thế mà còn có sâu sắc như vậy tính toán ở trong đó. Xem ra, mình tâm tư vẫn là quá đơn giản một chút. Đều ở so đo mặt ngoài được mất, nhưng xưa nay sẽ không lợi dụng địch nhân tâm lý đi tính toán. Khó trách, ở trong mắt mình, vô địch đều là hoàn mỹ vô khuyết, không có kẽ hở. Mà tại Lý Tinh trong mắt, vô địch lại là trăm ngàn chỗ hở. Bởi vì Lý Tinh căn bản không phải chờ đợi địch nhân lộ ra sơ hở, mà là tại từng bước một dẫn dụ địch nhân lộ ra sơ hở. Trường Minh Thần Đế đột nhiên cảm giác được, chính mình mặc dù là thần phục với Lý Tinh, nhưng đoạn thời gian này học được đồ vật, khả năng so với mình trước đó phí thời gian 10 cái kỷ nguyên còn nhiều hơn. Không đúng, có lẽ tại 10 cái kỷ nguyên trước, chính mình cũng có dạng này trí tuệ, dù sao mình thật là vô địch, há có thể không hiểu được tính toán. Chỉ là thành tựu vô địch sau, có thể uy hiếp đến mình người cùng sự liền thiếu đi, dài răng giặc tu luyện cùng Trường Sinh Tuế Nguyệt, cũng là để cho mình tư duy biến buông lòng cùng lười biếng. Trải qua Lý Tinh một phen chỉ điểm, phủ bụi đã lâu trí tuệ, giờ phút này cũng tại lại lần nữa thức tỉnh. Trường Minh Thần Đế nội tâm bùi ngùi mãi thôi, mặt ngoài là một mực cung kính không người nói, đa tạ chủ nhân giải thích nghi hoặc, người hầu thụ giáo. Lý Tinh khoát tay nói, Trường Minh Thần Đế, ngươi cũng không cần lấy người hầu tự cho mình là, đã thần phục với ta, chính là thuộc hạ của ta. Hơn nữa, ngươi cũng vì ta làm qua rất nhiều chuyện, dựng lên không ít công lao, đã là đạt được ta tán thành. Đa tạ chủ nhân. Trường Minh Thần Đế lần nữa bái tạ. Đồng thời, nội tâm cũng là cảm thấy vui mừng. Dù sao, chính mình là vô địch, luôn luôn lấy người hầu tự cho mình là, nhường nội tâm của hắn cũng là có chút bị khuất. Mà bây giờ Lý Tinh tấn thăng địa vị của hắn là thuộc hạ, loại cảm giác này liền hoàn toàn khác biệt. Trường Minh Thần Đế, hiện tại ngươi trở lại Tùng Môn Sơn Mạch, chờ ta tế luyện xong tòa này Huyền Minh Bí Cảnh, liền sẽ đã qua chiếu ứng ngươi. Lý Tinh dặn dò nói. Là, chủ nhân. Trường Minh Thần Đế cũng là không người lĩnh mệnh. Tại Trường Minh Thần Đế trước khi rời đi, Lý Tinh lại là ban cho Trường Minh Thần Đế một đại đoàn trung ương chí tôn tinh huyết. Những này tinh huyết tự nhiên là trung ương chí tôn ký tên đồng ý lưu lại hạ. Hiện tại, Lý Tinh theo những cái kia hợp đồng bên trong, cưỡng ép để luyện ra tất cả tinh huyết, sau đó toàn bộ ban cho Trường Minh Thần Đế. Trường Minh Thần Đế không chỉ có bổ sung về tất cả tổn thất tinh huyết nguyên khí, thậm chí còn có chỗ tinh tiến. Hơn nữa trung ương chí tôn tinh huyết bên trong ẩn chứa một cỗ thiên nhiên trung ương thánh pháp, có thể khiến cho tất cả năng lượng hướng phía trung tâm tụ tập. Chẳng khác gì là nhường Trường Minh Thần Đế nhục thân nguyên khí lại lần nữa ngưng luyện một lần, tăng lên nguyên khí số lượng dự trữ. Tự nhiên, nhục thân cường độ cũng là tùy theo tăng cường mấy lần. Trường Minh Thần Đế đều cảm giác được, chính mình trung cấp vô địch cảnh giới trướng, dường như có buông lỏng dấu hiệu. Đè nén nội tâm vui sướng cảm xúc, Trường Minh Thần Đế hóa thành một đạo đội quang, thật nhanh rời đi Huyền Minh Bí Cảnh. Thẳng đến thoát ra trăm tỷ dặm hư không, Trường Minh Thần Đế mới nhịn không được phát ra một hồi thét dài, thư hoan trong lòng vui sướng cảm xúc. Dù sao, hắn đã tại trung cấp vô địch cảnh giới phí thời gian 7 kỷ nguyên, kể tại trung cấp vô địch đỉnh phong cũng vượt qua 2 cái kỷ nguyên, thời gian khá dài như vậy, đã đem ý chí chiến đấu của hắn hoàn toàn làm hao mòn, bây giờ lần nữa nhìn thấy hy vọng, liền tựa như tỏa sáng tân sinh, bất luận kẻ nào đều sẽ không ức chế được hưng phấn. Sau đó 7 ngày, tất cả gió êm sóng lặng. Thiên Đình hộ tống tài nguyên đội ngũ, cũng là chậm chạp không có đến Tùng Môn Sơn Mạch. Lý Tinh cũng là trong lòng không chuyên tâm tế luyện Huyền Minh Hỗn Nguyên Đạo Quả, tại Huyền Minh Bí Cảnh giới vực bản nguyên quan chú, Huyền Minh Hỗn Nguyên Đạo Quả đã rút đi sắc ngoài, biến mềm mại trong suốt. Đạo quả nội bộ đại đạo chi lực cũng là dần dần choáng nhiễm lên một tầng thiên đạo chi lực khí tức, dường như sắp lộ sắc thành Huyền Minh Tiên Đạo bản nguyên. Bất quá, Lý Tinh lại vô cùng tin tưởng, cái này Huyền Minh Hỗn Nguyên Đạo Quả còn thiếu một mạch. Dựa theo hiện tại loại này vận dưỡng tốc độ, mặc dù cuối cùng sẽ lộ sắc thành Huyền Minh Tiên Đạo bản nguyên, nhưng cần thiết thời gian cũng không biết cỡ nào dài dằng dặc. Mong muốn gia tốc quá trình này, chỉ có đem Tiên Đạo bản nguyên trực tiếp chút vào trong đó, mới có thể khiến đến Huyền Minh Hỗn Nguyên Đạo Quả cấp tốc hoàn thành thuế biến. Mà Thiên Đạo bản nguyên là cái gì? Không hề nghi ngờ, chính là Tiên Thiên bản nguyên. Lý Tinh dưới mắt mặc dù thế lực khổng lồ, còn nắm giữ một tòa gần 3 tỷ nhân khẩu trấn thiên thần thành, nhưng có tài nguyên lại vô cùng có hạn. Hơn nữa, đem đạo thần đan toàn bộ vay mượn cho Thiên Đình sau, Lý Tinh trên thân có thể nói đã là sạch sẽ trơn tru. Mong muốn xuất ra một cái ẩn chứa Tiên Thiên bản nguyên bảo vật, thật đúng là không cách nào làm được. Càng nghĩ, Lý Tinh cuối cùng nghĩ đến một cái tồn tại, chính là lúc trước muốn kéo lũng chính mình hư không ma tôn. Lấy ra cái kia đạo choáng nhiễm lên hư không ma khí sinh mệnh thần phù, Lý Tinh hơi chần chờ một chút, trong lòng quyết định chủ ý, lúc này mới kích phát đạo này sinh mệnh thần phù. Lý Tinh, kiệt kiệt kiệt, bản vương liền biết, ngươi sẽ nhịn không được liên lạc ta. A, không đúng, khí tức của ngươi. Thế nào nhanh như vậy, thế mà liền thành liền thâm niên vô địch. Tốt tốt tốt, bản vương quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là nhân trung lắm vượng, kỷ nguyên này yêu nghiệt kỳ hoa. Hư không ma tôn thanh âm truyền đến, đầu tiên là cười quá dị, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng lại là mang theo một chút đắc ý dường như, Lý Tinh thành tựu chính là chính hắn thành tựu đồng dạng. Lý Tinh cũng không thèm để ý, hư không ma tôn loại này lão ma đầu, cảm xúc biến hóa nhiều một ít cũng là không thể bình thường hơn được chuyện. Nếu là bởi vì một chút cảm xúc biến hóa, liền đi phỏng đoán hư không ma tôn tâm lý, đó mới là thật quá ngu xuẩn. Đối với ma đầu phương thức tư duy, Lý Tinh cũng là biết rõ vô cùng. Sơ cấp ma đầu toàn bằng hỉ ác, trung cấp ma đầu toàn bằng cảm xúc, cao cấp ma đầu thì mang theo một chút đầu óc, sẽ thay đổi âm hiểm xảo trá. Thâm niên ma đầu liền sẽ cố ý âm tình bất định, làm cho không người nào có thể nhìn thấu chính mình. Mà như là hư không ma tôn loại này trung cực ma đầu, cái kia chính là vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Về phần hắn cảm xúc biến hóa, thì nộ vô thường, đều có thể không đáng kể. Chỉ cần tin tưởng hư không ma tôn mục đích cuối cùng nhất liền có thể. Hư không ma tôn mong muốn trên người mình có được đồ vật đơn giản là hai loại, một là siêu thoát thời cơ, hai là lợi dụng chính mình đi đối phó tiên thiên thần thánh tộc. Hiện giai đoạn, bất luận là cái nào mục đích, Lý Tinh đều khó có khả năng làm được. Cho nên, hư không ma tôn đối đãi phương thức của mình, chỉ có lôi kéo cùng bồi dưỡng. Lý Tinh cũng là đi thẳng vào vấn đề nói, hư không ma tôn, ta muốn cùng ngươi hợp tác. Hợp tác? Kiệt kiệt kiệt, Lý Tinh, ngươi mặc dù tấn thăng làm thâm niên vô địch, nhưng ở bản vương trước mặt vẫn như cũng là sâu kiến đồng dạng tồn tại, ngươi có tư cách gì cùng ta hợp tác? Hơn nữa, trước ngươi ăn ta nhiều như vậy chỗ tốt, cũng không có phản ứng qua bản vương. Hiện tại thiếu ăn thiếu mặc, liền đến tìm bản vương hợp tác, thật coi bản vương là oan đại đầu. Hư không ma tôn cười quái dị, ngựa khí dần dần tăng thêm, cuối cùng thậm chí mang theo một cỗ nhàn nhạt uy hiếp cùng sát ý loại giọng điệu này, đổi thành cái khác không hiểu rõ ma tính người, có lẽ sẽ sinh ra sợ hãi, hay là phẫn nộ cảm xúc, trực tiếp chặt đứt truyền âm thần phù. Nhưng đối Lý Tinh mà nói, chính mình đã từng chính là chín sát ma đế, thống lĩnh quá 100 triệu vạn ma đầu. Đối với hư không ma tôn loại này giao lưu phương thức, căn bản không thèm để ý, nói thẳng, ma tôn, ngươi là cái mục đích gì, ta vô cùng tin tưởng, ta cần gì, ngươi cũng là trong lòng hiểu rõ. Ta đã biết được tâm tư của ngươi, đơn giản là muốn để cho ta giao ra nhập đội, cùng tiên tiên thần thánh tộc hoàn toàn tan vỡ đúng không? Hư không ma tôn nghe vậy, lại là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, đã qua trọn vẹn ba hơi, mới có chút cảm khái nói, Lý Tinh, trí tuệ của ngươi, thật sự là sâu như biển sâu vực lớn. Không tệ, bản vương không có khả năng miễn phí bồi dưỡng ngươi, ngươi nhất định phải cho ta nhập đội, để cho ta nhìn thấy thành ý của ngươi. Hư không ma tôn, ngươi muốn nhập đội, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Bản nguyên thần đế thánh địa chính là bị ta luyện hóa, đây là ta luyện hóa tòa kia thánh địa lúc quay lại hình tượng. Truyền âm hoàn tất, Lý Tinh lại là đem một đoạn quay lại hình tượng truyền lại cho hư không ma tôn. Hư không ma tôn nhìn sau, lại là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó, hư không ma tôn thần niệm lại lần nữa truyền đến nói, như thế vẫn chưa đủ. Ngươi còn muốn cái gì? Lý Tinh hỏi. Trung ương thần thành có hai tôn tiên thiên thần thánh vô địch. Huyền thất thần đế cùng huyền bắt thần đế, ngươi đi diệt sát một người trong đó, ta liền có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Hư không ma tôn ngữ khí vô cùng băng lãnh nói. Hiển nhiên, điều kiện này, không thể nghi ngờ, không thể đàm phán. Lý Tinh hơi suy tư một lát, sau đó mới hỏi, ma tôn, ta cần một chút chất chứa tiên thiên bản nguyên bảo vật. Kiệt kiệt kiệt, chỉ cần ngươi làm được, ta có thể cho ngươi mặt trời tinh huyết cùng một gốc hoàn chỉnh thuần dương đại đạo linh căn, hai món bảo vật này bên trong đều chất chứa đại lượng tiên thiên bản nguyên. Hư không ma tôn cười quái dị nói. Tốt, ma tôn, ta đánh giết kia hai tôn thần đế một trong, liền tới cùng ngươi giao dịch. Nói xong, Lý Tinh cũng là chủ động cắt đứt liên hệ. Chương 1824, Ma Tôn ý đồ, 1, chương 1824, Ma Tôn ý đồ, 1, tiếp thụ lấy Ma Tôn nhiệm vụ, Lý Tinh cũng không có lập tức hành động, mà là cẩn thận suy tư một chút Ma Tôn ý đồ. Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế là Tiên Tiên đạo nhân đệ tử. Chính mình bên ngoài cũng là hiệu chung với Tiên Tiên đạo nhân. Cho nên, để cho mình đánh giết Huyền Thất Thần Đế hoặc là Huyền Bát Thần Đế, nhìn chính là để cho mình cùng Tiên Tiên đạo nhân tăng nữa. Nhưng cấp độ càng sâu nguyên nhân, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế còn có một thân phận khác, cái kia chính là Trung ương Thần Thành chỗ tệ. Hơn nữa Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế vẫn là vừa mới tiếp quản Trung ương Thần Thành, cục diện khẳng định không đủ vững chắc. Hai người phối hợp phía dưới mới có thể khiến đến Thần Thành vận chuyển bình thường. Nếu là đi rơi thứ nhất, Trung ương Thần Thành tất nhiên xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ Ma Tôn mong muốn cướp đoạt Trung ương Thần Thành? Không đúng, Trung ương Thần Thành khoảng cách Ma tộc quá xa, căn bản là không có cách trường khống. Ma tộc cưỡng ép công chiếm, bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ. Có khả năng Ma Tôn cùng cái nào đó thế lực đạt thành hợp tác, là cho ta mượn chi thủ, nhường Trung ương Thần Thành lâm vào hỗn loạn. Sau đó, cái thế lực này trở ra danh chính ngôn thuận chiếm cứ Thần Thành, đạt tới mục đích cuối cùng nhất. Cái thế lực là này ai? Hư Yêu Thiên Đình vẫn là Âm Dương Thần Đế. Lý Tinh trong lòng sinh ra rất nhiều phỏng đoán, nhưng mặc kệ Ma Tôn ý đồ như thế nào, mở ra điều kiện hắn đều không thể cự tuyệt. Mặt trời tinh huyết cùng thuần dương đại đạo linh căn, đối với hắn tăng lên quá lớn. Nếu là có thể cầm tới, không nói đến thâm niên vô địch đỉnh phong, nhưng ít ra cũng có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, theo thâm niên vô địch trung kỳ thăng cấp tới thâm niên vô địch hậu kỳ, thậm chí có khả năng đến đỉnh phong. Về phần đột phá đỉnh phong vô địch, Lý Tinh biết mình cảnh giới chướng khẳng định không có đơn giản như vậy, không phải một hai kiện bảo vật liền có thể một lần là xong chuyện. Mặt khác, Lý Tinh hiện tại rất thiếu tài nguyên. Không đáp ứng hư không ma tôn, theo những địa phương khác thu hoạch giống nhau giá trị tài nguyên, độ khó sợ rằng sẽ lớn hơn gấp 100 lần. Thuần Dương đại đạo linh căn không đề cập tới, chỉ là mặt trời kia tinh huyết, chính là giữa thiên địa nhất là hiếm thấy chí bảo. Mặt trời cũng không có tinh huyết, kia là kỷ nguyên phá hủy đại kiếp thời kỳ, đạo thần giới đại nhật khô héo, nhưng trong đó giới vực ý chí lại không nguyện ý hủy diệt tiêu vong. Thế là cưỡng ép đem chính mình chuyển hóa làm sinh mạng thể, hóa thành đại nhật thần linh, mong muốn dùng loại phương thức này kéo dài tuổi thọ. có thể bởi vì thể nội hủy diệt năng lượng đang không ngừng phá hư, cho nên cuối cùng kết cục vẫn là hình thần câu diệt. Bất quá, bởi vì Thái Dương thần kỳ đã có được sinh mạng, cho nên cuối cùng tiêu vong thời điểm, tất cả tinh hoa đều sẽ ngưng kết tới một chỗ nội hạch bên trong. Trong lúc này hạch bên trong chứa đựng chính là mặt trời tinh huyết. Đồng dạng, một tôn đại nhật thần linh chỉ có thể dựng dục ra một giọt mặt trời tinh huyết, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hai giọt mặt trời tinh huyết. Đại nhật thần linh vẫn lạc thời điểm, sẽ nương theo lấy to lớn phóng xạ cùng bạo tạc, mặt trời tinh huyết cũng biết bị cố lực lượng này phóng xạ ra ngoài, không thấy tung tích ảnh. Một cái kỷ nguyên liền một hai giọt mặt trời tinh huyết, nó chân quý trình độ đã không cần nói cũng biết. Hơn nữa nghe đồn rằng, mặt trời tinh huyết là so tam đại tiên thiên nguyên khí còn muốn chân quý bản nguyên tinh hoa, là đỉnh phong vô địch đều cần thành đạo chí bảo. Cho nên, chỉ là một giọt này mặt trời tinh huyết, liền đã nhường Lý Tinh không cách nào cự tuyệt Ma Tôn đề nghị. Huống chi, còn có một gốc thuần dương đại đạo linh căn. Hơn nữa, hiện tại Lý Tinh rất thiếu đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, bởi vì hắn còn muốn luyện chế Tử Kim đạo môn, khiến cho cái này tiên thiên linh bảo cùng mình chấn thiên đạo môn hoàn mỹ dung hợp. Nếu như có thể dung hợp thành công, chính mình liền nắm giữ một cái cường đại nhất bản mệnh pháp bảo. Mặc dù chấn thiên thần đao cũng là tiên thiên linh bảo chế tạo thành, nhưng Lý Tinh cũng không có ngưng luyện ra cường đại bản mệnh thần thông đạo pháp. Cho dù là dung hợp sau thí thần hôn nguyên trạm, cuối cùng uy năng cũng chính là dừng lại tại 13 lần thần thông lực bộc phát. Chấn thiên đạo môn hiện tại dấu hiệu lực bộc phát, thật là trọn vẹn gấp 20 lần. So sánh phía dưới, thí thần hôn nguyên trạm uy năng liền xuống hàng, xa xa không kịp chấn thiên đạo môn uy năng. Một điểm nữa, chấn thiên đạo môn cùng Lý Tinh thần thông hệ thống càng thêm phù hợp, trung ương là hình thiên thần trận. Tăng lên chấn thiên đạo môn uy năng, cũng là ở giữa tiếp tăng lên hình thiên đại đạo bản nguyên uy năng. Đây chính là bản mệnh pháp bảo cùng bản mệnh thần thông chỗ tốt, chỉ cần thần thông, pháp bảo bất luận một loại nào lực lượng tấn thăng, đều có thể xúc tiến chính mình tu vi dâng lên. Cô đọng Tử Kim đạo môn, giống nhau cần đại lượng tiên thiên bản nguyên. Mặt trời tinh huyết cái loại này đỉnh cấp chí bảo bên trong, tiên thiên bản nguyên chắc chắn sẽ không thiếu. Trong lòng suy nghĩ một phen, mặc dù không cách nào xác định Ma Tôn là cùng cái nào thế lực hợp tác, nhưng có thể khẳng định là lần này là Hư Không Ma Tôn đang mượn đao giết người. Một điểm nữa, Hư Không Ma Tôn sẽ hay không cho mình chân quý như thế bảo vật, cũng tồn tại nhất định lo nghĩ. Mặc dù Hư Không Ma Tôn mấy lần trước đều rất sảng khoái, nhưng đó là nâng đỡ chính mình trở thành vô địch. Hiện tại, Hư Không Ma Tôn đã biết được chính mình là thâm niên vô địch, tình huống liền lại không giống như vậy. Như thế nào bảo đảm cầm tới Hư Không Ma Tôn bảo vật, lại không rơi vào Hư Không Ma Tôn cả bẫy, đồng dạng là một cái đáng giá cân nhắc chuyện. Hơi suy nghĩ một chút, Lý Tinh liền có kế hoạch, vẫn là phải trước làm rõ ràng Hư Không Ma Tôn cùng cái gì thế lực hợp tác. Dạng này chính mình mới tốt làm ra ứng đối sách lược. Lúc này, Lý Tinh liền vận chuyển hồn lực ấn ký, cảm ứng hư không vô giới. Bởi vì hư không vô giới thể nội vốn là có Lý Tinh lưu lại thần hồn cấm chế, cho nên chỉ là đơn giản cảm ứng, liền tạo thành liên hệ. Chương 1824, Ma Tôn ý đồ 2, chương 1824, Ma Tôn ý đồ 2, hư không vô giới kia một mực cung kính thanh âm truyền đến, "Chủ nhân, gọi ta chuyện gì?" "Hư không vô giới, ngươi đi đánh cho ta dò xét một chút, Ma Tôn gần nhất cùng người nào lui tới tương đối thường xuyên." Lý Tinh dặn dò nói. "Cái này, chủ nhân, phụ thân ta thường trú tại tầng thứ 7 lần nguyên hư không, bình thường căn bản không cùng ta khai thông, ta cũng không biết trong đó tình huống cụ thể." Hư không vô giới trong giọng nói mang theo một chút do dự, hiển nhiên là thật không dám cự tuyệt Lý Tinh. Nhưng hư không Ma Tôn cùng người nào tiếp xúc, hắn lại đích thật là không rõ ràng. Lý Tinh liền nói ngay, "Vậy ngươi đi tầng thứ 7 lần nguyên hư không trùng, dùng quá khứ tương lai đại đạo, cảm ứng một chút Ma Tôn phụ cận từng có nào chủng loại nguyên khí." "Tuân mệnh." Hư không vô giới không thể làm gì, Lý Tinh trưởng khống sinh tử của hắn, hắn chỉ có thể thành thật thật nghe theo mệnh lệnh. Mặc dù ngày xưa hắn chưa từng chủ động tới gần hư không Ma Tôn, hôm nay bỗng nhiên dựa vào đi, nhiều ít sẽ có một chút phong hiểm. Nhưng mình dù sao cũng là hư không Ma Tôn chi tử, chỉ cần tìm một cái lý do thích hợp đi lên thăm dò, vấn đề hẳn là cũng không phải quá lớn. Hơi suy nghĩ một chút, hư không vô giới liền nghĩ đến biện pháp. Lúc này, hư không vô giới liền triệu hoán đến U Ngọc Ma Tông tông chủ U Ngọc Ma Quân. U Ngọc Ma Quân nhìn thấy hư không vô giới, lập tức một gối quỳ xuống nói, "Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ." Giờ phút này, U Ngọc Ma Quân đã hoàn toàn không có nhân loại hiện tượng, bất luận là thân thể vẫn là khí chất, đều đã thành ma tộc. Hắn toàn thân trên dưới đều là hư không ma bảy, trong mắt là một đôi ám kim sắc ma đồng, trên thân truyền lại ra cũng là hư không ma khí khí tức. Hư không vô giới nhìn một chút U Ngọc Ma Quân, liền nói ngay, "U Ngọc Ma Quân, ngươi bây giờ đến loại nào tu vi cảnh giới?" Mặc dù mặt ngoài, U Ngọc Ma Quân đã tu thành 48 thật kỷ nguyên, nhưng cụ thể là trình độ gì, vẫn là U Ngọc Ma Quân chính mình càng rõ ràng hơn. U Ngọc Ma Quân liền nói ngay, "Thiếu chủ, ta đã đến nửa bước vô địch đệ nhất trọng, nhưng cảnh giới chướng rất dày nặng, chỉ sợ kỷ nguyên này khó mà lại có lớn tiến bộ." Hư không vô giới khẽ bước cằm nói, "Như ngươi loại này tăng lên đã rất không tệ, ta chuẩn bị dẫn ngươi đi gặp một lần phụ vương ta, nhường hắn giúp ngươi tăng lên một chút tu vi, như thế ngươi cũng có thể tốt hơn giúp ta cướp đoạt đại kiếp thời kỳ cơ duyên." "Đa tạ thiếu chủ." U Ngọc Ma Quân lần này là hoàn toàn quỳ xuống lạy, cho hư không vô giới dập đầu khấu đầu. "Tốt, đi theo ta a." Hư không vô giới cũng không nói nhảm, một trường xuyên qua lần nguyên hư không, sau đó mang theo U Ngọc Ma Quân đi vào trong đó. Phía trước ba tầng lần nguyên hư không, đối với hư không vô giới mà nói, quả thực là như dẫm trên đất bằng, chính là dễ dàng đi tới. Nhưng xuyên việt tầng thứ 4, tầng thứ 5, cấp độ thứ 6 nguyên hư không lúc, lại biến chậm lại, trọn vẹn dùng hơn một canh giờ mới đến tầng thứ 7 lần nguyên hư chống không hư không hàng rào. Chờ đến tầng thứ 7 lần nguyên hư không lúc, hư không vô giới càng là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn chỉ dùng của mình hư không ma khí, từng điểm mài mỏng hư không hàng rào, sau đó lại bước vào trong đó. Vừa vào tầng thứ 7 lần nguyên hư không, U Ngọc Ma Quân lập tức có một loại muốn hình thể sụp đổ cảm giác. Tầng thứ 7 lần nguyên hư không trùng, không tồn tại vật chất, mọi thứ đều muốn bị chuyển hóa làm cao năng hạt. Hơn nữa những này cao năng hạt bởi vì phóng xạ tính quá mạnh, thời thời khắc khắc đều đang hướng ra bên ngoài phóng xạ năng lượng sóng ánh sáng. Cho nên, một bước vào tầng thứ 7 lần nguyên hư không, U Ngọc Ma Quân trên thân lập tức xuất hiện từng đầu giống như thực chất hắc mang. Kia thật dài hắc mang phóng xạ ra ngoài, mang đi toàn bộ là huyết đục của hắn tổ chức. Hư không vô giới cũng là trước tiên phát ra nhắc nhở, dùng hư không chi lực triệt tiêu nơi đây thiên đạo lực lượng, nếu không ngươi sẽ trực tiếp ly tán biến mất, hình thần câu diện. U Ngọc Ma Quân lúc này mới kịp phản ứng, trước tiên tại quanh thân bao trùm lên hư không ma khí. Một tầng ma khí bao trùm lên đi, vậy mà biến thành đen nhánh mặt kính. Những cái kia phóng xạ đi ra sóng ánh sáng, lại một lần phản xạ trở về, một lần nữa đưa về nhục thân bên trong. Lần này, U Ngọc Ma Quân mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, miễn cưỡng xem như trấn định lại. Đi theo ta. Hư không vô giới bước lên phía trước mà ra, dưới chân sinh ra một đầu đen nhánh con đường. U Ngọc Ma Quân hai chân đặt chân đi lên, lại là như giẫm trên đất bằng, hơn nữa ở phía trên hành động, có một loại không hiểu ra tốc hiệu quả. U Ngọc Ma Quân chấn động trong lòng, cũng là lập tức cảm ứng trong đó hư không đại đạo biến hóa. Hắn mặc dù đã bị chuyển hóa làm hư không vạn hóa cổ ma nhất tộc, nhưng đối hư không ma khí vận dụng cùng lý giải, kém xa tít tắp hư không vô giới. Nhìn thấy hư không vô giới một chút cao thâm thủ đoạn, tự nhiên là muốn lĩnh ngộ cùng học tập. Hư không vô giới mang theo U Ngọc Ma Quân một đường xuyên thẳng qua, lại hao phí chừng nửa canh giờ, rốt cục gặp được hư không ma tôn đạo trưởng. Một quả to lớn vô cùng hư không ma cầu. Nói là đạo trưởng, là bởi vì hư không ma tôn thường trú nơi này, liền cùng trụ sở của mình như thế. Đương nhiên, trên thực tế hư không ma tôn cũng không có ở chỗ này truyền đạo thụ nghiệp, thu thụ đệ tử, vẹn vẹn chỉ là xem như chính mình chỗ tu luyện. Hư không ma cầu cũng không phải đơn giản hư không ma khí, mà là hư không ma tôn thiên đạo bản nguyên biến thành vững chắc phá đạo lĩnh vực. Hơn nữa chỗ này phá đạo lĩnh vực đã tạo thành ổn định hư không hàng rào, nội bộ tự thành một phương thiên địa. Không giới, cớ gì tới đây? Hư không ma tôn hiển nhiên là cảm ứng được hư không vô giới, trước tiên chuyển tới thần niệm sóng âm. Hư không vô giới vội vàng nói, phụ vương, U Ngọc Ma Quân từ khi chuyển hóa làm ta hư không vạn hóa cổ ma nhất tộc, tiến bộ to lớn, bây giờ đã thành tựu nửa bước vô địch, ta hy vọng phụ vương có thể vun trồng hắn một chút, tốt trở thành ta đại kiếp thời kỳ tướng tài đắc lực. Truyền lại thần niệm quá trình bên trong, hư không vô giới cũng phóng xuất ra hồn lực, thu thập bốn phía nguyên khí vết tích. Lần này cảm ứng, hắn chính là giật nảy cả mình, trong lòng hoảng sợ nói, lại là loại khí tức này. Chương 1825, Ma Tôn lòng nghi ngờ, 1, chương 1825, Ma Tôn lòng nghi ngờ, 1, hư không vô giới một cảm ứng, trong lòng rất là giật mình. Bởi vì trong hư không lưu lại có Phật pháp nguyên khí vết tích. Mọi người đều biết, Phật môn dĩ hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Mặc kệ là yêu lực vẫn là ma khí, đều bị Phật pháp lực lượng khắc chế. Phật môn tại thần ma thời kỳ cuối hoành không xuất thế, lúc ấy liền độ hóa rất nhiều ma tộc cùng yêu tộc xem như Phật môn hộ pháp. Những này hộ pháp chính là Phật môn phá hôi, công chiếm ngoại tộc lúc, làm ra tác dụng cực lớn. Lúc đầu, Thiên Thiên Thần Thánh tộc cũng nâng đỡ qua Phật môn. Bởi vì thần ma thời đại, ma tộc quá mức lợi hại, Thiên Thiên Thần Thánh tộc cũng bởi vì này tổn thất nặng nề. Nhìn thấy có thiên nhiên khắc chế ma tộc tu sĩ, bọn hắn tự nhiên là đại lực duy trì, không chỉ có cho Phật môn đạo trưởng cùng cực cao thân phận địa vị, còn đưa Phật môn hải lượng tài nguyên. Phật môn phát triển sau, yêu tộc cùng ma tộc nhận to lớn áp chế, đặc biệt là đối lập nhỏ yếu yêu tộc, phàm là tu thành cự phách đại năng, đều bị Phật môn vô địch Phật tổ chỗ hàng phục độ hóa. Lúc ấy, yêu tộc cơ hồ chính là Phật môn nô lệ, ma tộc cũng bởi vì là tự thân hỗn loạn nguyên nhân, căn bản là không có cách vận dụng toàn lực đối kháng Phật môn. Phật môn thừa cơ mà lên, dần dần thành đạo thần giới bên trong, trừ thần tộc bên ngoài, tiên thiên thần thánh tộc mạnh nhất phụ thuộc. Nhân tộc bên trong cũng hiện lên một nhóm lớn Phật tu. Lúc ấy, toàn bộ tiên giới cùng phàm giới, chỉ cần là nhân tộc vị trí bản, Phật môn miếu thờ đều là mọc lên như nấm, Phật môn tu sĩ cũng khắp nơi có thể thấy được. Mãi cho đến một ngày, Phật môn phá vỡ chỉ độ hóa yêu tộc cùng ma tộc ranh giới cuối cùng, độ hóa một tôn thần tộc cự phách đại năng. Một màn này bị thần tộc báo cáo đến tiên tiên thần thánh tộc, lúc ấy tiên tiên thần thánh tộc cao tầng nhất trí cho rằng Phật môn độ hóa thủ đoạn có thể uy hiếp được tự thân chi phối địa vị. Bởi vì, một tôn Phật môn vô địch, liền có thể khống chế 10 tôn ngoại tộc vô địch. Nếu là Phật môn xuất hiện một tôn đỉnh phong vô địch, chẳng phải là liền Tam đại tiên thiên thần thánh chúa tể cùng Bát đại thần vương đều muốn bị khống chế. Đến lúc đó, Phật môn chẳng phải là thành đạo thần giới chúa tể. Bởi vậy, Phật môn bắt đầu nhận chèn ép cùng đủ loại hạn chế. Đợi đến Vu Yêu thời đại tiến đến, tiên thiên thần thánh tộc cố ý chiêu an yêu tộc, khiến cho yêu tộc cũng trở thành dưới trướng phụ thuộc. Yêu tộc lên án Phật môn khống chế yêu tộc tu sĩ, mâu thuẫn đến tận đây mà lên. Yêu tộc nhận nâng đỡ sau, cùng Phật môn xảy ra nội chiến, lẫn nhau đều là nguyên khí đại thương. Lúc ấy, tiên giới cùng phàm giới, nhân tộc vốn là lấy Phật tu cùng vu thuật làm chủ. Về sau Phật môn nhận hủy diệt tính đả kích, vu tộc thuận thế quật khởi. Vu tộc khai thác trước phá sau lập thủ đoạn, đánh vỡ Phật môn miếu thờ, càn quét tất cả Phật tây, bài trừ Phật môn tín ngưỡng, một bước cuối cùng chính là giải cứu bị Phật môn nô dịch nô lệ. Bởi vì lúc ấy Phật môn chọn lựa là xâm nghiêm giai cấp chế độ, đem bách tính chia làm thượng trung hạ, cùng hạ hạ bốn đẳng cấp. Hạ hạ chờ chính là nô lệ, thân phận cơ bản cùng gia súc cung cấp, có thể mua bán giao dịch, tùy ý thúc đẩy. Coi như giết chết đối phương nô lệ, cũng liền bồi thường một chút tiền tài liền có thể. Hơn nữa, lúc ấy bởi vì không có trồng trọt khái niệm, miếu thờ bốn phía đều là bộ lạc tụ tập lại phiên chợ. Cơ hồ tất cả hữu dụng cùng có giá trị bảo vật đều được cung phụng cho Phật tổ, cùng cử hành các loại hiến tế nghi thức. Cho nên, phổ thông bách tính sinh hoạt đều vô cùng gian khổ, những nô lệ kia thì càng không cần nói. Ba ngày đói chín bữa ăn kiên là chuyện thường xảy ra, có thể ăn một bữa rễ cây cùng canh nóng, cũng đã là hy vọng xa vời. Thậm chí, tại không cách nào đi săn tới hung thú năm tháng, nô lệ đều muốn bị chủ nhân xem như dự trữ lương thực. Vu tộc diệt Phật một lúc, đánh ra chính là tất cả nhân tộc đều là giống nhau huyết mạch, trong bộ lạc hẳn là người người bình đẳng, bảo vệ lao hấu lý niệm. Loại này bình đẳng lý niệm, nhường những cái kia nhận áp chế tầng dưới chốt bách tính, nhận nô dịch nô lệ, vạn phần tôn sùng. Cho nên, vu tộc tại phàm giới nhanh chóng lớn mạnh, theo những nô lệ kia bên trong thu hoạch một nhóm vô cùng thành kính tín đồ. Lúc ấy những này tín đồ, chỉ cần hài lòng tâm nguyện của bọn hắn có thể lập tức hiến tế tự thân, đem đầu lâu của mình hóa thành đại vu tế phẩm. Mà vu tộc cũng là bồi dưỡng những này thành kính tín đồ, khiến cho bọn hắn thành nguyên một đám đại vu, truyền thụ cho bọn hắn các loại tri thức lý niệm. Nhân tộc trí tuệ khai hóa sau, lúc này mới dần dần phát triển ra các loại văn minh. Vu tộc phát triển bước chân cũng là cực nhanh, bởi vì tập kết chúng sinh nguyện lực quan hệ, bất kỳ cảnh giới chướng đều có thể đánh vỡ, bất kỳ trở ngại nào đều có thể xung phá. Chờ phát triển tới đạo thần giới, vu tộc trở thành chân chính kẻ thống trị sau, mới bắt đầu thịnh cực mà suy. Thịnh cực mà suy cũng là đạo thần giới thời đại đặc thù. Bất luận chủng tộc nào, đều khó có khả năng vĩnh viễn cường đại xuống dưới, cho dù là tiên thiên thần thánh tộc. Ngoại trừ hắc ám thời đại địa vị thống trị tuyệt đối, đến tiếp sau mấy cái thời đại, trên thực tế đều là một loại đối lập chi phối địa vị. Thần ma thời đại có cường đại ma tộc cùng long tộc, vu yêu thời đại có vu tộc cùng yêu tộc, tiên đạo thời đại càng là quần hùng cùng nổi lên, các tộc đều có vô địch siêu thoát phi thăng. Phật môn từ khi bị đánh hắn sau, không còn có một lần nữa quật khởi qua, làm việc bên trên cũng vẫn luôn rất địa thấp. Bây giờ, Phật môn xuất thế, thế mà cùng ma tộc liên hợp, điểm này tự nhiên là nhường hư không vô giới vô cùng giật mình. Đương nhiên, hư không vô giới không dám đi hướng hư không ma tôn tìm hiểu nguyên nhân. Một khi hỏi ra Phật môn, kia hư không ma tôn tất nhiên biết mình dò xét chung quanh hắn nguyên khí vết tích. Nhìn trộm ma tôn bí mật, đây tuyệt đối là đại nghịch bất đạo hành vi. Hư không ma tôn dưới cơn nóng giận, đem hắn trực tiếp đánh thành thịt nát cũng có thể. Hư không vô giới mang theo U Mộng Ma Quân bước vào ma khí trong lĩnh vực, cũng là gặp được xếp bằng ở giữa không trung hư không ma tôn. Nhưng cụ thể mà nói, cũng không phải là một cái ma tôn, mà là trọn vẹn 9 cái hư không ma tôn khoanh chân ngồi giữa không trung. Chương 1825, ma tôn lòng nghi ngờ 2, chương 1825, ma tôn lòng nghi ngờ 2, mỗi một cái ma tôn đều tại vận chuyển ma công, hơn nữa thể nội lưu động như thế hư không ma khí. Trong lúc nhất thời, hư không vô giới đều không thể phân chia, đến cùng chỗ nào mới thật sự là ma tôn. Về phần U Ngọc Ma Quân, tự tiến vào ma khí lĩnh vực trước tiên, liền đã hướng phía hư không ma tôn lễ bái xuống dưới. Đệ tử ma tu U Ngọc, gặp qua bệ hạ. U Ngọc Ma Quân vẫn là vô cùng biết thời thế, tại hư không ma tôn trước mặt, hắn căn bản không dám ưng, chính là dùng thấp nhất dáng vẻ bài kiến. Ở giữa kia hư không ma tôn lườm U Ngọc Ma Quân một cái, ngữ khí rất là lãnh đạm nói, U Ngọc Ma Quân, ngươi như là đã trở thành hư không vạn hóa của ma, chính là ta nửa cái tộc nhân, ngồi dưỡng ngươi cũng không có vấn đề. Bất quá, huyết mạch của ngươi còn chưa đủ thuần khiết, đem một giọt này ma huyết đặt vào thể nội lại nói. Hư không ma tôn cong ngón đúng ra, một giọt đám kim sắc ma huyết bay ra, lơ lửng tại U Ngọc Ma Quân trước mặt. Đa tạ ma tôn ban thưởng. U Ngọc Ma Quân khấu tạ qua đi, lập tức đặt vào thể nội. Kia một giọt ma huyết lại không phải thật đơn giản tinh huyết, mà là một giọt mang theo bạo tạc tính chất năng lượng tinh huyết. Tại U Ngọc Ma Quân thể nội một chút huyết tán, trong nháy mắt khống chế lại nhục thể của hắn, khiến cho hắn hôn mê đi. U Ngọc Ma Quân nằm tại giữa không trung, nhục thân tựa như bị người giải phẫu đồng dạng, hoàn toàn rộng mở đến. Ngũ tạng lục phủ tâm can tỳ phổi thận nhìn một cái không sót gì, phía sau nhất sọ cũng hoàn toàn vỡ ra, thức hải hư không cùng thể nội hư không đều hiện ra. U Ngọc Ma Quân hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì ẩn giấu thủ đoạn, thể nội hư không đều là sạch sẽ, không nhìn thấy nửa điểm dị thường. Về phần hắn thần hồn, càng là đơn nhất hồn phách, cũng là không có nửa điểm vấn đề. Bèn bèn liếc nhìn một cái hư không ma tôn liền nhìn thấu U Ngọc Ma Quân tất cả bí mật. Hư không ma tôn nói thẳng, không giới, cái này nhân tộc ma tu cũng là thật sự ma tu, không phải nội ứng, cũng không phải gian tế, có thể bồi dưỡng một phen. Bất quá, ngươi vẫn là phải cẩn thận, không cần hoàn toàn tín nhiệm người này. Bất kỳ một tôn nhân tộc ma tu đều là dục vọng cùng dã tâm tập hợp thể, một khi bọn hắn đạt được cơ hội, liền sẽ hoàn toàn thoát ly người trường khống. Tốt, ta hiện tại liền vì hắn lớn mạnh vô địch nội hạch. Nói xong, hư không ma tôn ma khí bao trùm lên đi, từng đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt đại đạo chút vào U Ngọc Ma Quân thể nội. U Ngọc Ma Quân nhục thân bắt đầu tự động khép kín, tu vi khí tức cũng đang không ngừng dâng lên. Trong nháy mắt, đã đến nửa bước vô địch tầng thứ 5. Mọi người đều biết, nửa bước vô địch hết thảy 9 tầng cảnh giới, siêu việt tầng cảnh giới thứ 9, chính là vô địch chân chính. Có thể khiến cho một tôn nửa bước vô địch, một mạch tăng lên gấp 5 lần lực lượng, tuyệt đối là không thể tưởng tượng thủ đoạn. Tăng lên xong U Ngọc Ma Quân, hư không ma tôn cũng không có lập tức đem nó tỉnh lại, mà là lần nữa nhìn về phía hư không vô giới, khép mắt nói, "Không, giới, nói đi, lần này ngươi tìm đến ta chân thực mục đích là cái gì?" "Phụ vương, cớ gì nói ra lời ấy a?" Hư không vô giới trong lòng máy động, mặt ngoài lại là vô cùng bình tĩnh tự nhiên. Hư không ma tôn ngón trỏ nhẹ nhàng gõ tại hư vô không khí bên trên, thế mà phát ra thùng thùng thanh thúy thanh vang. Gõ bác gái, hư không ma tôn ánh mắt lại lạnh một phần, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi xưa nay sẽ không đến tầng thứ 7 lần nguyên hư không trùng tìm ta, bồi dưỡng thuộc hạ cái loại này được nhỏ, càng không khả năng để ngươi tới gặp ta. Vừa rồi tại ta kia ma vực bên ngoài, ngươi còn tản mát ra hồn lực tiến hành dò xét, cẩn thận như vậy cẩn thận, có thể thấy được trong lòng ngươi vốn là có cái khác mục đích. Không giới, ta là phụ thân của ngươi, đồng thời cũng là ngươi phụ vương. Tại hư không vạn hóa cổ ma nhất tộc, quân thần quan hệ cao hơn tại phụ tử, ngươi hẳn là minh bạch ta những lời này là có ý tứ gì à? Hư không ma tôn nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đã biến vô cùng túc sát. Hiển nhiên, đây là mang theo sát ý uy hiếp. cũng mang ý nghĩa hư không vô giới một khi trả lời không được, liền muốn bị hư không ma tôn hoàn toàn diệt sát. Cho dù là con của mình, dù là đã bồi dưỡng tới 48 thật kỷ nguyên cảnh giới đỉnh cao, hư không ma tôn cũng sẽ không có nửa điểm tiếc rẻ. Hổ dữ không ăn thịt con cái này nói chuyện, tại ma tộc bên trong cũng không tồn tại. Hư không vô giới cũng là trong lòng siết chặt, hắn nhưng là thấy tận mắt, hư không ma tôn là như thế nào giết đệ đệ của hắn. Trực tiếp một chút bóp thành bụi phấn, liền dừng lại đều không có một tia. Hư không vô giới tận khả năng đè nén xuống khủng hoảng, khống chế lại biểu lộ, sau đó cưỡng ép gạt ra một cái lấy lòng nụ cười nói, phụ vương anh minh, nhưng thật ra là ta gần nhất thần hồn rất có tiến triển, hy vọng có thể đạt được phụ vương duy trì, xông phá nửa bước vô địch cảnh giới chướng, trở thành vô địch chân chính. Hư không ma tôn meo mắt lại hỏi, vì sao không tại thần phù bên trong cùng ta truyền âm thương lượng? Phụ vương, ta truyền âm với ngươi, trong vòng 3 năm rưỡi đều không có trả lời. Mà ta đột phá tu vi cảnh giới, cũng là nhất thời linh cảm, nếu là tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ tương lai sẽ khó khăn gấp trăm lần. Cho nên, lần này xuống tới ta cũng là làm xong hai tay chuẩn bị, nếu là phụ vương không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể là đánh cắp phụ vương một sợi ma khí khí tức, đi thần thành trong bảo khố chính mình và bảo. Hư không vô giới nói xong lời cuối cùng, cố ý cúi đầu xuống, một bộ không dám nhìn thẳng hư không ma tôn dáng vẻ. Hắn những lời này, chẳng khác gì là muốn không hỏi mà lấy, tại hư không ma tôn nơi này đồng đẳng với trộm cướp hành vi. Đương nhiên, tục ngữ nói nhi tử trộm lão tử không tính trộm, dù là hư không ma tôn không đồng ý đạo lý này, nhưng cũng sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ lấy hư không vô giới tính mệnh. Chính là chắc chắn điểm này, hư không vô giới mới dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói đến. Bất quá, hư không vô giới sở dĩ muốn nói như vậy, cũng chính là vì tiêu trừ hư không ma tôn lòng nghi ngờ. Nếu là không có nửa điểm vi quy ý đồ, chính mình xuống tới tìm hư không ma tôn, kia đích thật là vô cùng quỷ dị chuyện. Một khi bị hư không ma tôn đánh vào hoài nghi danh sách, dù là chính mình là con của hắn, cũng biết gặp như u mộng ma quân như thế hoàn toàn kiểm tra. Hiện tại hư không vô giới chủ động bàn giao, chẳng khác gì là tại tránh nặng tìm nhẹ. Chương 1826, làm rõ mạch suy nghĩ, 1, chương 1826, làm rõ mạch suy nghĩ, 1, hư không vô giới, ngươi lớn mật. Hư không ma tôn bỗng nhiên trừng mắt, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Hư không vô giới trong lòng máy động, đã biết không ổn. Nhưng ma tôn chi nộ, bất luận kẻ nào đều không thể kháng cự, hắn chỉ có thể là nhắm mắt lại chờ chết. Phanh. Bỗng nhiên, một tiếng bạo tạc giống như tiếng oanh minh vang vọng hư không. Cùng bạo hư không áp lực tự trước sau nghiền ép mà đến, hư không vô giới tứ chi bị giữa trời nghiền ép đến bạo thành huyết nhục bùn não. Vẹn vẹn một máy mắt, hư không vô giới liền bị vỡ vụn tứ chi, trực tiếp thành một cây nhân côn. Nhưng hư không vô giới không dám có chút phản kháng, mà là phủ phục xuống dưới, la lớn, tạ phụ vương ân không giết. Hư không ma tôn cười lạnh một tiếng, một đoàn ma khí bao phủ xuống đi, đem hư không vô giới tứ chi phục hồi như cũ. Chật, ma tôn lại là quái tiểu nói, kiệt, hư không vô giới, ngươi cũng là có một ít can đảm, dám mưu toan đánh cắp nguyên khí của ta khí tức, cùng ta lúc tuổi còn trẻ ngược lại có mấy phần tương tự. Đã ngươi mong muốn nhập bảo khố, bản tọa liền cho ngươi một cơ hội, ngươi chiến thắng trước mặt tôn này hư không hóa thần, ta liền để ngươi tiến vào hư không thần thành bảo khố, mặc cho ngươi tìm lấy như thế nào. Nói xong, hư không ma tôn bấm tay một chút, một đoàn hư không ma khí hóa thành hắc kỳ mặt tính. Trong mặt gương, chiếu rọi ra một tôn giống nhau như lúc hư không vô giới, chỉ là bộ mặt hoàn toàn đen nhánh, trên người tán phát ra cũng là một loại băng lãnh tàn khốc sát lục khí tức. Tôn này mặt kính hư không vô giới từ đó đi ra, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến hư không vô giới đánh giết mà đi, một chiêu một thức hung ác độc ác, tựa như cuồng bạo dã thú. Hư không vô giới ngay từ đầu căn bản không phải đối thủ, trong nháy mắt liền bị xé nứt thành hai đoạn, đầu đều bị đánh đến vặn vẹo biến hình. Nhưng hư không ma tôn lại không cho hắn lập bại, ngược lại là dùng ma khí bao phủ lên đi, khiến cho hắn lại một lần nữa phục hồi như cũ, tới lại muốn bị kia mặt kính phân thân tiếp tục ngược sát. Hư không vô giới bị ngược sát hai vòng, cũng là kích phát ra tự thân ma tính. Đã hư không ma tôn không để cho mình tử vong, hắn liền cũng là lấy mạng đổi mạng, lấy thương đổi thương phương thức chiến đấu, cùng kia mặt kính phân thân chém giết cùng một chỗ. Hư không vô giới liều mạng chém giết phía dưới, cho dù là trái tim bị đào ra, cũng muốn cưỡng ép đâm xuyên đối phương con mắt, giật xuống đối phương một đầu huyết đủ. Mà hư không ma tôn khỏe miệng âm lãnh chi sắc cũng là dần dần dương lên, biến thành một chút vẻ hài lòng. Một bên U Ngọc Ma Quân sớm đã thức tỉnh, nhìn thấy trong hư không thảm thiết chiến đấu, cũng là bị dọa đến không nhẹ. Chờ thấy rõ ràng hư không vô giới là tại cùng một tôn giống nhau như lúc phân thân chiến đấu, hơn nữa hình tượng mặc dù huyết tinh, nhưng mỗi một lần hư không ma tôn đều sẽ khiến cho phục hồi như cũ sau, cũng là hiểu được. Đây cũng là hư không ma tôn đối hư không vô giới khảo nghiệm, có lẽ là muốn kích phát ra hư không vô giới tiềm năng, khiến cho hắn có thể đánh vỡ tự thân cảnh giới chướng, tu vi cảnh giới tiến thêm một bước. Nhìn thấy hư không ma tôn đều như thế dạy bảo đời sau của mình, nội tâm của hắn đều hứng chịu tới xúc động. Có lẽ chính mình cũng hẳn là bồi dưỡng một nhóm hậu duệ đi ra, tương lai cũng có thể vì chính mình chống đỡ lấy một cố cường đại thế lực. Dù sao đạo thần giới không phải một người chiến trường, mà là cái này đến cái khác chủng tộc ở giữa đánh cờ. Đơn thuần một người lực lượng, dù là thành tựu thần tàng thiên đế như thế đỉnh phong vô địch, cũng chưa chắc có thể tạo được bao lớn tác dụng. Thần tàng thiên đế cũng là khắp nơi cân bằng, không ngừng vì nhân tộc tranh thủ lợi ích, cũng không có một mặt cùng người chém giết. Nếu là đơn thuần dựa vào lực lượng đến cướp đoạt cướp bóc, kia thần tàng thiên đế đã sớm thành đạo thần giới công địch. Riêng là một tôn hư không ma tôn, thần tàng thiên đế đều không thể chiến thắng, huống chi còn có tiên tiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân, âm dương thần đế cái loại này cao thủ. Hơn nữa, hiện nay đạo thần giới cũng là quần hùng cùng nổi lên, lại xuất hiện vạn cổ vũ đế, hải long đại đế, vạn mục thần đế cái này tam đại đỉnh phong vô địch. Những này đỉnh phong vô địch mặc dù còn chưa tới nơi cảnh giới tuyệt đỉnh giới, nhưng cũng có thể cải biến một chút cục diện. Mặt khác, ẩn nấp tại trí cao chi thiên bên trong các lộ vô địch, nhận lấy Hải Long Đại Đế cùng Vạn Mục Thần Đế kích thích, tất nhiên cũng biết xuất quan, nghị cách xung kích đỉnh phong vô địch cảnh giới. Chỉ có đến đỉnh phong vô địch, khả năng đột phá tuổi thọ cực hạn, vì chính mình lại lần nữa tăng thọ 10 cái kỷ nguyên. U Ngọc Ma Quân ở trong lòng cũng là âm thầm hạ quyết tâm, đợi đến có được chính mình thời gian, nhất định phải vun trồng bước phát triển mới U Ngọc Ma Tông. Đương nhiên, Hư Không Vô Giới nếu là biết U Ngọc Ma Quân ý nghĩ, khẳng định phải cho hắn hai thai quang. Cái gì gọi là bồi dưỡng hậu duệ, kích phát tiềm năng của mình? Nhìn không ra đây là ma tôn tại quất chính mình sao? Kích phát tiềm năng, có đem chính mình nục thân lần lượt xé nát đạo lý. Mặc dù loại này thời khắc sinh tử chiến đấu, hoàn toàn chính xác có thể kích phát một chút ma tộc tiềm năng, nhưng hiệu quả thực tế cũng không lớn. Bởi vì Hư Không Vô Giới bản thân liền là từ vô số cuộc chiến đấu bên trong chém giết đi ra ma tộc thiên tài. Loại này phá hư nhục thân, tiêu hao khí huyết chiến đấu, đối với hắn ý nghĩa cũng không lớn. Mà tại ma tôn trong mắt, cái này giống như là nhân tộc phụ tử, tại dùng roi ra quật chính mình không nghe lời hải tử như thế. Cho nên Hư Không Vô Giới đơn thuần chính là tại thụ ngược đãi, nhiều lắm thì kích phát một chút nhục thân tiềm năng mà thôi. Chiến đấu kéo dài nửa canh giờ mới kết thúc, Hư Không Vô Giới nhục thân hết thảy bị xé nát 33 lần, mới đưa trước mặt kính phân thân hoàn toàn xé nát. Mà Hư Không Ma Tôn cũng là tượng trưng ban thưởng ba cái hư không chí tôn ma đan, đồng thời động viên nói, không giới, trên người ngươi huyết tính đã một lần nữa kích phát ra đến, lắng đọng một đoạn thời gian, hẳn là sẽ lần nữa tăng cao tu vi. Bất quá, chiến lực của ngươi quá kém, thế mà dùng 33 lần mới đánh bại tương lai của mình phân thân, điểm này ta rất thất vọng, cho nên thần thành bảo khố, ngươi còn chưa đủ tư cách chống giữ. Nói xong, Hư Không Ma Tôn vung tay lên, trực tiếp đem Hư Không Vô Giới cùng U Mộc Ma Quân cùng một chỗ quăng vào một đầu đen nhánh đường hầm hư không bên trong. Đợi đến trước mặt hai người tầm mắt lại lần nữa rõ ràng, đã là về tới cấp độ thứ 2 nguyên hư không, hắc động hư không bên trong. Chương 1826, làm rõ mạch suy nghĩ, 2, chương 1826, làm rõ mạch suy nghĩ, 2, bọn hắn phía sau, một cái vô cùng lớn lô đen nội hạch, ngay tại chậm rãi khép kín, trường hấp dẫn cũng tại thu nạp phong bế. Hư Không Vô Giới trực tiếp nhường U Ngọc Ma Quân trở về hư không thần hành, tiếp tục xem thẳng mình dưới trướng thế lực. Mà chính mình thì là chui vào hồn quang hư không bên trong, tránh né tiến Lý Tinh sớm đã dự thiết tốt hồn lực trong kết giới, đem chính mình thám thính đến tất cả tin tức, toàn bộ chuyển đạt cho Lý Tinh. Sở dĩ muốn đi trước hồn quang hư không, tự nhiên là lo lắng ma tôn thần niệm truy tung. Mặc dù ma tôn thần niệm cũng rất phiền toái, nhưng hư không vô giới không có cách nào, mỗi lần đều chỉ có thể là mạo hiểm tiến vào kết giới, mới dám cùng Lý Tinh tiến hành khai thông giao lưu. Hơn nữa, căn cứ hư không vô giới đối hư không ma tôn hiểu rõ, bình thường trải qua hắn thẩm tra người, trong thời gian ngắn là sẽ không sinh ra hai lần hoài nghi. Cho nên, tỷ lệ lớn không cần lo lắng ma tôn sẽ dùng thần niệm theo dõi chính mình. Truyền lại xong tin tức, hư không vô giới cũng là trở về hư không thần thành, tiến vào bế quan trạng thái. Mặc dù hư không ma tôn không có nhường hắn tiến trong bảo khố cho lấy cho đoạn, nhưng cũng cho hắn ba cái hư không chí tôn ma đan. Phải biết, cái này hư không chí tôn ma đan đối với bất kỳ một cái nào ma tộc mà nói, đều là cấp cao nhất đại đạo thần đan. Cho dù là hư không vô giới loại này nửa bước vô địch đến phục dụng, cũng có tác dụng cực lớn. Hơn nữa, hư không vô giới trải qua lần trước bị Phật môn bắt đi, trải qua Phật môn Phật pháp độ hóa, khu trừ trên thân rất nhiều nghiệp lực, cùng tâm ma chướng ngại, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Ba cái hư không chí tôn ma đan nuốt vào, hư không vô giới lập tức liền tiến vào bế quan trạng thái. Trên người ma khí cũng là bắt đầu không ngừng sôi trào dâng lên. Cùng lúc đó, Chấn Tiên Thần Thành, Huyền Minh Bí cảnh bên trong, Lý Tinh cũng là đạt được hư không vô giới tin tức truyền đến. Phật môn cùng Ma Tôn đạt thành hiệp nghị. Chẳng lẽ là Phật môn muốn mưu đồ trung ương thần thành? Là, trước đó Phật môn một mực gần nấp tại Hỗn Nguyên Thần Thành trên không, bởi vì Hỗn Nguyên Thần Thành không có đỉnh phong vô địch tọa chấn, cho nên vô cùng vững chắc an toàn. Nhưng bây giờ chiếm cứ tại Hỗn Nguyên Thần Thành chính là Âm Dương Thần Đế, người này đối Phật môn uy hiếp quá lớn, cho nên Phật môn muốn thay đổi ra. Nếu là Phật môn có thể chiếm cứ trung ương thần thành, đem Phật giới hoàn toàn vững chắc căn trí, tương lai tất nhiên sẽ có to lớn phát triển. Lý Tinh trong lòng âm thầm phỏng đoán lên, liên tưởng đến một loạt thế lực. Về phần Phật môn nguyên khí vết tích, có phải hay không là hư không ma tôn cố tình bày nghi trận, dùng để mê hoặc địch nhân? Điểm này, Lý Tinh cảm thấy rất không có khả năng. Về phần hư không ma tôn là như thế nào cùng Phật môn liên hệ với, khả năng chính là lần trước hư không vô giới bị bắt cóc nguyên nhân. Xem ra, Phật môn cũng là từ lâu đã có tính toán. Đoán chừng lừa mang đi hư không vô giới mục đích, chính là vì cùng hư không ma tôn đậu vào cầu. Mà đối ngoại truyền ra, hư không ma tôn cùng Phật môn Xuân Thu Đại Đế đại chiến 7 ngày 7 đêm, còn khiến cho ba tôn Phật môn vô địch bản thân bị trọng thương tin tức, tất nhiên là Phật môn cố ý thả ra bong khói. Mục đích đúng là muốn mê hoặc tiên tiên thần thánh tộc, từ đó đạt tới một lần hành động vào cuộc, cướp đoạt trung ương thần thành hiệu quả. Nhưng Phật môn đến cùng là muốn như thế nào cướp đoạt trung ương thần thành, kế hoạch cụ thể, liền không người có thể ve sầu. Chính mình trở thành Phật môn trong kế hoạch một vòng, đoán chừng cũng là Xuân Thu Đại Đế mong muốn lợi dụng chính mình, đi hấp dẫn tiên tiên đạo nhân ánh mắt. Về phần hư không ma tôn thái độ, cũng là vô cùng bi diệu. Trước đó, Lý Tinh có 90% chắc chắn, hư không ma tôn khẳng định sẽ giữ lời hứa. Nhưng bây giờ hư không ma tôn cùng Phật môn liên hệ với, vậy cái này loại sát suất liền hạ thấp 6 thành. Bởi vì Phật môn cực thiện du thuyết, một khi nhường hư không ma tôn đối với mình mất đi lòng tin, thậm chí cho là mình là một cái uy hiếp, kia tất nhiên sẽ không lại cho mình chỗ tốt gì. Thậm chí cho lúc trước qua chỗ tốt, đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế vớt trở về. Nhưng mặc kệ hư không ma tôn là loại nào tâm tính, chém giết Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế một người trong đó, đối Lý Tinh độ khó cũng không lớn. Hơn nữa, Lý Tinh cũng nghĩ tại hai đại thần đế trên thân, nghiệm chứng một chút chính mình phỏng đoán. Phân tích xong thế cục, Lý Tinh lại là nhìn một chút Huyền Minh Hỗn Nguyên Đạo Quả trạng thái, xác định trong thời gian ngắn không có bất kỳ biến hóa nào sau, liền rút đi phía trên bốn đầu Tiên Tiên Đại Đạo linh căn. Huyền Minh bí cảnh không có Tiên Tiên Đại Đạo linh căn liên hệ, lập tức liền đối Lý Tinh khí tức sinh ra cảm giác bài xích, trực tiếp đem Huyền Minh Hỗn Nguyên Đạo Quả dùng vô cùng vô tận Huyền Minh hàn khí giam cầm phong ấn, thậm chí là muốn mạnh mẽ bóp nát viên này chính mình dựng dục đạo quả. Lý Tinh đương nhiên sẽ không để nó đạt được, một trường xuyên thấu tầng tầng sông băng, trực tiếp lấy ra Huyền Minh Hỗn Nguyên Đạo Quả, thu nhập thể nội hư không. Huyền Minh Hỗn Nguyên Đạo Quả vừa vào thể, Lý Tinh cũng là cảm giác được tu vi tăng lên một tia. Không sai, một cái Hỗn Nguyên Đạo Quả lực lượng, thế mà chỉ là nhường lực lượng của hắn gia tăng một tia. Có thể thấy được, cho dù là tập hợp đủ 3000 Hỗn Nguyên Đạo Quả, cũng chưa chắc có thể làm cho chính mình tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Thâm niên vô địch cảnh giới, tăng lên chính là như thế khó khăn. Lý Tinh bước ra Huyền Minh bí cảnh sau, cũng là đem tòa này bí cảnh cưỡng ép phong bế, mặc dù hắn còn không cách nào na di tòa này bí cảnh, nhưng nắm giữ Long Truyền đạo nhân hải cốt, tùy thời phong bế mở ra bí cảnh thông đạo, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Lần này đi chu sát Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế, đương nhiên không thể dùng sức mạnh, nhất định phải dùng trí. Bởi vì hai đại thần đế là tại Trung Ương Thần Thành bên trong, Trung Ương Thần Thành cùng Tiên Tiên Thần Thành liên hệ chặt chẽ. Nếu như mình công nhiên tiến công, tất nhiên sẽ dẫn tới Tiên Tiên đạo nhân hay là Trung Ương Chí Tôn. Trung Ương Chí Tôn còn dễ nói, chính mình còn có thể ứng đối một hai, thậm chí Trung Ương Chí Tôn nếu là chủ quan, mình còn có cơ hội thủ thắng. Còn nếu là Tiên Tiên đạo nhân tới, vậy coi như thật muốn chịu không nổi. Bị Tiên Tiên đạo nhân truy sát, Lý Tinh chỉ có một đầu chạy trốn con đường, cái kia chính là Hồn Quang hư không. Thậm chí Hồn Quang hư không đều không nhất định an toàn, bởi vì Tiên Tiên đạo nhân là đỉnh cấp đỉnh phong vô địch, có khả năng lực lượng của hắn có thể ngạnh kháng Hồn Quang hư không tiên đạo quy tắc. Chương 1827, Triệu Hoán Thập Đại Tiên Giới Chúa Tể, 1, chương 1827, Triệu Hoán Thập Đại Tiên Giới Chúa Tể, 1, đối phó Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế, nhất định phải dùng trí. Cho nên, Lý Tinh trước vận dụng Thương Hội Tình Báo mạng lưới, góp nhặt Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế một hệ liệt tình báo. Tình báo nội dung chủ yếu chính là cùng bọn hắn có quan hệ, hơn nữa bên ngoài có chút sinh động hậu duệ, đệ tử đám người tin tức. Trải qua tình báo, Lý Tinh biết được Huyền Thất Thần Đế hết thảy có 3 vị đệ tử thiên tài, theo thứ tự là Huyền Phong, Huyền Biển, Huyền Thanh Ngộng ba người này. Huyền Phong cùng Huyền Biển đều là 43 thật kỷ nguyên, cự phách đại năng tu vi cảnh giới. Mà Huyền Thanh Ngộng thì là 39 thật kỷ nguyên, nửa bước đại năng tu vi cảnh giới. Ba người là từ Tiên Tiên Thần Thành mà đến, hơn nữa tại Tiên Tiên Thần Thành liền rất có danh khí. Về phần Huyền Bát Thần Đế, cũng có 3 tên đệ tử, gọi là Huyền Diệp, Huyền Sơn, Huyền Long. Ba người này bên trong, duy chỉ có Huyền Diệp không phải Tiên Tiên Thần Thánh tộc, mà là nhân tộc cùng Tiên Tiên Thần Thánh tộc có lai. Hơn nữa Huyền Diệp cũng không phải là Huyền Tám chi tử, mà là một gã nhân tộc nam tử cùng Tiên Tiên Thần Thánh tộc nữ tử nhi tử. Nghe đồn kẻ này lúc sinh ra đời, bầu trời hiện hiện 33 cự hình sao trời, phóng xuống đến 33 nói sao trời của sáng, đạt được 33 loại sao trời một loại đại đạo chi lực chúc phúc. Một sinh ra, kẻ này liền nắm giữ sao trời đạo thể, sao trời đạo cốt, sao trời đạo tâm, hơn nữa huyết mạch bên trong cũng tích chứa vô cùng nồng đậm tinh thần chi lực. Kia 33 đạo tinh quang cuối cùng càng là phá vỡ hư không thứ nguyên, vì hắn sáng lập ra một tòa tinh môn. Tinh môn bên trong bay ra một cây Tiên Tiên linh bảo sao trời trường thương. Trường thương bên trên tinh quang lập lòe, nội bộ tựa như áp xúc lấy một đầu tinh hà. Nghe đồn, kẻ này là 500 năm trước sinh ra, tu luyện tới bây giờ, liền đã thành tựu nửa bước vô địch cảnh giới. Gần nhất, cũng không biết hắn có đột phá hay không vô địch. Mà Huyền Sơn cùng Huyền Long, hai người đều là Tiên Tiên Thần Thánh tộc, cũng đều tu thành cự phách đại năng, là Huyền Bát Thần Đế cánh tay trái bờ vai phải. Đạt được Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế đệ tử tin tức, Lý Tinh cũng là trong lòng ấp ủ một phen. Sau đó, liền lấy ra mấy đạo thần hồn ngưng tụ truyền âm thần phù, bắt đầu khai thông tiên giới rất nhiều thiên đế. Đương nhiên, chủ yếu khai thông chính là phân biệt tại Long tộc, Thần tộc cùng Yêu tộc thập đại tiên giới thiên đế. Bây giờ tại Long tộc bên trong chính là Thao Thiết, Trúc Long, Hỗn Độn cùng Kỳ Tứ đại thần thú, mà tại Yêu tộc tự nhiên là Viên Ma yêu đế, Bàng Ma yêu đế, Thôn Thiên yêu đế ba người, mà khác thần tộc thì là Thủy Tổ Thánh Vương, Lôi Thần, Thần Mặt Trời ba người. Về phần Ma và La, Nghịch Vô Đạo, Huyền Thiên Ngai đám ba người, vẫn như cũng là tại Chấn Thiên Thần Thành bên trong. Bây giờ, bọn hắn cũng đã trở thành Chấn Thiên Thần Thành cốt cán phân tử. Bất quá, bởi vì bọn hắn đều là nhân tộc quan hệ, hành động lần này vẫn là phải tránh hiểm nghi một chút, miễn cho gây nên Tiên Tiên Thần Thánh tộc hoài nghi. Cái này thập đại tiên giới thiên đế đều là Lý Tinh thông qua Thâu Thiên đại trận, đem bọn hắn lén qua đưa vào đạo thần giới bên trong. Từ khi Trúc Long bị Hồng Hoang tổ Long nhìn trúng, mang theo mặt khác tam đại thần thú thủy tổ tìm nơi nương tựa Long tộc sau, còn lại Viên Ma yêu đế, Vàng Ma yêu đế, Thôn Thiên yêu đế, Thủy Tổ Thánh Vương, Lôi Thần, Thần Mặt Trời bọn người cũng là phân biệt tìm nơi nương tựa yêu tộc cùng thần tộc. Hơn nữa, cái này thập đại tiên giới chỗ thể, bởi vì bị Lý Tinh cầm giữ thần hồn, cho nên mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ chủ động hướng Lý Tinh báo cáo tiến độ tu luyện. Ngay từ đầu, tốc độ tu luyện nhanh nhất không hề nghi ngờ, tuyệt đối là Trúc Long. Long tộc thiếu khuyết người nối nghiệp, đem Trúc Long xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng, các loại tài nguyên đều là hưởng dụng không hết. Trúc Long tại tiên giới đều có thể sửa thành tuyệt đỉnh tiên đế, huyết mạch thiên phú, trí tuệ là cỡ nào cường đại. Đi tới đạo thần giới bên trong, đại đạo nguyên khí hưởng dụng không hết, các loại đại đạo chí bảo cũng là tầng tầng lớp lớp, tự nhiên là trong thời gian cực ngắn đã đột phá tới cự phách đại năng cảnh giới. Cho tới bây giờ, Trúc Long đã tu thành 44 thật kỷ nguyên cảnh giới. Tiện thể lấy, cùng hắn cùng nhau tam đại thần thú thủy tổ cũng đã nhận được Hồng Hoàng tổ Long chiếu cố, bây giờ cũng là tất cả đều tu thành cự phách đại năng, tu vi đều tại 42 thật kỷ nguyên trên dưới. Về phần Thủy Tổ Thánh Vương, Lôi Thần, Thần Mặt Trời tam đại thần tộc thủy tổ, Vừa vào thần giới, ngay từ đầu cũng là bị gõ một phen. Thần tộc cao tầng cũng không thích loại này so với bọn hắn huyết mạch đẳng cấp còn cao, tuổi tác còn cổ lão tồn tại. Nhưng thủy tổ thánh vương, lôi thần, thần mặt trời ba người cũng là biết tiến thối, co được giãn được hạng người. Tại thần tộc bên trong, leo lên phụ thuộc, cuối cùng đạt được nguyên thủy thần tông tông chủ tán thành, thuận lợi gia nhập nguyên thủy thần tông. Nguyên thủy thần tông tông chủ cũng là nghĩ lợi dụng ba người huyết mạch đẳng cấp, tăng lên tông môn uy tín cùng tông môn địa vị. Nhưng nguyên thủy thần tông tông chủ không nghĩ tới chính là thủy tổ thánh vương, lôi thần, thần mặt trời ba người huyết mạch đẳng cấp quá cao. Từ khi tiến vào thần giới bản nguyên thánh địa trong, thế mà đạt được thần giới bản nguyên tán thành. Vô số thần giới quang hoàn gia trì xuống tới, cuối cùng hội tụ thành tam đại thái cổ thần lực. Thủy tổ thánh vương thu được sáng thế thần lực, lôi thần thu được hủy diệt thần lực, mà thần mặt trời thu được kết thúc thần lực. Tam đại thần đế tại bản nguyên thánh địa trong thu được vô biên lực lượng gia trì, chỉ dùng 7 ngày, liền từ tuyệt đỉnh tiên đế đột phá đến cự phách đại năng cảnh giới. Hơn nữa, trên người bọn họ loại kia cổ lão thần tộc thủy tổ khí tức, khiến qua đường thần tộc cũng nhịn không được sinh ra cùng bái suy nghĩ. Thiên Khải thần đế đều bàn tiếng, tam đại thần đế chỉ cần tu thành vô địch cảnh giới, liền cùng hắn nắm giữ giống nhau địa vị. Cho dù là hiện tại, Thiên Khải thần đế cũng là xưng hô ba người vị sư đệ. Bây giờ, thủy tổ thánh vương, lôi thần, thần mặt trời ba người tu vi cảnh giới cũng là đều nhịp đạt tới 45 thật kỷ nguyên. Chẳng khác gì là tại ngắn ngủi trăm năm ở giữa, đột phá 10 cái thật kỷ nguyên tu vi. Đương nhiên, bọn hắn nhận lấy thần giới bản nguyên lực lượng quán đỉnh cùng gia trì, khẳng định có thời gian lĩnh vực gia trì, cho nên thực tế thời gian tu luyện không thể dùng 100 năm đến tính toán. Nhưng bất kể như thế nào, thủy tổ thánh vương, lôi thần, thần mặt trời ba người ở tại thần giới thân phận địa vị đã đến cực kỳ cao thượng tình trạng. Thậm chí, 36 chủ thần thần đế đều muốn yếu đi bọn hắn một đầu. Đương nhiên, chương 1827, triệu hoán thập đại tiên giới chúa tể, 2, chương 1827, triệu hoán thập đại tiên giới chúa tể, 2, thủy tổ thánh vương, lôi thần, thần mặt trời ba người có thể được tới như thế tán thành, cùng cần đa thần đế cùng vạn kiếp thần đế tán thành thoát không được quan hệ. Đặc biệt là vạn kiếp thần đế, tại bị Lý Tinh chém giết trước kia, hắn là nhất là tôn sùng thủy tổ thánh vương, lôi thần, thần mặt trời tam đại thần đế người. Thậm chí, vạn kiếp thần đế đã từng tiên đoán, thủy tổ thánh vương, lôi thần, thần mặt trời tam đại thần đế sẽ dẫn đầu thần giới, đi hướng một cái tương lai huy hoàng. Cần đa thần đế cũng là vì tam đại thần đế tự mình lên ngôi bên trên thủy tổ vương miện cùng quân trượng, khiến cho bọn hắn ở tại thần giới nắm giữ quyền uy tuyệt đối cùng địa vị. Một điểm nữa, tam đại thủy tổ thần đế đối bình thường thần tộc hoàn toàn chính xác có to lớn áp chế năng lực. Trong cơ thể của bọn họ lộ sát ra tam đại thần lực, cho dù là cao hơn chính mình một hai đại cảnh giới thần tộc cũng phải bị áp chế. Một là huyết mạch áp chế, mà là thần lực áp chế. Chỉ là cái này hai trọng áp chế lực lượng liền có thể nhường bình thường thần tộc lâm vào trạng thái hư nhược. Cuối cùng là viên ma yêu đế, bằng ma yêu đế, thôn thiên yêu đế tam đại yêu tộc thủy tổ, bọn hắn cũng không nhận được yêu tộc lạnh nhạt, tương phản đạt được rất nhiều yêu tộc tộc trưởng ưu ái. Bởi vì viên ma yêu đế, bằng ma yêu đế, thôn thiên yêu đế ba người đều nắm giữ yêu tộc hồng hoang huyết mạch, là tốt nhất hôn huyết đối tượng. Cho nên các lộ yêu tộc tộc trưởng đều đem nữ nhi gả cho viên ma yêu đế, bằng ma yêu đế, thôn thiên yêu đế tam đại yêu tộc thủy tổ. Vì từng bước một leo lên trên, tam đại yêu tộc thủy tổ cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngược lại yêu tộc bản thân liền là chế độ đa thế độ, chỉ cần ngươi đủ cường đại, nhà gái tộc trưởng không phản đối, cơ bản liền có thể thành sự. Tam đại yêu đế thủy tổ cũng là nương tựa theo thông gia quan hệ bà bấy, một đường theo yêu tộc bình thường thần thành bước vào yêu giới bên trong. Bây giờ tam đại yêu đế thủy tổ cũng là đạt được yêu giới cao tầng tán thành, tại yêu giới thái cổ yêu suối bên trong tu luyện, tất cả đều đột phá đến tự phách đại năng cảnh giới. Trong đó thôn tiên yêu đế tu vi mạnh nhất đã là 44 thật kỷ nguyên đỉnh phong, tiếp theo là viên ma yêu đế là 44 thật kỷ nguyên trung kỳ, sau cùng bằng ma yêu đế cũng không có lạc hậu nhiều ít, tu vi đạt tới 43 thật kỷ nguyên đỉnh phong. Có thể nói Lý Tinh theo tiên giới dẫn tới thập đại tiên giới chúa tể, giờ phút này tất cả đều có thành tựu không nhỏ. So sánh Lý Tinh lúc trước, theo một cái nho nhỏ quáng nô của thời, điểm xuất phát quả thực là cao trăm ngàn vạn lần. Lý Tinh triệu tập thập đại tiên giới chúa tể, bọn hắn tự nhiên không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể nhao nhao tìm đi ra ngoài lịch luyện lấy cớ thoát ly bản bộ. Trong đó Hồng Hoang tổ long nhất là lo lắng Trúc Long, không chỉ có cho tứ đại thần thú một người một đạo bản nguyên thần phù, còn đơn độc cho Trúc Long ba đạo là bảo mệnh thần phù. Có thể nói Hồng Hoang tổ long là thật đem tổ long xem như người nối nghiệp tại bồi dưỡng. Ba ngày sau, trung ương thần thành phụ cận một tòa thần tộc thần thành, Huyễn Nguyệt thần đều. Cùng Huyễn Nguyệt thần đều đối ứng còn có ba tòa thần tộc thần thành, theo thứ tự là Ảo Nhật thần đều, Lôi Trạch thần đều, Phượng Dừng thần đều tam đại thần tộc thần thành. Cái này tứ đại thần tộc thần thành tất cả đều là cao cấp thần thành, vừa vặn bảo vệ lấy trung ương thần thành bốn cái phương vị. Hơn nữa Huyễn Nguyệt thần đều, Ảo Nhật thần đều, Lôi Trạch thần đều, Phượng Dừng thần đều tứ đại thần thành bên trong, cũng không phải là thần tộc thành chủ, mà là tiên tiên thần thánh tộc cùng thần tộc sinh ra dưới hôn huyết thần tộc. Trong đó, Huyễn Nguyệt thần đều cùng Lôi Trạch thần đều thần thành thành chủ, nghe đồn đều là trung ương chí tôn huyết mạch. Lần này chém giết Huyền Thất thần đế cùng Huyền Bát thần đế một trong, chính là bí mật hành động, Lý Tinh đương nhiên sẽ không mang thủ hạ bên người đến chỗ này. Bất quá, Lý Tinh cũng là cảm ứng linh lộc đại đế, điều dụng một chút bán thú yêu tộc vạn linh thương hội xem như điểm dừng chân. Bán thú yêu tộc được linh lộc đại đế mệnh lệnh, tự nhiên là đối Lý Tinh vô cùng cung kính. Không chỉ có nhường ra quy cách cao nhất mà thất, còn đưa tới tu luyện dùng tất cả đại đạo chí bảo. Tỷ như ba viên trăm vạn năm sinh mệnh thần quả, một đoạn trụ quang đại đạo linh căn hải cốt, cùng ba viên tiên thiên đạo quả. Những bảo vật này cho Lý Tinh, kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Bởi vì bất luận là sinh mệnh bản nguyên, linh căn bản nguyên, vẫn là tiên tiên đạo quả bên trong đại đạo bản nguyên, đối với Lý Tinh mà nói đều chỉ là vừa vặn có thể lợi dụng nguyên khí. Dù là toàn bộ hấp thu cũng chính là tăng lên một tia tu vi, không có tăng trưởng quá lớn. Bất quá, những bảo vật này cũng là có chút ít còn hơn không, đang chờ đợi thập đại tiên giới chúa tể thời gian bên trong, Lý Tinh cũng là mượn dùng cái này một cấu nguyên khí, hơi hơi rèn luyện một chút nhục thân. Bởi vì hắn nhục thân cảnh giới quá cao, mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ sinh ra nguyên khí tạp chất, nếu như trễ bài xuất, liền sẽ dẫn đến nhục thân nguyên khí tắc, nghiêm trọng một chút thậm chí xuất hiện ứ chắn tình huống. Đến lúc đó, nhục thân cũng biết bởi vì nguyên khí tạp chất quan hệ, xuất hiện rất nhiều yếu kém điểm cùng sơ hở. Cho nên, nhục thân cảnh giới càng cao, càng là phải định kỳ rèn luyện ra nguyên khí tạp chất. Điểm này cũng là có chút tiêu hao nguyên khí cùng tài nguyên tu luyện. Ba ngày thời gian vừa tới, thập đại tiên giới chúa tể nhau nhau đến. Nhìn thấy Lý Tinh đã thành tựu thâm niên vô địch, 10 người biểu lộ đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Trúc Long càng là nhịn không được cảm khái nói, "Lý Tinh, không, Chấn Tiên bệ hạ, ta lúc đầu cho là mình đạt được Long tộc bồi dưỡng, có Long giới tài nguyên gia trì, đã rút ngắn cùng ngươi ở giữa chênh lệch. Không nghĩ tới, giữa chúng ta chênh lệch biến lớn hơn, ngươi bây giờ, chỉ sợ Hồng Hoang tổ Long cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của ngươi đi." Lý Tinh bước cảm nói, "Không tệ, Hồng Hoang tổ Long đối ta mà nói, đã không đáng để lo. Long giới cũng là một cái tôi bảo chi địa, ngày khác có thời gian, các ngươi bốn người cùng ta làm một tuần kịch, đem Hồng Hoang tổ Long dẫn dụ đi ra, ta sẽ nghĩ cách đem nó hàng phục, thuận tiện đem Long giới cũng bỏ vào trong túi." Cái này Trúc Long trong lúc nhất thời lộ ra vẻ làm khó, lại có một chút không đành lòng nói, "Bệ hạ, tổ Long đối ta có ơn chi ngộ, ta nếu là hãm hại hắn, thật sự là có một ít không qua được trong lòng đạo khảm này." Lý Tinh khoát tay nói, "Trúc Long, ngươi yên tâm, ta cũng không phải là muốn chém giết Hồng Hoang tổ Long, chỉ là muốn đem hàng phục mà thôi. Hơn nữa, lấy bây giờ đạo thần giới thế cục, ngươi cảm thấy Hồng Hoang tổ Long có thể ở kỷ nguyên đại kiếp bên trong tự vệ. Phụ thuộc vào ta, hắn mới an toàn hơn, Long giới mới có thể càng vững chắc. Ngươi đây không phải đang hãm hại hắn, mà là tại giúp hắn, thậm chí là đang trợ giúp Long tộc." Chương 1828, chế tạo luật cục, 1, chương 1828, chế tạo luật cục, 1, không phải đang hãm hại hắn, mà là tại giúp hắn, thậm chí là đang trợ giúp Long tộc. Trúc Long đem Lý Tinh lời nói mặc niệm một lần. Chợt cảm thấy cũng có đạo lý. Bây giờ Hồng Hoang tổ Long cũng chính là trung cấp vô địch tu vi cảnh giới, mong muốn xông phá thâm niên vô địch đều vô cùng khó khăn. Kỷ nguyên này lại là tiên đạo thời đại cái thứ 10 kỷ nguyên, tiên đạo lượng kiếp tỷ lệ lớn tại kỷ nguyên này bộc phát. Một khi lượng kiếp bộc phát, sẽ có đại lượng vô địch bất lạc. Long tộc toàn thân là bảo, một khi ngoại tộc tới trình độ sơn cùng thủy tận, Long giới tất nhiên là cái thứ nhất bị tiến đánh mục tiêu. Bởi vì cầm xuống Long giới, chẳng khác nào thu được hải lượng nguyên khí cùng tài nguyên. Thậm chí, mỗi một cái Long tộc tu sĩ đều có thể coi là một khoản tài nguyên. Nếu là Hồng Hoang tổ Long có thể sớm đầu nhập vào Lý Tinh, Long giới có thể trở thành Lý Tinh phụ thuộc, ít ra tính an toàn phải lớn rất nhiều. Cho nên, Hồng Hoang tổ Long đầu nhập vào Lý Tinh, ngược lại không mất làm một loại tránh hiểm phương thức. Vừa nghĩ đến đây, Trúc Long cũng là tiêu tan, vuốt cằm nói, "Lý Tinh, lời giải thích của ngươi rất có đạo lý, ta cũng có thể tán đồng. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể giữ lại Hồng Hoang tổ Long một mạng, hắn dù sao đối ta có ân. Đương nhiên, tương lai ta cũng biết thuyết phục tổ Long, nhường hắn hoàn toàn quy thuận với ngươi." Lý Tinh cũng là vuốt cằm nói, "Trúc Long, ngươi yên tâm, chỉ cần Hồng Hoang tổ Long không liều chết phản kháng, ta có thể tha cho hắn một mạng. Thậm chí, hắn chủ động quy hàng, ta còn có thể cho hắn một chút chỗ tốt, nhường hắn có thể an tâm tâm tiếp tục làm hắn Long giới chúa tể, hoàn thành truyền thừa của hắn sứ mệnh." "Đa tạ." Trúc Long sau khi nói cảm ơn, cũng là lui về phía sau một bước. Chật, Lý Tinh liền đem lần này cần như thế nào đối phó Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bắt Thần Đế kế hoạch nói ra một bộ phận. Thập đại tiên giới chúa tể càng nghe càng là kinh ngạc, càng nghe càng là cảm thấy rung động. Bởi vì Lý Tinh kế hoạch thế mà cẩn thận nhập vi, phản phất là cho bọn họ lập lại một lần sự kiện. Nghe xong về sau, thập đại tiên giới chúa tể cũng là minh bạch Lý Tinh để cho bọn họ tới ở đây ý đồ. Cụ thể rất đơn giản, chính là để bọn hắn dùng tự thân thiên phú và tu vi, đi trung ương thần thành bên trong tạo thế, hấp dẫn Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bắt Thần Đế lục đại đệ tử chú ý, sau đó lại dùng một hệ liệt thủ đoạn gây mâu thuẫn, cuối cùng song phương ước chiến. Đến lúc đó, Lý Tinh sẽ nghĩ cách xử quyết Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bắt Thần Đế một hai đệ tử. Đợi đến Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bắt Thần Đế rời đi trung ương thần thành sau, hắn xuất thủ ngăn trở nữa. Mà thập đại tiên giới chúa tể thì là đến Lý Tinh dự đoán mai phục tốt thần trận phía trên, đợi đến đại trận kích phát thời điểm, Lý Tinh liền sẽ bỏ mặc Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bắt Thần Đế tiếp tục truy kích. Đến thần trận địa điểm sau, kết hợp với thần trận lực lượng, đem hai đại vô địch vây khốn, sau đó từng cái đánh tan. Lý Tinh cái này một hệ liệt kế hoạch, vận dụng ám độ trận thường, địa hộ Ly Sơn, Dương Đông kích Tây, vây điểm đánh viện binh rất nhiều thủ đoạn. Hơn nữa mỗi một bước đều cùng bọn hắn cẩn thận giảng giải, bọn hắn chỉ cần làm từng bước tiến hành tiếp liền có thể. Cái loại này tâm cơ cùng bảy mưu nghị kê thủ đoạn, quả thực tới quỷ thần khó lường tình trạng. Thủy Tổ Thánh Vương cũng là nhịn không được lần nữa nói một câu xúc động nói, "Lý Tinh, ta rốt cuộc biết vì cái gì ngươi tại tiên giới có thể phong sinh thủy khởi, từng bước lên trước. Trí tuệ của ngươi đã đến tình trạng như thế, bất kỳ kẻ địch nào, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước kia, ngươi căn bản sẽ không tùy tiện ra tay. Như ngươi như vậy, trí tuệ bước vàng, còn cẩn thận trạng thái, mới là ngươi thành công nguyên nhân." Lý Tinh lại tựa như tự rêu giống như nói, "Thánh Vương quá khen rồi, ta đây là nhát gan, không dám mạo hiểm mà thôi." Thủy Tổ Thánh Vương lại là khẽ giật mình, Lý Tinh bây giờ tu vi cảnh giới, thế mà ở trước mặt mình tự rêu, có thể thấy được tâm tính tới loại tình trạng nào. Chỉ là cái này một phần tâm tính, chính là rất nhiều vô địch đều không thể so sánh. Phải biết, rất nhiều vô địch kỳ thật đều có một loại tự cao tự đại, kiêu căng trạng thái. Tự nhận là thiên hạ duy ngã độc tôn, bất kỳ so với mình nhỏ yếu người tất cả đều là sâu kiến. Tại vô địch trong mắt, tu sĩ bình thường căn bản không thể xưng là tu sĩ, mà là gia súc đồng dạng nhân vật. Chỉ có vô địch mới có thể để cho vô địch lấy giống nhau thái độ đối đãi. Lý Tinh loại cảnh giới này thâm niên vô địch, kia liền càng không cần nói, có thể tâm bình khí hòa cùng vô địch phía dưới tu sĩ nói câu nào, đều cực kỳ khó được. Điểm này, Thủy Tổ Thánh Vương hiểu rõ vô cùng. Bởi vì, thần giới bên trong đẳng cấp vô cùng nghiêm nghiêm. Cho dù là vô cùng xem trọng hắn cần đả thần đế, hắn ở tại thần giới cái này hơn 100 năm đến, hai người cũng liền trao đổi qua mấy câu mà thôi. Đây là bởi vì chính mình huyết thống cao quý, là thần tộc thủy tổ huyết mạch. Đồng dạng thần tộc, thấy cần đả thần đế một cái đều là không có khả năng. Cho nên, Lý Tinh có thể có như thế tâm tính, tại tâm cảnh phía trên, đã siêu việt rất nhiều vô địch. Thủy Tổ Thánh Vương loại này kiến giải, tự nhiên không phải bắn tên không đích. Hắn tại tiên giới làm thần tộc 20 cái kỷ nguyên chúa tể, mặc dù tu vi cảnh giới không bằng vô địch, nhưng tâm cảnh cùng tầm mắt cũng không so sánh vô địch thấp. Lý Tinh an bài thỏa đằng sau, trước dùng luân hồi chi lực là ba người tạo nên tuổi trẻ thần tộc lục thân, sau đó lại an bài một bộ theo thương hội mua được thân phận bối cảnh, cuối cùng lại phân phát hạ đi một số lớn tài nguyên. Lý Tinh thật là cho mỗi người chọn vẹn 100 triệu đạo thần đan, cùng 10 cái công năng khác nhau đại đạo thần đan. Đây đều là Lý Tinh sớm chuẩn bị, xem như cho thập đại tiên giới chúa tể kinh phí hoạt động. Bọn hắn là muốn tiến vào trung ương thần thành, lợi dụng tự thân thiên phú, đi gây nên vô địch đệ tử chú ý không có nhất định tài nguyên nơi tay, tự nhiên sẽ khắp nơi nhận trở ngại. Chương 1828, chế tạo luật cục 2, chương 1828, chế tạo luật cục 2, có Lý Tinh cung cấp tài nguyên, lại thêm tưởng tận kế hoạch cùng tình báo, thập đại tiên giới chúa tể chấp hành lên tự nhiên muốn đơn giản nhẹ nhõm rất nhiều lần. Chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian, thập đại tiên giới chúa tể tại trung ương thần thành cũng đã là có chút danh tiếng. Bọn hắn quét ngang các đại vũ đấu đánh cược, lại tại các loại thiên tài chiến trên lôi đài cướp đoạt quán quân bảo tọa, còn tại trong thành nổi danh nhất trong thanh lâu tranh đoạt hoa khôi tạc thưởng. Tóm lại, 3 ngày thời gian, trung ương thần thành thượng lưu trong vòng luận quận, đều biết thần thành bên trong đống nhiên xuất hiện thập đại thần tộc thiên tài. Hơn nữa những thiên tài này thân phận đều có thể khảo chứng. Đặc biệt là Thủy Tổ Thánh Vương, Lôi Thần, Thần Mặt Trời ba người, bởi vì trên người có viễn cổ huyết mạch, còn có thần tộc đặc biệt viễn cổ thần lực gia trì. Bọn hắn tại lôi đài tranh tài biểu hiện, càng là kinh tài tuyệt diễm, mỗi lần đều là vượt qua một hai đại cảnh giới chiến thắng địch nhân. Cùng cảnh giới hôn huyết thần tộc, căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Thậm chí, Tam Đại Thần Đế còn thả ra lời nói hùng hồn, tự xưng 47 thật kỳ nguyên hạng, bọn hắn chính là tuyệt đối vô địch tồn tại. Trung ương thần thành vốn là có đại năng bảng xếp hạng, thập đại tiên giới chúa tể một phen tạo thế, để bọn hắn thành công đăng bảng. Mà bọn hắn sinh động, cũng là đưa tới trong phủ thành chủ, Huyền Thất Thần Đế đệ tử Huyền Phong, Huyền Biển, Huyền Thanh Ngộng, Huyền Bắt Thần Đế đệ tử Huyền Diệp, Huyền Sơn, Huyền Long chờ lục đại vô địch đệ tử chú ý mấy người kia, tự nhiên là lấy tu vi đạt tới nửa bước vô địch Huyền Diệp làm chủ. Còn lại 5 người thì là hướng Huyền Diệp oán trách thần thành bên trong, thập đại thần tộc đệ tử thiên tài danh tiếng quá thịnh, đoạt bọn hắn rất nhiều lợi ích. Huyền Diệp sư minh, gần nhất thần thành bên trong xuất hiện thập đại thần tộc thiên tài người có thể từng nghe nói. Ta nhìn đây chính là thần giới đang cố ý tạo thế, muốn kéo lúc chúng ta hôn huyết thần tộc tiến vào thần giới bên trong, trở thành bọn hắn phụ thuộc. Không tệ, gần nhất vạn kiếp thần đế vẫn lạc, thần giới tại Lý Tinh trên tay tổn thất mấy vạn chiến sĩ, khẳng định là muốn dùng thần tộc thiên tài tạo thế, kéo chúng ta hôn huyết thần tộc tiến vào thần giới bên trong. Cái này thập đại thần tộc thiên tài quả thực ghê tởm, gần nhất quét ngang các đại thiên tài đấu võ trường, khiến cho chúng ta mở đánh cược tổn thất mười mấy ước đạo thần đan a. Mặt khác, thật là có một nhóm bị áp chế tại tầng dưới chót hôn huyết thần tộc đầu nhập vào những này thần tộc thiên tài, nghe nói rất nhiều đầu nhập vào bọn hắn người, còn nhận được đại bút phong thưởng. Cứ tiếp như thế, hôn huyết thần tộc nền tảng thật muốn bị bọn hắn dung chuyển. Dưới trướng của ta những cái kia thanh lâu chuyện làm ăn cũng bị quấy nhiễu nhiều lần, thiên tân vạn khổ bồi dưỡng ra được hoa khôi, vốn là trước mặt người khác cá độ đầu, kiếm lấy trọng kim. Kết quả cái này thập đại thiên tài đi ra cạnh tranh, những người khác lập tức liền rút lui, hơn nữa sau đó còn tin đồn, chúng ta thanh lâu có tấm màn đen, dẫn đến gần nhất chuyện làm ăn đều lãnh đạm không ít. Cuối cùng oán trách là Huyền Thất Thần Đế đệ tử Huyền Thanh Ngộng. Huyền Thanh Ngộng mặt tròn mắt hạnh, dáng người nõn nang, trời sinh liền cho người ta một loại mị hoặc cảm giác. Huyền Diệp xem như lục đại đệ tử thủ lĩnh, giờ phút này lại là thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt nói, thần tộc đã theo trung ương thần thành ra tay, cái kia chính là chắc chắn chúng ta sư tôn sẽ không dễ dàng đi thiên đình lên án, cũng sẽ không đem trong chuyện này thăng làm chủng tộc tranh chấp. Gần nhất thiên đình có nhiều việc, yêu tộc, dị tộc, Lý Tinh, Thư Yêu Thiên Đình, Âm Dương Thần Đế nhóm thế lực đều xuất hiện vấn đề. Nếu là giờ phút này báo cáo, chỉ sợ sinh mệnh thần đế cũng sẽ không để ý tới, thậm chí còn có thể trách cứ chúng ta sư tôn vô năng, chút chuyện nhỏ này đều không thể xử lý tốt. Cho nên, việc này chúng ta phải tự mình giải quyết, chèn ép mấy cái thần tộc thiên tài mà thôi, tiên lễ hậu binh chính là. Huyền Diệp thân làm nửa bước vô địch, đối với tự thân cũng là vô cùng có lòng tin. Cái gì thần tộc thiên tài, viễn cổ huyết mạch, hiếm thấy thần lực, hắn thấy đều là gà đất chó sành. Nửa bước vô địch phía dưới đều là sâu kiến mà thôi. Về phần những cái kia thần tộc thiên tài lung lạc đi hôn huyết thần tộc, cũng bất quá là tầng dưới chót nhất phế vật, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, hắn còn ước gì thần tộc đem đám rác rưởi này tiếp đi, miễn cho chiếm trung ương thần thành không gian. Bất quá, thập đại thần tộc thiên tài tổn hại bọn hắn sòng bạc cùng thanh lâu, cái này không thể chịu được. Đây là thiết thực thương tổn tới ích lợi của bọn hắn, cho nên Huyền Diệp mới có thể làm ra quyết đoán. Đại sư Minh, ngươi nói đi, chúng ta phải nên làm như thế nào? Tướng mạo lao thành Huyền Hải Thần Đế hỏi. Đúng vậy à, đại sư Minh, xuất ra một cái điều lệ đến, chúng ta là trực tiếp độc thủ, vẫn là trước tìm bọn hắn luận bàn tỉ thí? Huyền Long Thần Đế cũng là hỏi. Huyền Sơn Thần Đế thì là ánh mắt âm trầm đề nghị, Huyền Diệp sư Minh, ta đề nghị là trực tiếp xuất động thần thành đại quân, lấy nhiễu loạn thần thành trật tự lấy cớ, đem bọn hắn cưỡng ép bắt. Nếu là bọn họ ngu xuẩn tới không biết phản kháng, vừa bạn có thể mạnh mẽ tra tấn một phen, thuận tiện nhường thần tộc dùng đại bút tiền chuộc chuộc người trở về. Khuôn mặt thon gầy Huyền Phong thần đế cũng là tán thành nói, không tệ, chúng ta đã thân ở cao vị, liền không thể cho những này thần tộc mãng phu cơ hội, trực tiếp vận dụng thần thành đại quân trấn áp, càng thêm ổn thỏa. Huyền Diệp thần đế lại là lắc đầu nói, chúng ta đã mấy tháng không có phát quân lương, dùng đại quân trấn áp bọn hắn chỉ sợ là không ổn, bọn hắn đã tại tầng dưới chốt bên trong có một chút ủng độn. Một khi những cái kia ủng độn thay bọn hắn tuyên truyền tạo thế, lại cử động chi lấy dụ chi lấy lý, xúi dục tầng dưới chốt binh sĩ, ngược lại sẽ hình thành một cỗ tạo phản tập tụ, khiến cho thần thành đại quân đều phản bội chạy trốn ra ngoài. Chương 1829, so trong tưởng tượng còn tốt đối phó, 1, chương 1829, so trong tưởng tượng còn tốt đối phó, 1, Huyền Diệp sư minh, vẫn là ngươi có thấy xa, vậy liền từ ngươi đến định đoạt ta. Huyền Thất thần đế đại đệ tử Huyền Biển cũng là lập tức khen tặng lên. Huyền Long lập tức nói, đúng vậy à, Huyền Diệp sư minh, có kế hoạch gì, có thể nói thẳng ra, chúng ta tất nhiên toàn lực phối hợp. Huyền Phong cũng là xu định nói, Huyền Diệp sư minh xuất mã, tất nhiên là mã đáo thành công. Bọn này thần tộc gà đất chó sành, dám tại trung ương thần thành như thế làm cản, tuyệt đối phải cho bọn họ một cái cả đời khó quên giáo huấn. Tốt, an tĩnh một chút, ta muốn tinh tế suy tư một phen. Không chờ còn lại hai người mở miệng, Huyền Diệp đã là đưa tay ngăn lại bọn hắn nói tiếp. Năm người cũng là kiên nhẫn chờ đợi, Huyền Diệp xem như trong bọn họ đại sư minh, tự nhiên là có được uy tín tuyệt đối. Đợi ước chừng nửa canh giờ, Huyền Diệp thần đế mới mở miệng nói, lần này chúng ta vẫn là phải dùng lực lượng của mình khu trục những này thần tộc thiên tài. Đã bọn hắn đăng lâm trung ương thần thành đại năng thiên tài bảng, kia thân làm thiên tài trên bảng danh sách người, tự nhiên có thể khiêu chiến bọn hắn. Dạng này, các ngươi trước hết để cho thần thành các đại gia tộc phái ra tinh nhuệ thiên tài, cùng bọn hắn xa luân chiến mấy ngày. Đợi đến mâu thuẫn gia tăng về sau, bố trí lại đánh cược lôi đài, để bọn hắn ở trung ương trên lôi đài luận bàn. Chúng ta liền khai thác đào thải chiến, đứng ở sau cùng chính là người thắng. Đồng thời, để bọn hắn áp lên tất cả bảo vật xem như tiền đặt cược. Huyền Diệp thần đế một phen lưu kế, nhường năm người sửng sốt một hồi lâu. Nửa canh giờ, chỉ đơn giản như vậy xáo lộ. Cái này không phải liền là khiêu chiến xáo lộ a? Bọn hắn thậm chí hoài nghi, Huyền Diệp thần đế có phải là không có chăm chú suy nghĩ, chính là dập quân lôi đài khiêu chiến kế hoạch. Nhưng bọn hắn không biết là, Huyền Diệp thần đế cũng ở trong lòng nổi lên hồi lâu. Nghĩ tới theo từng cái phương diện đi tới tay, nhưng cân nhắc tới thập đại thần tộc thiên tài phía sau cũng có lôi tổng phức tạp thần tộc thế lực, một khi sử dụng âm mưu thủ đoạn, sợ rằng sẽ gây nên thần tộc bất mãn. Hơn nữa cái này đột nhiên xuất hiện thập đại thần tộc thiên tài, đã lung lạc một nhóm người tâm. Nếu thật là làm ám hại kia một bộ, chỉ sợ sẽ bị người đem kế liên kế, ngược lại muốn tuyên truyền trung ương thần thành âm u xảo trá, đến lúc đó sói mòn tầng dưới chốt thần tộc chỉ có thể càng nhiều. Cho nên, Huyền Diệp thần đế trong lòng một phương cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn là cảm thấy chọn trước chiến, sau đó tại dùng lôi đài khiêu chiến kết thúc, hoàn toàn đánh thần tộc thiên tài cơ hiệu, mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Đương nhiên, không nhìn thấy nội tâm của hắn lo lắng cùng cân nhắc, năm cái đồng môn sư đệ sư muội, tự nhiên là cảm thấy Huyền Diệp thần đế kế hoạch có một ít quá mức đơn giản. Nhưng Huyền Diệp thần đế tại trong năm người hy vọng vẫn là rất đủ, kế hoạch bố trí đi, năm người cũng là lập tức hướng phía dưới ban bố mệnh lệnh. Trung ương thần thành các lớn thần tộc gia tộc, chỉ cần là trong tộc có cự phách đại năng cảnh giới thiên tài tộc nhân, đều nhao nhao xuất quan, đi tìm thập đại thần tộc thiên tài tiến hành khiêu chiến. Có thể để Huyền Diệp, Huyền Phong, Huyền Biển, Huyền Thanh Ngọc, Huyền Sơn, Huyền Long trở lục đại vô địch đệ tử cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ngày đầu tiên các lớn thần tộc gia tộc khiêu chiến, lại có thắng có bác. Hôm nay hết thể 15 chiến, 10 bại 5 thắng. Hơn nữa, hiếm thấy không có người vẫn lạc. Mà Huyền Diệp cũng là triệu hoán đến tất cả khiêu chiến qua thập đại thần tộc thiên tài thần thành gia tộc thiên tài, từng cái cẩn thận hỏi thăm, đồng thời hiểu rõ quá trình chiến đấu. Cuối cùng, cho cái này 15 tôn thiên tài, thống nhất cấp cho ban thưởng, còn đem bọn hắn sắc phong làm thần thành hai phẩm thánh tướng quân. Mặc dù những này thánh tướng quân chỉ là vinh dự danh hiệu, cũng không có thực chất chức vụ, nhưng đối với mấy cái này gia tộc tử đệ mà nói, cũng coi là một loại to lớn vinh dự. Ngoại trừ chức quan bên ngoài, lục đại vô địch đệ tử còn ban cho những người này nông trường, quan mỏ, linh điền, linh đường chờ một chút trong thành cố định sản nghiệp. Tóm lại, cho đều là thần thành bên trong mặt đất cùng tự nhiên tài nguyên, về phần chân thật nhất đạo thần đan cùng pháp bảo cũng không ban thưởng. Kỳ thật những phần thưởng này, tất cả đều là đã hoang phế sản nghiệp. Huyền Diệp bọn người ban thưởng ra ngoài, một mặt là trên mặt mũi đẹp mắt, một phương diện khác chính là cho những gia tộc này phân phối nhiệm vụ, để bọn hắn lần nữa khôi phục những này sản nghiệp, tốt cho thần thành giao nộp càng nhiều tiền thuế. Kể từ đó, chính là một hòn đá ném hai chim kế sách. Những gia tộc này thiên tài, tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Nhưng trở ngại lục đại vô địch đệ tử thân phận địa vị, bọn hắn cũng chỉ có thể là yên lặng tuân theo, tiếp nhận an bài như vậy. Chỉ là rời đi phủ thành chủ sau, cái này 15 người tụ tập cùng một chỗ, lập tức liền phàn nàn nổi lên một phía. Hừ, cho bọn họ ra sức, còn muốn hại chúng ta một khoản, thật sự là ăn người không nhà xương. Ai nói không phải, từ khi Huyền Thất thần đế cùng Huyền Bát thần đế vào ở trung ương thần thành, trước đó chính sách toàn bộ đại ngã. Chúng ta rõ ràng là hiến cho trung ương chí tôn một khối thượng cổ tạo hóa thần khí tàn tiến, mới giảm miễn 5 năm thương nghiệp thuế. Kết quả mới tới thuế vụ tuần sát căn bản không nhận, cứng rắn nói ta Thiên Luân thần tộc thiếu 4 năm rưỡi thương nghiệp thuế, liên quan phạt tiền, hết thảy muốn giao gấp 10 thương nghiệp thuế. Ta gia tộc bên trong trưởng bối không phục, vào thành chủ phủ lý luận, kết quả trực tiếp bị đánh gãy tư chi, đào ra thần đế bản nguyên, cuối cùng vẫn là tộc trưởng liều chết một hồi, xương muốn lên cáo thiên đình, lúc này mới dựa theo gấp đôi thương nghiệp thuế bổ giao thuế khoản. Này, ngươi đây không tính là không hợp thói thường. Chúng ta thánh quang quán rượu mở chính hồng lửa, bị tiêu huyền thất thần đế nữ đệ tử huyền thanh ngộng lấy 100 vạn đạo thần đan cực thấp giá cưỡng ép mua đi, hiện tại đã cải tạo thành thanh lâu. Chương 1829, so trong tưởng tượng còn tốt đối phó, 2, chương 1829, so trong tưởng tượng còn tốt đối phó, 2, đừng nói nữa, nhà ta nông trường cũng là bị huyền thất thần đế đệ tử huyền phong cưỡng ép chiếm đi, lý do chính là cùng bọn hắn thủ hạ đã xảy ra xung đột. Thủ hạ bọn hắn xưng lúc nửa đêm có một đầu kim tinh linh nhu chạy vào chúng ta nông trường bên trong, cuối cùng mượn tìm kiếm kim tinh linh nhu danh nghĩa, trực tiếp chiếm đoạt gia tộc bọn ta nông trường. Nhà ta quặng mỏ cũng bị huyền bắt thần đế huyền long thần đế chiếm cứ, lúc ấy huyền long thần đế theo chúng ta quặng mỏ mua một nhóm đại đạo thần tinh, miễn cưỡng nói độ tinh khiết không đủ, yêu cầu chúng ta mở ra quặng mỏ, cung cấp thần thành thị vệ tiến vào điều tra. Kết quả đi vào liền rốt cuộc không có đi ra, thậm chí còn đem chúng ta gia tộc quáng nô đánh giết xua đuổi, trực tiếp an bài mới quáng nô đi vào. Huyền thất thần đế cùng huyền bắt thần đế cái này 6 cái đệ tử, thật sự là ưu ác tính. Bây giờ còn đem những cái kia hoang phế địa phương ban thưởng cho chúng ta, đơn giản lại là để chúng ta gia tộc cho bọn họ khai hoang làm miễn phí lao lực. Bất ức như thế tại trung ương thần thành chiếm cứ xuống dưới, còn không bằng bán sạch gia sản, trực tiếp tìm nơi nương tựa thần tộc. Ai nói không phải, nghe nói một chút cao cấp thiên đế đầu nhập vào những cái kia thần tộc thiên tài, đều phải hơn 100 vạn đạo thần đan ban thưởng, ta nhìn thần tộc là thành ý tràn đầy. Không tệ, thần giới kỳ thật so trung ương thần thành càng thêm an toàn, chúng ta mặc dù là hôn huyết, nhưng cũng là tiên tiên thần thánh tộc cùng thần tộc hôn huyết, huyết mạch so với bình thường thần tộc càng thêm cường đại. Đúng vậy à, huyền thất thần đế cùng huyền bắt thần đế cái này 6 cái thời gian, hiện tại liền bắt đầu biến đổi pháp hút máu của chúng ta. Chờ đến kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, vậy nhưng thật sự là muốn ăn thịt người không nhà xương tiết tấu. Ta nhìn, không bằng liền tìm nơi nương tựa thần tộc tính toán. Đám người nghị luận một phen, cuối cùng lại là sinh ra phải thoát đi trung ương thần thành quyết tâm. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là gia tộc thiên tài, cũng không phải là gia tộc tộc trưởng, đơn thuần cá nhân quan điểm, còn không cách nào thay toàn cả gia tộc làm ra quyết định. Bất quá, cái này phản nghịch hạt giống một khi gieo xuống, sớm muộn cũng phải nở hoa kết trái. Hơn nữa, huyền thất thần đế cùng huyền bát thần đế 6 cái đệ tử, như thế đùa nghịch tiểu thông minh, cũng là hoàn toàn rét lạnh lòng người. Tất cả mọi người không biết là, tại trung ương thần thành giữa không trung, một cỗ khinh bạc trong suốt tới làm cho người khó mà cảm ứng nguồn lực, đã bao phủ cả tòa thần thành. Đem những này thần thành gia tộc thiên tài tất cả phản ứng, toàn bộ nghe trộm tới. Người này dĩ nhiên chính là Lý Tinh. Lý Tinh am hiểu nhất thủ đoạn, chính là dùng hồn lực kết giới bao phủ một tòa một phiến khu vực, sau đó thu thập trong khu vực này tất cả tình báo. Đương nhiên, loại này thu thập tình báo, cũng không có khả năng đem lên ước giảm bên trong tất cả tin tức đều thu thập đi lên. Lý Tinh cũng là đi theo đặc biệt mấy nhân vật. Nếu không, thần thành bên trong 100 triệu giảm phạm vi, nhân khẩu số lượng đều muốn vượt qua 500 triệu. Cái này 500 triệu người sinh ra lượng tin tức, một khi tiến vào não hải, cho dù là Lý Tinh tiếp trước thần hồn cũng xử lý không đến. Lý Tinh đem nghe trộm đến nội dung tiêu hóa về sau, trong lòng lại càng hài lòng. Xem ra, trung ương thần thành tình huống so với hắn tưởng tượng càng thêm hỗn loạn. Huyền thất thần đế cùng huyền bát thần đế vào ở trong đó, quả nhiên là để cho mình thân tín đệ tử, chiếm cứ đại lượng tài nguyên cùng lợi ích. Kỳ thật, đây hết thảy đều là bình thường thao tác. Dù là Lý Tinh chiếm cứ một tòa siêu cấp thần thành, cũng biết vơ vét trong đó đa số lợi ích. Nhưng vấn đề là, huyền thất thần đế cùng huyền bát thần đế thủ đoạn quá mức ngay thẳng, quá mức ngang ngược một chút, không có cho những đại gia tộc này thế lực lớn thích hợp tiếp nhận lý do. Nếu là Lý Tinh ra tay, vậy thì sẽ đổi một loại phương thức. Hắn sẽ trước phóng thích một chút quyền lợi, khiến cái này đại gia tộc đi tranh đoạt, khiến cho kịch liệt nội đấu. Kia trong đó mấy cái gia tộc mạnh mẽ nhất, khẳng định sẽ đoạt được những này quyền hành, sau đó trắng trợn vơ vét của cải, vơ vét các loại chỗ tốt. Loại tình huống này chỉ cần bỏ mặc mấy tháng, những này gia tộc cao cấp liền thành làm sảng làm bậy ác đồ. Mà thành chủ chỉ cần thu thập một chút lên án đại gia tộc tội trạng, đánh ra mở rộng chính nghĩa cơ hiệu, lại lấy thế lôi đình và quân, xử quyết những đại gia tộc này, thu hồi bọn hắn lấy được tất cả lợi ích, liền có thể đem thần thành bên trong đa số lợi ích cùng chuyện làm ăn đóng gói bỏ vào trong túi. Kể từ đó, phụ thành chủ là trừ gian diệt ác, là thay tiểu gia tộc bên vực kẻ yếu, vậy sẽ chỉ nhận toàn thành bách tính ủng hộ. Mà không phải hiện tại loại tình huống này, tất cả gia tộc đều đúng phụ thành chủ có tâm tình mâu thuẫn. Mà những cái kia càng tầng dưới chót, hàng ngày nhận chèn ép tầng dưới chót bách tính, bởi vì trung tầng thời gian trôi qua khó khăn, cuộc sống của bọn hắn tự nhiên cũng biến thành càng thêm khó khăn. Bọn hắn cũng biết đi theo bảo sao hay vậy, đối phụ thành chủ cùng thành chủ đều sinh ra ác liệt ấn tượng. Cho nên, tại thăm dò tới những gia tộc này thiên tài nói ra nội tình sau, Lý Tinh liền biết mình kế hoạch, sợ rằng sẽ so trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Kế tiếp 3 ngày, đều là các đại gia tộc thiên tài tại khiêu chiến thần tộc thiên tài. Chỉ là chiến tích là ngày càng lụ bại. Từ lúc mới bắt đầu 5 tháng 10 bại, tới 2 tháng 23 bại, lại đến hôm qua 1 tháng 30 bại, cuối cùng là hôm nay 33 trận toàn bộ bại hoàn toàn. Trong phủ thành chủ, lục đại vô địch đệ tử, đã là từng cái diện mù câm trầm tới cực điểm. Bởi vì, hôm nay bọn hắn tiếp kiến gia tộc các thiên tài, như thế không có người vẫn lạc. Dù là thụ thương cũng chính là nguyên khí tổn hao một chút mà thôi. Hiện tại, lục đại vô địch đệ tử không phải cảm thấy kia thập đại thần tộc thiên tài cường đại, ngược lại bắt đầu hoài nghi có phải hay không những đại gia tộc này đang cố ý đổ nước. Thậm chí hoài nghi, bọn họ có phải hay không trong bóng tối cấu kết thần tộc, muốn cùng phụ thành chủ đối kháng. Chương 1830, tức hồn hẹn, 1, chương 1830, tức hồn hẹn, 1, trung ương thần thành, trong phụ thành chủ. Huyền thất thần đế theo một mảnh xương mù tử sắc lôi quang bên trong chậm rãi mở hai mắt ra. Huyền bắt thần đế cũng có cảm ứng. Phía sau to lớn màu đỏ sẩm thái cực đạo đồ chậm rãi qua vào. Hai đại vô địch cơ hồ là đồng thời tỉnh lại. Gần nhất thần thành không yên ổn a. Huyền thất thần đế bỗng nhiên nói. Huyền bắt thần đế mặt không chút thay đổi nói, bất quá là thần tộc tại suối dục một chút hạ người vô năng, không đáng để lo. Thần tộc mục đích vì sao? Chẳng lẽ là muốn suy yếu ta tiên thiên thần thánh tộc căn cơ? Huyền Thất Thần Đế đưa ra nghi hoặc. Hôn Huyết Thần Tộc dù sao cũng là nhận tiên thiên thần thánh tộc vì tổ tiên, xem như tiên thiên thần thánh tộc căn cơ. Bây giờ thần tộc đến đào chất tượng, chẳng khác nào là suy yếu tiên thiên thần thánh tộc thế lực. Huyền Bát Thần Đế vẫn như cũng là mặt không chút thay đổi nói, nguyên nhân cụ thể không rõ ràng, nhưng có lẽ là đối thiên đình bất mãn. Dù sao Lý Tinh chém giết vạn kiếp thần đế, bắt được thần tộc 3 vạn đại quân, bát đại chủ thần thần đế vẫn không có chịu trừng phạt. Hơn nữa, những người này còn bị Lý Tinh trô giam cầm, thần tộc bởi vậy sinh lòng oán hận, cũng là chuyện đương nhiên. Vậy chúng ta cứ như vậy nhìn xem, mặc kệ không hỏi. Huyền Thất Thần Đế hỏi. Tiểu bối ở giữa chuyện, nếu là còn muốn chúng ta vô địch ra tay, không khỏi quá thấp kém. Hơn nữa, kia thập đại thần tộc tiên tài khí tức ta đã cảm ứng qua, mạnh nhất cũng bất quá 45 thật kỷ nguyên, so với Huyền Diệp nhỏ yếu quá nhiều. Huyền Bát Thần Đế nói. Nô, cũng đúng. Chúng ta ha có thể ở thời điểm này xuất quan. Mà thôi, liền để bọn hắn náo một trận, nếu là tàn cuộc không cách nào thu thập, chúng ta lại ra mặt. Huyền Thất Thần Đế cũng là công nhận Huyền Bát Thần Đế đề nghị. Sau đó, Huyền Thất Thần Đế lại là nghĩ đến một chút, tiếp tục nói, đúng rồi, Huyền Tám, cái này thần thành bên trong một vài gia tộc lớn, tựa hồ đối với chúng ta có một ít không phục à. Bên trên một vòng đóng thuế quá hạn, rất nhiều gia tộc tộc trưởng đều muốn báo cáo thiên đình, cuối cùng mặc dù ép xuống, nhưng thu được mức thuế còn chưa đủ mong muốn hai thành. Huyền Bát Thần Đế hừ lạnh một tiếng nói, hừ, những đại gia tộc này chính là ngày lần trôi qua quá tốt rồi, quên thân phận của mình địa vị. Chúng ta kế thừa trung ương thần thành, còn có thể cho bọn họ lưu lại một mảnh đất phần trăm, đã là pháp ngoại khai ân. Lúc đầu, lần này thu thuế cũng là vì trùng kiến tài chính, khiến cho thần thành có thể tuần hoàn lên. Bất quá, bọn hắn đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy chúng ta cũng không cần khách khí nữa. Qua một đoạn thời gian, ngươi ở bên ngoài chú sát một chút phủ thành chủ quan biên, sau đó lại dùng điều tra danh nghĩa, đi đem những cái kia không phối hợp hảo môn vọng tộc, toàn bộ khám nhà diệt tộc chính là. Huyền Thất Thần Đế nghe vậy, âm lên cười nói, Huyền Tám, thủ đoạn của ngươi vẫn là như thế đơn giản thô bạo, liền không sợ gây nên những cái kia sâu kiến phản loạn. Phản loạn? Huyền Bát Thần Đế cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ta còn chỉ hy vọng bọn hắn toàn bộ phản loạn, như thế ta mới tốt đem những đại gia tộc này toàn bộ danh chính ngôn thuận thanh tẩy sạch. Theo những đại gia tộc này trên thân, tất nhiên có thể gây ra giá trị 100 tỷ đạo thần đan chất béo. Được thôi, vậy trước tiên như thế đi làm. Huyền Thất Thần Đế cũng là hoàn toàn công nhận cái này một kế hoạch. Kỳ thật, bọn hắn là trung ương thần thành thành chủ. Trong thành tất cả vật tư, vốn là hẳn là từ bọn hắn cho lấy cho đoạn. Nhưng những này Hỗn Huyết gia tộc cùng Tiên Thiên Thần Thánh tộc nhiều lần thông gia, quan hệ rắc rối khó gỡ. Nếu là không có bất kỳ cớ gì, trực tiếp tùy tiện ra tay, thật đúng là không tốt lắm hướng ngoại giới bàn giao. Cho dù là bọn họ tìm lùng bắt tà ma lấy cớ, kỳ thật người sáng suốt cũng có thể một cái nhìn ra sơ hở đến. Bất quá, đã muốn thu được về tính sổ sách, kia hai đại vô địch cũng là không quản được nhiều như vậy. Hôm sau, thần thành bên trong đống nhiên truyền ra tin tức. Sương phủ thành chủ muốn thu cắt toàn thành đại gia tộc, còn muốn cho đại gia tộc sản nghiệp toàn bộ giao nhận cho phủ thành chủ. Đồng thời, hôm qua 6 tôn vô địch thân truyền đệ tử ban thưởng danh sách, toàn bộ bị phơi bày ra. Những cái kia hoang vu nông trường đã khô cạn quán mạch, khô cạn linh điển cùng ruộng chúng đều bị người từng cái vạch trần đi ra. Trong thành tu sĩ cũng là chuyên gia, phụ thành chủ cho ra ban thưởng chính là muốn tiêu hao đại gia tộc tài nguyên. Đợi đến tu kiến hoàn tất, lại đem những này sân bãi toàn bộ giá thấp thu mua trở về. Nếu là có đại gia tộc không nguyện ý, liền phải dùng các loại thủ đoạn áp chế bọn hắn chuyện làm ăn, áp chế bọn hắn trên quan trường tộc nhân. Nếu như còn có đại gia tộc không biết thời thế, liền phải ở trong thành phóng thích ma đạo nguyên rủa, chú sát một chút giả yếu tàn tật bất tính. Sau đó lại tuyên bố trong thành xuất hiện ma đầu, lấy bắt ma đầu danh nghĩa vây lại nhà diệt tộc. Cái này một hệ liệt truyền ngôn đều là theo trong phố xá truyền ra, mà lại là nói đến có cái mũi có mắt. Những cái kia tầng dưới chót bách tính đã đem phụ thành chủ lục đại vô địch đệ tử miêu tả thành tà ác gian định hạng người, Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế hai vị thành chủ thì trở thành hoa mắt ủ tai hồn quân. Thậm chí một chút trà lâu giảm hát bên trong còn có người viết tiểu thuyết cố ý khoe khoang, đem những này tin tức ngầm xem như hấp dẫn người xem lo lắng, chờ dẫn tới đám người bỏ tiền cổ động sau liền đem tin tức tản ra ngoài. Trong lúc nhất thời, phụ thành chủ đội vã hại thần thành các đại gia tộc tin tức truyền đi mưa gió. Một chút vốn là nhận qua phụ thành chủ áp bách đến đại gia tộc, càng lại như là chim sợ cảnh cong, lập tức đại môn đóng chặt, còn mở ra phòng ngự đại trận, một bộ dáng như lâm đại địch. Hôm nay tiến đến khiêu chiến thần tộc thập đại thiên tài người, một cái cũng bị mất. Chương 1830, tức hồn hẹn 2. Chương 1830, tức hồn hẹn 2. Coi như giả bộ đi khiêu chiến, cũng biết ở nửa đường tự bạo một bộ phận lục thân, lão xương tẩu hỏa nhập ma, sau đó về gia tộc bên trong bế quan nghỉ ngơi chữa vết thương. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, trong phủ thành chủ, Huyền Diệp, Huyền Phong, Huyền Biển, Huyền Thanh Ngộ, Huyền Sơn, Huyền Long chờ lục đại vô địch đệ tử mới biết được những này trợ bữa lời đồn. 6 người ngồi vây quanh tại phủ thành chủ trong thư phòng, mỗi một cái đều là tức giận đến sắc mặt xanh xám. Hôm qua, các ngươi ai để lộ bí mật? Huyền Diệp Thần Đế diện mục gâm trầm dò hỏi. Huyền Phong, Huyền Biển, Huyền Thanh Ngộ, Huyền Sơn, Huyền Long chờ 5 người đều là cùng một chỗ lắc đầu. Không có a. Thân phận của chúng ta địa vị, vì sao muốn để lộ bí mật? Đúng vậy à, chúng ta đã là vô địch đệ tử, là thần thành thành chủ nhân, vì sao muốn đi giúp những cái kia Hỗn Huyết gia tộc? Khẳng định không phải chúng ta tiết lộ bí mật, đối với chúng ta như vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không tệ, trong chúng ta không có người sẽ để lộ bí mật. 5 người đều là thể thốt không thừa nhận. Huyền Diệp hơi suy nghĩ một chút, cũng là cảm thấy có đạo lý. Dù sao, tất cả mọi người là Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế đệ tử, có cần gì phải phản bội một tôn vô địch, đi định bợ lấy lòng một cái chỉ có đỉnh phong đại năng, thậm chí là liền đỉnh phong đại năng đều không có gia tộc. Huyền Diệp Thần Đế ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời, hầu nghi nói, chẳng lẽ là chúng ta bị người theo dõi giám thị? Một bên, thân hình khôi ngô, màu đồng cổ làn da Huyền Sơn Thần Đế, lập tức lắc đầu nói, rất không có khả năng, thần thành bên trong có hộ thành đại trận, nếu là có vô địch tiến vào thần thành bên trong, không có khả năng trận pháp không có phản ứng chút nào. Về phần theo ngoại giới bao trùm tới hồn lực, chỉ sợ sớm đã bị chúng ta sư tôn cảm giác. Huyền Hải Thần Đế cũng là tán thành nói, không tệ, chúng ta không có khả năng bị người giám thị, không có người có thể tại hai tôn vô địch ngay dưới mắt thi triển ra giám thị thủ đoạn. Mà Huyền Thanh Ngọc lại là tỉ mỉ nói, còn có một chút, chúng ta hôm qua thương nghị việc này là dùng thần niệm truyền âm thủ đoạn, cho dù là vô địch cũng không có khả năng trực tiếp nghe trộm chúng ta truyền ra ngoài thần niệm a. Cuối cùng, tướng mạo lao thành Huyền Hải Thần Đế nói, ta nhìn không phải để lộ bí mật, rất có thể là những cái kia thần tộc thiên tài căn cứ chúng ta ban thưởng các loại ban thưởng đang cố ý tản lời đồn. Mục đích của bọn hắn đơn giản chính là lôi kéo những này ngôn huyết gia tộc, khiến cho bọn hắn có thể thoát ly trung ương thần thành, hoàn toàn đầu nhập vào thần giới, như thế thần giới liền có thể tăng thêm lực lượng. Mà chúng ta hôm qua cho được thưởng thật sự là có một ít rõ ràng chi tiết, cho nên mới sẽ bị người ta tóm lấy cán. Huyền Diệp Thần Đế cũng là tương đối tán thành cái này lời đoạn, vuốt cằm nói, hoàn toàn chính xác có khả năng, chúng ta vốn định một hòn đá ném hai chim, lại không nghĩ đến trái lại bị những này thần tộc thiên tài lợi dụng, để chúng ta rời lên tảng đá đập chân của mình. Những này lời đồn như thế tản xuống dưới, chỉ sợ những cái kia nhận qua lấn ép ngôn huyết gia tộc, thật muốn chuyển di căn cơ. Diện mục thon gầy Huyền Phong Thần Đế lập tức ánh mắt tàn nhẫn nói, vậy thì giết gà dọa khỉ, chúng ta ha có thể khiến cái này ngôn huyết gia tộc tùy tiện rời đi? Chỉ cần diệt sát một cái ngôn huyết gia tộc, cái khác ngôn huyết gia tộc tất nhiên như là chim sợ cảnh cong, cũng không dám lại cùng chúng ta đối nghịch. Huyền Phong Thần Đế vừa nói xong, tướng mạo lao thành Huyền Hải Thần Đế lập tức lắc đầu nói, không thể, chúng ta một khi thật diệt sát những này ngôn huyết gia tộc, vậy thì thật ngồi vững muốn chiếm đoạt ngôn huyết gia tộc lời đồn. Đến lúc đó cũng không phải là một hai nhà muốn rời khỏi trung ương thần thành, mà là tất cả hôn huyết gia tộc tất cả đều là người ủng hộ hay phản đối, chân chính là chúng bạn xa lánh. Mà Huyền Phong Thần Đế lại là cười lạnh nói, thử, ta cũng không tin, những này hôn huyết thần tộc còn dám phản bội vô địch. Huyền Diệp Thần Đế lại là khoát tay nói, tốt, làm việc không cần hành động theo cảm tính, chúng ta đã không phải là lúc trước vị trí, bây giờ đều xem như thần thành thiếu thành chủ, vẫn là phải lấy đại cục làm trọng. Bây giờ cục diện cũng chính là một chút lời đồn mà thôi, mong muốn lật về đến cũng không phải việc khó gì. Dạng này, hôm qua phong thưởng qua hôn huyết gia tộc lại ban cho bọn hắn 100 thần thành thị vệ, 1000 vạn đạo thần đan, kể từ đó xem như phụ thành chủ cho bọn họ khai hoang tài nguyên. Những lời đồn kia, tự nhiên là tự sụp đổ. Huyền Diệp Thần Đế một phen, cũng là nhường đám người tán thành xuống tới. Thậm chí, Huyền Phong Thần Đế chính mình, cũng chính là đổ nhất thời nhanh miệng, cũng không có thật mất lý trí, muốn đi đối những cái kia hôn huyết gia tộc đuổi tận giết tuyệt. Đêm đó, Huyền Diệp Thần Đế liền phái ra thần thành thị vệ, đi hướng hôm qua nhận phong thưởng hôn huyết gia tộc lần nữa đưa đi phong thưởng. Chỉ là, không chờ những này thần thành thị vệ đến, cái này 15 cái hôn huyết gia tộc liền đã có 3 cái gia tộc gặp bất chắc. Hơn nữa tử vong phương thức cùng Huyền Diệp Thần Đế lúc trước nói giống nhau như lúc. Hôn huyết trong gia tộc, đại lượng hôn huyết thần tộc đều là chết bởi tà ác nguyên rủa, hơn nữa tử trạng cực kỳ thảm thiết. Hết lần này tới lần khác, phủ thành chủ phong thưởng tiểu đội ngay tại những này gia tộc cửa chính, vẫn là hiện trường thứ nhất phát hiện người. Đêm đó, lời đồn truyền đi càng lớn. Lúc tờ mờ sáng, liền có hôn huyết gia tộc phân lượt vụ trộm thoát đi trung ương thần thành. Bởi vì Huyền Diệp Thần Đế bọn người cũng không phong bế cửa thành, cho nên lần này bỏ chạy ra ngoài, phủ thành chủ lại là không có chút nào phát giác. Đợi đến 3 cái hôn huyết gia tộc bị diệt tộc, cùng 10 cái hôn huyết gia tộc thoát đi trung ương thần thành tin tức truyền lại đi lên, Huyền Diệp, Huyền Phong, Huyền Biển, Huyền Thanh Ngộng, Huyền Sơn, Huyền Long chờ lục đại vô địch đệ tử đều là tức giận đến mặt đều đen. Chương 1831, một đường truy kích, 1, chương 1831, một đường truy kích, 1, lúc đầu, bọn hắn là muốn trong đêm đưa người đưa tài nguyên, hiện lộ rõ ràng ra khỏi thành chủ phủ khẳng khái rộng lượng. Thật không nghĩ đến, thế mà bị người nhanh chân đến trước. Còn sớm diệt 3 cái hôn huyết gia tộc. Hết lần này tới lần khác 3 cái này hôn huyết trong gia tộc thảm kịch, vẫn là phụ thành chủ thị vệ cái thứ nhất phát hiện. Cái này coi như thật chính là bùn đất ba rơi vào trong đũng quần, không phải cái kia cũng là cái kia. Dù sao, hiện tại thần thành lợi đồn điên truyền, trong phố xá đã thay phụ thành chủ hô lên sát nhập, thôn tính hôn huyết gia tộc, thanh toán hảo môn phú hộ khẩu hiệu. Đối với tầng dưới chốt bách tính mà nói, thanh toán hảo môn phú hộ, đối bọn hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ, thậm chí còn có một ít cười trên nỗi đau của người khác. Mà đối một chút tận nút đã lâu, tu vi không tầm thường thần tộc tu sĩ cùng tiên thiên thần thánh tộc tu sĩ, càng là một cái tin tức vô cùng tốt. Bởi vì phủ thành chủ chiếm đoạt những này hôn huyết gia tộc, tất nhiên muốn tìm mới ưng khuyển trông coi địa bàn. Mà bọn hắn những này cự phách đại năng cùng đỉnh phong đại năng, liền có thể thuận thế thừa bị. Đương nhiên, cự phách đại năng phía dưới tán tu, liền không ôm hy vọng. Dù sao, nơi này là siêu cấp thần thành, tổ kiến bất kỳ một gia tộc nào, đều ít nhất phải có 40 thật kỷ nguyên trở lên tu vi cảnh giới. Bởi vì, cự phách đại năng mới có tư cách trở thành siêu cấp thần thành cao tầng. Cự phách đại năng phía dưới, tại siêu cấp thần thành bên trong, nhiều lắm là chính là một người thị vệ trong đội tiểu đầu mục. Về phần những cái kia đạt được phong thanh hôn huyết gia tộc, trong vòng một đêm, trọn vẹn trốn chạy ra ngoài 18. Những gia tộc này mặc dù không có đem chính mình trong phạm vi thế lực tài nguyên toàn bộ mang đi, nhưng các loại tài nguyên pháp bảo, trong tộc thiên tài tử đệ, vẫn là toàn bộ lộ ra trung ương thần thành. Hơn nữa, trong bọn họ đại phân bộ đều không phải là đi tìm nơi nương tựa thần tộc, mà là tiến về tiên thiên thần thành. Tại những này hôn huyết thần tộc trong mắt, thần tộc cũng không tính thân cận. Tương phản, những cái kia cùng bọn hắn thông gia thông hôn qua hôn huyết gia tộc, mới thật sự là có thể đầu nhập vào dòng họ. Đương nhiên, trong đó cũng có hai cái ngoại lệ, hai cái này hôn huyết gia tộc cũng là tộc trưởng tương đối bản thân phong bế loại hình, lâu dài không ở bên ngoài hành động, bên ngoài cũng không có cái gì nhân mạch quan hệ. Hơn nữa, bọn hắn bản thân suy tính phía dưới, cảm thấy thần tộc đã có thể phái tới thập đại đệ tử thiên tài, kia thần tộc khẳng định là bằng lòng tiếp nhận bọn hắn. Thậm chí, bọn hắn cảm thấy mình chính là cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người, còn lo lắng đi đường chậm, bị người khác cướp đi tiên cơ. Cho nên, hai cái này hôn huyết gia tộc đều là hướng phía Thiên Khải Thần Thành phương hướng Nazi mà đi. Thiên Khải Thần Thành là tại trung ương thần thành phương nam, là trung vực cùng nam vực giao giới vị trí. Bởi vì thần tộc cùng Tiên Thiên Thần Thánh tộc bản thân liền là phụ thuộc quan hệ, cho nên Thiên Khải Thần Thành cùng trung ương thần thành cho dù là khu vực quản lý trùng điệp cùng một chỗ, cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua tranh chấp. Đương nhiên, Thiên Khải Thần Đế cũng không có khả năng đi cùng trung ương chí tôn tranh đoạt lãnh địa. Hơn nữa, thần tộc bản thân cũng không quá quan tâm đạo thần giới địa bàn, bọn hắn chủ yếu phát triển khu vực vẫn là thần giới. Đạo thần giới bên trong thành lập thần thành, chủ yếu là vì thông thương, có thể đem thần giới bên trong tài nguyên cùng ngoại giới tiến hành giao dịch. Mặt khác, những này thần thành cũng có thể là thần tộc mang đến không ít lợi nhuận. Hai cái này hỗn huyết gia tộc, đêm tối đi gấp, không ngủ không nghỉ đã tìm đến Thiên Khải Thần Thành. Có thể chờ đợi bọn hắn, cũng là bị thần tộc giam giữ cầm tù, toàn bộ biến thành thần tộc nô lệ. Thần tộc bản thân liền chờ cấp chế độ sông nghiêm, đặc biệt là huyết mạch truyền thừa, càng là thấy vô cùng trọng yếu. Nếu không, thủy tổ thánh vương, thần mặt trời, lôi thần cũng không có khả năng đạt được thần tộc như thế vung trọng. Bọn hắn những này hỗn huyết thần tộc, bản thân liền huyết mạch không tinh khiết. Tại thần tộc trong mắt, liền bình thường nhất thần tộc cũng không sánh nổi. Hiện tại vừa lên đến, liền phải thân phận muốn địa vị yếu địa bàn, còn cho bọn hắn đưa ra đủ loại điều kiện, tự nhiên không có khả năng có quả ngon để ăn. Đương nhiên, thần tộc cũng sẽ không đem những này hỗn huyết thần tộc toàn bộ giết chết, dù sao bọn hắn còn có Tiên Tiên Thần Thánh tộc huyết mạch, nếu là Tiên Tiên Thần Thánh tộc bằng lòng đến chuộc người, nói không chừng còn có thể thu một số lớn tiền chuộc. Mặt khác chính là, những này hỗn huyết thần tộc, xem như bọn hắn tầng cao nhất nô lệ, liền xem như xúc dưỡng lên, tương lai ở tại thần giới bên trong giao dịch lưu thông, đó cũng là có giá trị không nhỏ. Cùng lúc đó, trung ương thần thành trong phụ thành chủ, Huyền Diệp, Huyền Phong, Huyền Biển, Huyền Thanh Ngọc, Huyền Sơn, Huyền Long chờ lục đại vô địch đệ tử, một lần nữa tụ họp, trong mắt phẫn nộ cơ hồ muốn phun ra ngoài. Lê Tẩm, rốt cuộc là người nào làm, dám tại trung ương thần thành đại khai sát giới? Vâng. Huyền Diệp thần đế trùng điệp một trưởng bố ở bên cạnh thần mục trên thư án, trực tiếp vung ra một cái chống rông thủ ấn. Huyền Phong lập tức cắn răng nói, khẳng định là những cái kia thần tộc thiên tài, lời đồn là bọn hắn tặng, hôn huyết gia tộc cũng là bọn hắn diệt sát. Thân hình khôi ngô Huyền Sơn thần đế cũng là vớt cằm nói, không tệ, ngoại trừ những người kia, căn bản không có những người khác sẽ ở cái này trong lúc mấu chốt đối với mấy cái này hôn huyết gia tộc ra tay. Huyền Phong thần đế nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã sớm nói, muốn đem những này thần tộc thiên tài đuổi ra ngoài, nếu không trung ương thần thành chỉ có thể biến trương khí mù mịt, biến hỗn loạn không chịu nổi. Hôm nay quả nhiên là ứng nghiệm. Chương 1831, một đường truy kích 2. Chương 1831, một đường truy kích 2. Lão luyện thành thục Huyền Hải thần đế lại là trấn an tâm tình của mọi người nói, chư vị không cần mất lý trí, bây giờ cũng chính là bị diệt ba cái hôn huyết gia tộc, phản bội chạy trốn 18 hôn huyết gia tộc, trên thực tế đối với trung ương thần thành cũng không có tổn thất quá lớn hại. Hiện tại chúng ta muốn cân nhắc chính là như thế nào kịp thời dừng tổn hại vấn đề. Huyền Phong có một chút nói không sai, nhất định phải đem những này thần tộc thiên tài đuổi ra ngoài, nếu không đến tiếp sau còn không biết sẽ xuất hiện nhiều ít phiền toái. Huyền Diệp thần đế cũng là ánh mắt âm trầm lướt cằm nói, tốt, vậy kế tiếp cũng không cần lại làm cái gì thăm dò, trực tiếp tuyên bố lệnh truy nã, toàn thành lùng bắt những này thần tộc thiên tài. Huyền Hải thần đế vội vàng nhắc nhở, Huyền Diệp sư minh, còn muốn thêm một đầu thích hợp tội danh mới được. Ừ, bọn hắn chu sát ba cái hôn huyết gia tộc, hơn ngàn hôn huyết thần tộc tu sĩ, những này còn chưa đủ hả? Trực tiếp dùng cước bóc hôn huyết gia tộc, ác ý nhiễu loạn thần thành trật tự là tội danh liền có thể. Huyền Diệp thần đế quả quyết nói. Sáu người vừa mới thương lượng thỏa đáng, lệnh truy nã bố cáo liền lập tức trương tiếp ra ngoài. Nhưng so với bọn hắn tốc độ càng nhanh chính là Lý Tinh. Ngay tại Huyền Diệp thần đế nói ra câu kia trực tiếp tuyên bố lệnh truy nã, Lý Tinh liền cùng bước nhắc nhở tứ đại thần thú, tam đại thần đế cùng tam đại yêu đế, thập đại tiên giới chúa tể cũng là trước tiên nên ngang theo cửa thành rời đi. Những cái kia trông coi cửa thành thị vệ, bản thân tiếp thu phủ thành chủ mệnh lệnh liền phải trì hoãn nửa khắc đồng hồ tả hữu, cho nên căn bản không biết rõ lệnh truy nã, càng không ngăn trở kịp nữa. Đợi đến bọn hắn lấy được lệnh truy nã, mong muốn đuổi bắt lúc đã là vọng trần mặc cập. Cho nên những này cửa thành thủ vệ chỉ có thể là trước tiên đem tin tức truyền lại đi lên, mà phủ thành chủ lục đại vô địch đệ tử cũng là trước tiên tiếp vào tin tức, biết được 10 cái thần tộc thiên tài thế mà kẹt tại lệnh truy nã ban bố trước một khắc rời đi trung ương thần thành, nguyên một đám kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Thay nhau bị quất, lại thêm trước đó tung tin đồn nhảm vu khống, đã để 6 người sự nhẫn mại đạt tới cực hạn. Lúc này 6 người quả thực hận không thể đem cái này 10 cái thần tộc thiên tài ăn sống nuốt tươi. Biết được bọn hắn thoát đi trung ương thần thành, Huyền Diệp căn bản không có chần chờ, trước tiên mang theo 4 cái sư đệ cùng một sư muội truy sát đi ra. Bọn hắn đến cửa thành đông, Huyền Diệp thần đế trước tiên thi triển ra quá khứ tương lai chi lực, quay lại ra 10 cái thần tộc thiên tài nguyên khí quỹ tích phương hướng. Nhìn thấy phương hướng kia bày biện ra một đầu thẳng tắp, cũng không có bất kỳ cái gì sửa đổi sau. Huyền Phong thần đế cũng là không chút do dự, trực tiếp dẫn đầu 5 người truy kích đi lên. Thần lực quang hoàn bên trong, Huyền Hải thần đế lại nhịn không được nhắc nhở, Huyền Phong sư minh, chúng ta muốn hay không cáo chi một chút sư tôn? Dù sao, lần này nếu là truy sát thần tộc thiên tài, vô cùng có khả năng cùng thần tộc kết xuống cự án. Huyền Phong Thần Đế cũng là khẽ giật mình, lúc này lật bàn tay một cái, một đạo bát quái khóa vàng bị hắn nắm trong tay. Kia khóa vàng nổi lên hiện ra một cỗ cường đại vô địch khí tức, sau đó Huyền Phong cũng là đem một cỗ thần niệm truyền lại đi vào, hiển nhiên là hướng mình sư tôn Huyền Thất Thần Đế báo cáo tình huống. Huyền Thất Thần Đế biết được thần thành bên trong tất cả tin tức, lập tức khí cấp bại phôi nói, nghiệt trướng, những này thần tộc tiểu bối thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Huyền Phong, ngươi cho ta đi buông tay buông chân, đại sát một trận, cái này 10 cái thần tộc thiên tài, một cái cũng không thể buông tha. Tuân mệnh. Huyền Phong Thần Đế cũng là lập tức trả lời nói. Huyền Thất Thần Đế chợt lại là giận không tìm được nói, nhớ kỹ, mặc kệ đối phương là ai, dạng gì tồn tại ngăn cản, đều không thể buông tha cái này 10 cái thần tộc thiên tài. Ta xin muốn gặp được bọn hắn người, chết muốn gặp được thi thể của bọn hắn hài cốt, tuyệt đối không thể để bọn hắn trốn thoát. Nếu là có thần tộc vô địch dám đến ngăn cản, ngươi trước tiên cáo chi ta, bản tọa nhất định phải nhường thần tộc minh bạch, cái gì gọi là một cái giá lớn. Huyền Thất Thần Đế là thật lên cơn giận dữ, đã đến không cách nào tha thứ thần tộc tình trạng. Hiện tại, chỉ có giết chết những cái kia thần tộc thiên tài, khả năng tiêu mất trong lòng của hắn mối hận. Cho nên, hắn đối Huyền Phong Thần Đế hạ đạt, có thể nói là từ mệnh lệnh. Huyền Phong Thần Đế hồi báo hoàn tất, liền lập tức quay đầu hướng năm người nói, chúng ta sư tôn nói, một cái cũng không thể chạy thoát, một cái cũng không thể buông tha. Gặp gỡ bất cứ phiền phức gì, chúng ta sư tôn đều sẽ chống được. Cho nên, hôm nay chúng ta liền buông tay làm một bộ lớn, bất luận gặp gỡ tồn tại gì, đều muốn lấy cái này 10 cái thần tộc thiên tài trên cổ đầu người, để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Tốt, sư minh vì vũ. Những này thần tộc tạp mái, nên cho bọn họ một cái cả đời khó quên giáo huấn. Sư tôn nói đúng, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha những này thần tộc nghiệt chướng. Những này thần tộc thiên tài, quá mức gâm hiểm xảo trá, còn có thể suy đoán ra tâm tư của chúng ta, nếu là thả hổ về rừng, tương lai tất thành thai hoàng ẩm. Đúng nha, Huyền Phong sư minh, chúng ta hôm nay nhất định phải truy sát đến cùng. Năm người cùng chung mối thù, tự nhiên đều là duy trì Huyền Phong thần đế. Nhưng cái này một truy, liền trọn vẹn đuổi theo ra 3000 vạn dặm còn không có nhìn thấy tung ảnh của đối phương. Bất quá, nguyên khí quý tích vẫn luôn tại, chứng minh truy kích phương hướng cũng không có sai. Mãi cho đến 5000 vạn bên trong, sắp nhìn thấy trên đường chân trời Mễ Nguyệt thần đều, 6 người mới nhìn rõ ràng phía trước thập đại thần tộc thiên tài thân ảnh. Cái này thập đại thần tộc thiên tài, lại là tại một mảnh xanh thẳm hồ nước bên cạnh, đóng quân dã ngoại đồ nướng, nhàn nhã vô cùng chế tác mỹ thực. Thậm chí, theo trên mặt bọn họ nụ cười đó có thể thấy được, căn bản không có nửa điểm lo âu và vẻ sợ hãi, hoàn toàn là một bộ đang hưởng thụ mỹ thực trạng thái. Thấy cảnh này, Huyền Phong thần đế chờ 6 người, suýt nữa không có tức nổ phổi. Lúc đầu, bọn hắn coi là cái này 10 cái thần tộc thiên tài là trí tuệ hơn người, dự báo tới nguy hiểm, cho nên mới sớm một bước chạy trốn đi ra. Thật không nghĩ đến, bọn hắn thế mà ở chỗ này đóng quân dã ngoại, là đang tìm kiếm thịt rừng. Chương 1832, Tinh môn, 1, chương 1832, Tinh môn, 1, Huyền Diệp thần đế mang theo Huyền Phong, Huyền Biển, Huyền Thanh Ngọc, Huyền Sơn, Huyền Long, 5 vị sư đệ sư muội đi vào bên hồ trên không, ẩn nấp tại một mảnh mây trắng phía trên. Hắn dùng thần nhãn quan ma phía dưới tình huống, cũng không nhìn ra bất cứ dị thường nào. Phía dưới 10 tôn thần tộc thiên tài, cũng là thần tộc huyết mạch thuần khiết hạng người. Đương nhiên, Huyền Diệp thần đế chủ yếu vẫn là tìm kiếm bốn phía phải chăng có mai phục. Thân làm vô địch đệ tử, đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, bị một chút trận pháp cho tinh kế. Mặc dù Huyền Diệp thần đế tự nghĩ đối phó phía dưới cái này 10 tôn thần tộc thiên tài, tuyệt đối là như là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản nhẹ nhõm. Nhưng bất luận đối đãi bất cứ địch nhân nào, bảo trì nhất định lòng cảnh giác vẫn rất có cần thiết. Quan sát quá trình bên trong, Huyền Diệp thần đế còn cần thần niệm cùng sau lưng 5 người khai thông giao lưu. Thế nào, chư vị sư đệ, Thanh Ngộng sư muội, các ngươi có hay không nhìn ra vấn đề đến? Huyền Diệp thần đế dò hỏi. Huyền Diệp sư huynh chỉ là phương diện kia vấn đề. Nếu là nói trận pháp cả bấy, ta là nửa điểm mánh khỏe cũng nhìn không ra, có lẽ là ta tu vi cảnh giới quá yếu một chút. Trong mấy người, tướng mạo tuổi tác trẻ tuổi nhất Huyền Long thần đế nói. 43 thật kỷ nguyên Huyền Hải thần đế cũng là lắc đầu truyền âm nói, ta cũng không nhìn ra vấn đề gì đến, bất quá những này thần tộc thiên tài, đích thật là huyết mạch thuần khiết, không thể nào là chủng tộc khác. Đồng dạng là 43 thật kỷ nguyên tu vi Huyền Phong thần đế, lại là đằng đằng sát khí nói, Huyền Diệp sư minh, ngược lại ta là nhìn không ra vấn đề gì đến. Đề nghị của ta là đừng lại tiếp tục trì hoãn, trực tiếp đánh giết những này thần tộc tạp mái. Về phần Huyền Sơn, tu vi chỉ có 41 thật kỷ nguyên, cũng không có phát biểu ý kiến. Huyền Thanh Ngộng tu vi là 39 thật kỷ nguyên, Huyền Sơn đều không mở miệng, nàng khẳng định cũng không mở miệng. Đương nhiên, chớ nhìn bọn họ ngoại trừ Huyền Diệp bên ngoài, tu vi cảnh giới đều không cao. Nhưng bọn hắn đều là vô địch đệ tử, thân phận địa vị vô cùng cao thượng. Tỷ như Huyền Thanh Ngộng, mặc dù chỉ có 39 thật kỷ nguyên hy vọng, nhưng thần tộc cùng tiên tiên thần thánh tộc bên trong, đồng dạng cự phách đại năng nhìn thấy nàng, đều phải không mình hành lễ. Về phần Huyền Phong, Huyền Biển, Huyền Sơn, Huyền Long bọn bốn người thì càng không cần nói, mặc dù trong bọn họ, tu vi cao nhất Huyền Biển cũng mới vừa 45 thật kỷ nguyên tu vi. Có thể cho dù là đỉnh phong đại năng nhìn thấy bọn hắn, cũng phải không mình hành lễ. Đây chính là vô địch đệ tử thân phận cùng uy nghiêm. Mà xem như lục đại đệ tử đứng đầu, rất có sắc thái truyền kỳ Huyền Diệp thần đế, tại tiên tiên thần thánh tộc cùng hôn huyết thần tộc bên trong, thân phận địa vị quả thực có thể so với một tôn sơ cấp vô địch. Bất kỳ nửa bước vô địch nhìn thấy Huyền Diệp thần đế, đều muốn chủ động không mình hành lễ, kêu một tiếng sư huynh. Huyền Diệp thần đế mình ngược lại là không cảm giác nhiều lắm, bởi vì trong mắt hắn, chính mình thành tựu vô địch chỉ là vấn đề thời gian. Hắn thấy, tương lai của mình tất nhiên là vô địch, đây là không thể nghi ngờ, không cần hoài nghi chuyện. Cho nên, những này nửa bước vô địch đối với hắn thái độ cung kính, cũng là không thể bình thường hơn được chuyện. Nghe qua đám người đề nghị sau, Huyền Diệp Thần Đế cũng là quả quyết nói, nơi đây hẳn không có mai phục, bất quá vì thăm dò ra bọn hắn chân thực ý đồ, ta liền ẩn nấp đi, các ngươi năm người đi xuống trước tìm hiểu một phen, xem bọn hắn đến Trung ương Thần Thành mục đích đến cùng là cái gì, có thể hay không bắt được phía sau bọn họ tồn tại. Tốt. Sư Minh Anh Minh. Năm người nghe vậy, cũng là nhãn tình sáng lên, chợt hóa thành năm đạo thần quang, giáng lâm tại hồ nước trên không. Vừa hàng lâm, Huyền Phong Thần Đế liền trực tiếp chỉ vào phía dưới, 10 cái người mặc cẩm y tiến vào, khí khái hào hùng bừng bừng thần tộc thiên tài chất vấn, các ngươi là thần tộc cái nào một chi bộ, đi vào Trung ương Thần Thành lại là cái gì mục đích, nhanh chóng nói ra chủ sự sau màn, bản tọa có thể tha các ngươi một mạng. Này, ngươi nhà tu vi gì, dám tại bản vương? Bản thần đế trước mặt tự xưng bản tọa. Mở miệng chính là Viên Ma Yêu Đế biến thành thần tộc thiên tài. Bởi vì Viên Ma Yêu Đế hình thể tương đối khôi ngô, cho nên hắn hóa thân cũng là một cái khôi ngô trắng hán, nhưng bộ mặt lại là bơ tiểu sinh giống như tuổi trẻ. Loại này tuổi trẻ dung mạo tuổi tác cũng là thiên tài tiêu chí một trong. Bởi vì thiên tài đều là tốc độ tu luyện cực nhanh, tại rất trẻ trung giai đoạn, liền đông cứng trên mặt tuế nguyệt vết tích. Hừ, chúng ta đi Trung ương Thần Thành làm gì, còn cần hướng ngươi bàn giao? Thôn Thiên Yêu Đế cũng là mở miệng, hắn giờ phút này cũng là một bộ thiếu niên bộ dáng. Nho nhỏ tiên tiên thần thánh, cũng dám ở trước mặt chúng ta lô mãng, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Vàng Ma Yêu Đế đột nhiên lăng không, một cái lợi chảo, vô cùng đột ngột hướng phía Huyền Phong lồng ngực vỗ bắt mà đi. Huyền Phong Thần Đế cũng không nghĩ ra đối phương vậy mà như thế táo bạo, diễn đều không diễn một chút, trực tiếp liền phát khởi công kích. Vàng Ma Yêu Đế một chảo vung ra, vốn là yêu quang yêu chảo, nhưng ở Lý Tinh Luân Hồi chi lực thay đổi hạn, vung ra ngoài trong nháy mắt vậy mà chuyển biến làm tràn ngập thần thánh khí tức thần chảo. Hơn nữa thần chảo phía trên, dày đặc các loại thần lực phù văn, năm loại khác biệt thần quang tại trên năm căn ngón tay nổi hiện, bộc phát ra đáng sợ hỗn loạn thần lực. Một kích này vung kích xuống, Huyền Phong Thần Đế căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể lấy quyền đầu cứng đụng cứng rắn. Mà trên bầu trời Huyền Diệp Thần Đế đã sớm nhìn ra Vàng Ma Yêu Đế chỉ có 44 thật kỷ nguyên trung kỳ thực lực. Mặc dù cảnh giới bên trên cao hơn Huyền Phong Thần Đế 43 thật kỷ nguyên một cái đại cảnh giới, nhưng Huyền Phong Thần Đế là nắm giữ Huyền Phong Thần Đế tiên tiên thần thánh, chẳng khác gì là trời sinh trời nuôi thiên địa kỳ hoa, há lại chỉ là đồng dạng thần tộc tu sĩ có thể so sánh với. Dù là yếu đi đối phương một cái đại cảnh giới, Huyền Phong Thần Đế cũng hẳn là cùng đối diện cái này thần tộc thiên tài không kém bao nhiêu mới đúng, cho nên Huyền Diệp Thần Đế chỉ làm đứng ngoài quan sát, cũng không ra tay. Chương 1832, Tinh môn 2, chương 1832, Tinh môn 2, Huyền Phong Thần Đế một quyền này cũng là mang theo vô cùng vô tận gió bao chi lực. Những cái kia gió bao theo cánh tay của hắn vờn quanh sông ra, đã không còn là gió, mà là một cây to lớn thần thương. Thần thương cùng Bằng Ma Yêu Đế thần trảo đụng vào nhau, giữa không trung lập tức truyền ra một tiếng oanh minh. Nhưng sau đó, liền gặp được kia thần thương từng tấc đứt gãy đi vào, cuối cùng thần trảo mạnh mẽ đem Huyền Phong Thần Đế cánh tay chấn động đến bẻ gãy, năm đạo sắc bén lợi trảo, càng là theo hắn lồng ngực xé rách xuống dưới. Xoẹt móng đuốt nhọn hoắt xẹt qua, huyết vụ tràn ngập hư không, Huyền Phong Thần Đế kêu thảm bay ngược mà ra. Đợi đến dừng lại, trước ngực hắn năm đạo vết thương sâu đủ thấy xương, lớn diện tích huyết nhục bị xé đi, suýt nữa không có bị tại chỗ mở ngực. Phía sau Huyền Biển, Huyền Sơn, Huyền Long, Huyền Thanh Ngộng bốn người đều là giật nảy cả mình. Đã chấn kinh tại Huyền Phong Thần Đế bỗng nhiên là bại, cũng chấn kinh tại đối thủ cường đại. Về phần Bằng Ma Yêu Đế, cũng là không nghĩ tới đối phương không chịu được như thế một kích. Nạo Nghệ đứng ở giữa không trung, đối mặt với bốn người, lạnh lùng nói, các ngươi như thế phế vật, cũng dám một đường truy tung theo đuôi, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Các ngươi phía sau còn có cái gì tồn tại chỗ dựa, lôi ra đến sáng cùng nhau, nếu không chỉ bằng vào các ngươi, căn bản không có cùng ta đối thoại tư cách. Cuồng vọng, chúng ta thật là vô địch đệ tử. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng. Lê Thẩm, Huyền Biển, Huyền Sơn, Huyền Long, Huyền Thanh Ngọc bốn người đều là cùng nhau tức giận. Mà giữa không trung Huyền Diệp nhìn thấy như thế tình trạng, cũng là biết mình những sư đệ này sư muội là chống đỡ không nổi chẳng diện. Mặc dù bọn hắn thiên phú không tồi, cũng đều là tiên tiên thần thánh tộc, có thể nói đến cùng vẫn là tu vi quá thấp một chút. Đương nhiên, cái này cũng cùng Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế vừa mới xuất thế có quan hệ. Trước đó bọn hắn vẫn luôn là tại tiên tiên bí cảnh bên trong bế quan tu luyện, cực ít xuất hiện. Ngẫu nhiên đi ra, cũng chỉ là tùy ý cho bọn họ một chút tài nguyên liền rời đi. Bọn hắn tại tiên tiên thần thành, cũng chỉ có thể là điệu thấp là người. Dù sao, mặc dù là vô địch đệ tử, nhưng nhà mình sư tôn một cái kỷ nguyên đi ra số lần, 10 ngón tay đầu đều đếm rõ được, bọn hắn căn bản không có gây chuyện vô liếng. Một khi treo chọc phải cường đại đối thủ, nhà mình sư tôn không ra giải quyết, đây không phải là hoàn toàn chết lặng. Cho nên, tại tiên tiên thần thành thời điểm, bọn hắn là cực kỳ điệu thấp. Đồng dạng cũng sẽ không rời đi thần thành, đều là tại tiên tiên thần thánh tộc trong vòng luận quần hoạt động. Nhiều lắm là, liền xem như ăn chơi thiếu gia như thế thân phận. Thẳng đến Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế xuất thế, đồng thời tiếp quản Trung ương Thần Thành về sau, 6 người thân phận địa vị mới thật sự là một bước lên mây. Đương nhiên, bởi vì thời gian ngắn ngủi, bọn hắn tích lũy tài nguyên cũng không nhiều, tu vi tự nhiên cũng không có vẻ lấy tăng lên. Bất quá, nếu là tiếp qua 1-2 năm, ngoại trừ Huyền Diệp bên ngoài 5 người, tất nhiên có thể tấn thăng làm đỉnh phong đại năng. Huyền Diệp Thần Đế theo đám mây chậm rãi rơi xuống, trên thân nửa bước vô địch khí tức, lập tức liền nhường thập đại tiên giới chúa tể cùng nhau ngẩng đầu, đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Bọn hắn 10 người, tu vi cảnh giới tối cao cũng chính là 45 thật kỷ nguyên, siêu việt 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong nửa bước vô địch, đối bọn hắn mà nói là tuyệt đối nghiền ép. Huyền Diệp vừa rơi xuống, ánh mắt băng đảo qua thập đại thần tộc thiên tài, ngựa khí trầm thấp nói, các ngươi vì sao muốn tại Trung ương Thần Thành tung tin đồn nhảm sinh sự, các ngươi chẳng lẽ là vì trả thù tiên tiên thần thánh tộc mà đến? Còn có, các ngươi chủ sử sau màn là ai? Nói ra, bản tọa có thể tha các ngươi một mạng. Huyền Diệp sư minh, không thể tha mạng, những này thần tộc quá mức ghê tởm, nhất định phải toàn bộ chém giết, dạng này khả năng bức bách phía sau bọn họ cường giả hiện thân. Huyền Phong thần đế che lấy trước ngực còn chưa hoàn toàn khép kín vết thương, tràn đầy phẫn nộ bay trở về. Huyền Long thần đế cũng là tán thành nói, không tệ, tuyệt đối không thể tha thứ, nhất định phải chém giết. Huyền Long thần đế sở dĩ tán thành, không đơn thuần là bởi vì bị thần tộc xem thường, kỳ thật còn có một tia ghen ghét. Trước mặt cái này thập đại thần tộc thiên tài, từng cái huyết mạch khí tức không phải tầm thường, trên thân thần thánh khí tức nồng đậm, hiển nhiên là thần tộc bên trong thiên chi tiêu tử. Loại người này, cho bọn họ trưởng thành thời gian cùng không gian, đem đến từ mình có thể hay không siêu việt bọn hắn, cũng khó nói thật sự. Nhưng Huyền Diệp thần đế lại khoát tay nói, không cần nhiều lời. Sau đó, hắn lại là quay đầu, nhìn xem trước mặt bằng ma yêu đế hỏi, thế nào, các ngươi nếu là đã suy nghĩ kỹ, liền chủ động tiến vào ta cái này tinh môn bên trong. Nói xong, Huyền Diệp thần đế bàn tay vạch một cái. Trong hư không xuất hiện một đạo tử sắc quan cửa. Quan môn nội bộ, có vô số mưa sao băng xẹt qua cảnh tượng. Hiển nhiên, đây là Huyền Diệp thần đế một đạo bí cảnh hư không, bất luận kẻ nào bước vào trong đó, chỉ sợ đều muốn bị hắn áp chế phong ấn. Nhìn thấy cái này tinh môn, còn lại 5 người cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ, hiển nhiên cũng là biết cái này tinh môn một chút công năng. Tiến vào tinh môn, ngươi cho chúng ta đều là đồ đần không thành. Bàng ma yêu đế cười lạnh một tiếng. Phía sau viên ma yêu đế cũng là đi theo kêu gào nói, không tệ, đồ đần mới có thể tiến loại này tinh môn. Cái này rõ ràng là ngươi trưởng khống bí cảnh thông đạo, chúng ta nếu là đi vào, không phải bạch bạch rơi vào ngươi trưởng khống. Mà Thủy Tổ Thánh Vương lúc này mới hợp thời mở miệng nói, tại thần giới bên trong, nửa bước vô địch cũng không hiếm thấy, ngươi nếu là thật sự muốn độc thủ, mong muốn lấy mạnh hiếp yếu, chúng ta tự có biện pháp ứng đối. Ân. Huyền Diệp thần đế ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt Thủy Tổ Thần Vương, sau đó tán thán nói, tốt một cái nhân vật. Bất quá, có một chút nhưng ngươi nói là sai, thần giới nửa bước vô địch là không hiếm thấy, nhưng ta như vậy nửa bước vô địch lại là vô cùng hiếm thấy. Vừa dứt lời, Huyền Diệp thần đế đưa tay bắt bỏ vào tinh môn bên trong, bàn tay chậm rãi lôi kéo đi ra. Kia tinh môn bên trong lại là xuất hiện một tôn nắm giữ vô địch khí tức khôi lỗi. Chương 1833, vô địch khôi lỗi cùng vô địch thần phụ, 1, chương 1833, vô địch khôi lỗi cùng vô địch thần phụ, 1, Huyền Diệp thần đế theo tinh môn bên trong triệu hồi ra vô địch khôi lỗi, mặc dù tản ra vô địch khí tức, nhưng cũng không phải là vô địch chân chính. Bởi vì tôn này vô địch không có vô địch bản nguyên, chỉ là một bộ thiên đạo chi thể. Nói cách khác, đây là một tôn nhục thân thành tựu vô địch tồn tại. Hẳn là nhục thân bất hủ bất diệt, nhưng thần hồn bởi vì một loại nào đó không thể khống nguyên nhân hồn phi phách tán. Còn lại tôn này nhục thân bị Huyền Diệp thần đế tìm được, sau đó luyện chế thành cái này một tôn vô địch khôi lỗi. Mặc dù chỉ là một bộ thiên đạo chi thể, nhưng uy năng cũng là không thể khinh thường. Bất kỳ một tôn thiên đạo chi thể, toàn lực thôi động lên, đều có thể so với tứ phẩm tạo hóa thần khí uy năng. Huyền Diệp thần đế tăng thêm cái này một tôn vô địch khôi lỗi, hoàn toàn chính xác đã có chống lại sơ cấp vô địch năng lực. Cao hơn càng xa xôi trong hư không, Lý Tinh cũng là thấy được cái này một tôn vô địch khôi lỗi, trong lòng cũng là sinh ra một chút nghi hoặc. Bởi vì cái này vô địch khôi lỗi huyết mạch khí tức, không phải là thần tộc, cũng không phải tiên thiên thần thánh tộc, càng không phải là nhân tộc, cụ thể đi lên nói cùng đạo thần giới đại lục bên trên bất luận một loại nào chủng tộc cũng không giống nhau. Có thể cái này khôi lỗi tướng mạo cùng hình thể, lại là thật sự nhân loại, thậm chí có thể nói cùng nhân tộc đều không có gì khác nhau. Duy chỉ có trên người hắn kia một cô âm lãnh băng hàn khí tức, cùng người trên thân cực nóng máu tươi hoàn toàn khác biệt. Lý Tinh tinh tế lục soát ký ức, cuối cùng liên tưởng đến một cái chính mình chưa hề đối mặt qua chủng tộc. Thiên ngoại dị ma. Nghe đồn thiên ngoại dị ma cùng nhân tộc tướng mạo giống nhau như lúc, cũng có nhân tộc tất cả đặc tính, duy chỉ có máu trong cơ thể là lạnh. Bởi vậy, con nhỏ thiên ngoại dị ma cần đại lượng ánh sáng cùng nhiệt, mới có thể khiến đến nhục thân bảo trì ấm áp, không ngừng trưởng thành tiếp. Đây cũng là vì cái gì, thiên ngoại dị ma đơn là đến từ thiên ngoại, mà không phải tại đạo thần giới bên trong cắm rễ nguyên nhân. Nếu như cái này vô địch khôi lỗi thật là thiên ngoại dị ma, chính mình vừa vặn có thể cướp lấy, thật tốt nghiên cứu một chút thiên ngoại dị ma nhục thân cấu tạo cùng thần thông hệ thống. Nhìn thấy Huyền Diệp bên người vô địch khôi lỗi, thập đại tiên giới chúa tể giờ phút này đều là mặt lộ vẻ một tia lo lắng. Mặc dù bọn hắn biết Lý Tinh vẫn luôn trong bóng tối chú ý chính mình, nhưng Lý Tinh từ đầu tới đuôi đều không có lộ mặt qua, chỉ là cho bọn họ cách không truyền âm. Vạn nhất Lý Tinh không tại phụ cận, hoặc là bị sự tình khác ràng buộc, không kịp cứu viện, vậy bọn hắn chẳng phải là thật muốn ngọn củ đòi. Nhìn thấy đám người biểu lộ, Huyền Diệp thần đế khẽ miệng nổi lên một tia nụ cười khinh thường nói, thế nào, hiện tại các ngươi còn cảm thấy là đối thủ của ta à? Tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Phía trước nhất Thủy Tổ Thánh Vương cũng là trầm mặc mấy hơi, sau đó mới mở miệng nói, ngươi có thể điều khiển vô địch khôi lỗi, chúng ta thực sự không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chỉ cần ngươi đối với chúng ta ra tay, liền phải tiếp nhận thần tộc lửa giận. Thần tộc? Lửa giận? Ha ha ha ha ha. Ngươi thần tộc đều là ta tiên thiên thần thánh tộc phụ thuộc, cái gì lửa giận, thật sự là buồn cười. Huyền Diệp thần đế khoa trương cười, sau đó lại là tiếp tục nói, bất quá, ta có một chút cũng là phi thường tò mò, ba cái kia hôn huyết gia tộc, các ngươi đến cùng là như thế nào thần không biết quỷ không hay liền đổ bọn hắn cả nhà? Còn có, các ngươi là như thế nào đoán được kế hoạch của chúng ta, đồng thời tại thần thành bên trong truyền bá ra khỏi thành chủ phủ phải dùng ma chú sát bách tính, sau đó nhờ vào đó đối phó hôn huyết gia tộc loại này lời đồn. Thủy Tổ Thánh Vương nghe vậy, có chút dừng lại, chậm nhân tiện nói, các ngươi ban thưởng các loại sản nghiệp cùng địa bàn, đều là hoang phế chi địa, có công chi thần không thưởng, lại muốn biến tướng cấp đoạn, chứng minh các ngươi đã sớm đối hôn huyết gia tộc lên thu hoạch chi tâm. Về phần ma chú nói chuyện, cái này vu oan hãm hại thủ đoạn, không đều là ngươi tiên tiên thần thánh tộc quen dùng mánh khóe à? Quen dùng mánh khóe? ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Mà thôi, các ngươi không muốn nói ra phía sau túi khôn cũng không sự tình, ngược lại hôm nay các ngươi một cái cũng chạy không thoát, tất cả đều muốn táng thân ở nơi này. Vừa dứt lời, Huyền Diệp Thần Đế phía sau tinh môn lại lần nữa bộc phát ra vô cùng vô tận tinh mang. Tinh mang toàn bộ rót vào Vô Địch Khôi Lỗi trên thân. Kia nguyên bản khoanh tay nhắm mắt, không nhúc nhích Vô Địch Khôi Lỗi, trong nháy mắt liền đứng thẳng lên thân thể, trên thân cũng có một vòng âm lãnh tử quang phóng xạ mà ra. Kia tử quang chiếu rọi trong hư không, vậy mà khiến cho hư không có một loại đông kết cùng ngưng kết xu thế. Loại này Vô Địch Khôi Lỗi một kích sống, Thủy Tổ Thánh Vương cũng là không dám ở làm giữ lại, trước tiên đánh ra Lý Tinh Ban cho thần phù. Thần phù hóa thành một đoàn kim sắc đao quang bay ra, trực tiếp thẳng hướng Huyền Diệp Thần Đế. Huyền Diệp Thần Đế cười lạnh một tiếng, thân hình lui lại nửa bước, lại làm một chút ẩn vào tinh môn bên trong, hoàn toàn biến mất trong hư không. Cùng Huyền Diệp Thần Đế cùng nhau biến mất, còn có bên cạnh hắn bốn cái sư đệ cùng một sư muội. Bọn hắn tựa hồ cũng được tiến vào tinh môn bên trong. Mà kia Vô Địch Khôi Lỗi, trong tay thêm ra một đôi hắc bạch thần đao, tránh đi cái kia kim sắc đao mang, thân thể một cái lượn vòng, hóa thành một đoàn to lớn vô cùng màu lam gió bão, hướng phía trước thập đại tiên đỉnh chúa tể nghiền ép xuống dưới. Mắt thấy cái này Vô Địch Khôi Lỗi đánh tới, Thủy Tổ Thánh Vương cũng là giật nảy mình, vừa định để cho người ta lại tế ra Lý Tinh Vô Địch thần phù. Nhưng mà, cái kia vừa mới bay ra ngoài đao quang, lại một lần lượn vòng mà đến, trực tiếp chém giết tại Vô Địch Khôi Lỗi trên lưng. Cái kia kim sắc đao mang nhất bạo phát, lập tức hóa thành trăm ngàn đạo hỗn loạn đao quang. Đao quang xen lẫn thành một cái to lớn kim sắc quang cầu, đem Vô Địch Khôi Lỗi gắt gao giam ở trong đó. Kia Vô Địch Khôi Lỗi song đao cũng là vận chuyển như bay, đang liều mạng ngăn cản kim sắc đao quang chém giết. Chương 1833, Vô Địch Khôi Lỗi cùng Vô Địch Thần Phù 2, chương 1833, Vô Địch Khôi Lỗi cùng Vô Địch Thần Phù 2, nhưng mà, những này kim sắc đao quang lại không là bình thường đao khí, mà là đao luân địa ngục kiếp lực lượng, vẫn là tiến giai bản đao luân địa ngục kiếp. Hỗn loạn đao mang quang cầu một chút mà mèo, hóa thành một đạo phóng lên tận trời kim sắc đao vòng phong bạo, đem kia Vô Địch Khôi Lỗi một chút thổi tới cực cao trên bầu trời. Theo lít nha lít nhít tiếng nổ vang lên, cuối cùng kia Vô Địch Khôi Lỗi lực lượng cũng là càng ngày càng suy yếu. Còn không có đợi tới đao luân địa ngục kiếp, 99 hơi thở lúc bộc phát ở giữa kết thúc, Vô Địch Khôi Lỗi liền một chút sụp đổ, từ trên không trung rơi xuống phía dưới. Phía dưới, Huyền Diệp Thần Đế cũng là trước tiên mở ra tinh môn, đem kia Vô Đế Khôi Lỗi lần nữa cất vào tinh môn bên trong. Tại tinh môn bên trong, Vô Địch Khôi Lỗi nhận ngàn vạn tinh quang chiếu rọi. Trên thân những cái kia lít nha lít nhít vết đao dần dần khôi phục, hình thể cũng là một chút xíu phục hồi như cũ. La La Thần Đế cũng là có chút giật mình nói, tốt một đạo Vô Địch thần phù, lại có uy năng như thế. Cái này vô cùng vô tận kiếp số khí tức, hẳn là vạn kiếp thần đế ban cho các ngươi thần phù à? Đáng tiếc, các ngươi cũng chính là đạo này thần phù mà thôi, kế tiếp vẫn như cũng là các ngươi tận thế. Tinh quang tái tạo, vạn tượng đổi mới. La La Thần Đế bóp lấy một cái phát ấn, đặt tại Vô Địch Khôi Lỗi mi tâm. Kia Vô Địch Khôi Lỗi hấp thu tinh quang tốc độ biến càng nhanh, khôi phục tốc độ cũng biến thành càng thêm cấp tốc. Chỉ dùng không đến 10 hơi thời gian, Vô Địch Khôi Lỗi chính là lại lần nữa phục hồi như cũ, lại một lần xông ra tinh môn. Mà lần này, Thủy Tổ Thánh Vương tối lui đến phía sau, xuất thủ là yêu tộc Thôn Thiên Yêu Đế. Thôn Thiên Yêu Đế vung ra tới đồng dạng là Lý Tinh thần phù, bất quá lần này thần phù bộc phát ra chính là Nhược Thủy Mục Hộ Kiếp. Thôn Thiên Yêu Đế vừa mới đánh ra thần phù, kia thần phù liền biến mất vô tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần phù trực tiếp dán tại Vô Địch Khôi Lỗi chỗ mi tâm. Sau đó, khôi lỗi bốn phía dâng lên vô cùng vô tận màu đen dòng nước, những dòng nước này tụ tập thành đoàn, hóa thành một đạo kinh thiên vòng xoáy, đem Vô Địch Khôi Lỗi gắt gao bám vào trung tâm. Trong nước xoáy, từng đầu đen nhánh sền sệt ăn mòn độc long phóng lên tận trời, từng lần một hướng phía Khôi Lỗi đánh tới. Nhược Thủy Mục Hộ Kiếp uy năng càng khủng bố hơn, lực phá hoại cũng là càng mạnh. Lần này không có vượt qua năm hơi, Vô Địch Khôi Lỗi đã bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, thể nội phun ra ngoài không phải máu tươi, mà là chói lọi tinh quang. Cuối cùng, kia Vô Địch Khôi Lỗi lại một lần rơi xuống, lọt vào tinh môn bên trong. Mà Huyền Diệp Thần Đế cũng là một lần nữa bắt chước làm theo, lại một lần vận dụng sao trời bí cảnh bên trong lực lượng, là Vô Địch Khôi Lỗi khôi phục nhục thân. Nhưng cùng lúc, Huyền Diệp Thần Đế cũng là có chút kinh ngạc, nghĩ không ra này một đám thần tộc thiên tài, lại có thể nắm giữ hai đạo Vô Địch thần phù. Bởi vậy có thể thấy được, Vạn Kiếp Thần Đế đối cái này mười cái thiên tài là bực nào coi trọng. Huyền Diệp Thần Đế lại một lần thi triển ra khôi phục thủ đoạn, tại hắn tinh quang chiếu dọi xuống, kia Vô Địch Khôi Lỗi lại là một lần nữa phục hồi như cũ tới. Chỉ có điều, lần này kia Vô Địch Khôi Lỗi vừa mới bay ra tinh môn, lại là một chút ổn định ở giữa không trung, vậy mà không nghe hắn sai sự. Mà đối diện thập đại thần tộc thiên tài, cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn xem kia Vô Địch Khôi Lỗi, dường như sinh ra to lớn sợ hãi tâm lý. Huyền Diệp Thần Đế thôi động nửa ngày, thấy Vô Địch Khôi Lỗi vẫn như cũ là không nhúc nhích, cái trán cũng không khỏi đến chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh đến. Bởi vì, hắn cũng không làm rõ ràng được cái này Vô Địch Khôi Lỗi là xảy ra điều gì mà bệnh. Phía sau Huyền Hải Thần Đế nhịn không được hỏi, sư minh, chuyện gì xảy ra, vì cái gì chậm chạp không xuất thủ? Chẳng lẽ ngươi lo lắng trên tay bọn họ còn có vừa rồi loại kia thần phù sẽ đánh ngươi xấu Khôi Lỗi? Huyền Phong Thần Đế lập tức nói, sư minh không cần lo lắng, cái này Khôi Lỗi là trải qua chúng ta sư tôn luyện chế, tích chứa trong đó Thái Tuế bản nguyên, chỉ cần không phải hoàn toàn chôn vùi, quán thâu năng lượng liền có thể vô hạn phục hồi như cũ. Cho dù là bọn họ trên thân một người một đạo thần phù, hôm nay cũng là hai kiếp khó thoát. Đúng vậy a, sư minh mau ra tay a. Sư minh, không cần lo lắng, diện sát thần tộc thiên tài, Vạn Kiếp Thần Đế cũng không thể bắt chúng ta thế nào. Không sai, trời sập có chúng ta sư tổ tiên tiên đạo nhân định lấy. Huyền Thanh Ngộng, Huyền Long, Huyền Sơn Giã là nhao nhao thuyết phục lên. Huyền Diệp Thần Đế rốt cục nhịn không được nói, hết thể im ngay, không phải ta không muốn ra tay, mà là cái này khôi lỗi mất đi khống chế. Mất đi khống chế? Làm sao có thể, cái này khôi lỗi không phải đã hình thần câu diệt sao? Chẳng lẽ đối diện có người thi triển tâm ma bí thuật, khôi lỗi bị cái gì tâm ma chiếm cứ thức hải? Rất có thể, một chút lợi hại ma công, hoàn toàn chính xác có thể ngăn chặn khôi lỗi khống chế. Bất quá, bọn hắn mong muốn hoàn toàn trưởng khống vô địch khôi lỗi, chỉ bằng vào một tôn tâm ma lực lượng, cũng là căn bản làm không được, chỉ có thể nhường khôi lỗi đứng im tại nguyên chỗ. Sư Minh, vậy vẫn là ngươi tự thân xuất mã à, diệt sát đối diện 10 người, bất kể hắn là cái gì tâm ma bí thuật, hết thảy đều muốn nát bấy tan rã. Năm người một phen thuyết phục, cuối cùng vẫn là thúc giục Huyền Diệp Thần Đế tự thân xuất mã. Huyền Diệp Thần Đế nhướng mày, rõ ràng có một ít kiêng kỵ. Dù sao, hắn cũng không biết đối phương còn có không có vô địch thần phù. Vạn nhất đối diện còn có một đạo vô địch thần phù, chính mình lại không tránh kịp lúc lời nói, cho dù có tinh môn thay mình gánh vác tổn thương tình huống hạ, cũng biết bản thân bị trọng thương. Làm sao bây giờ, ra vẫn là không ra? Hoặc là chờ một chút, ngược lại ta tại tinh môn bên trong, liền xem như Vạn Kiếp Thần Đế đích thân tới, ta cũng có thể thông dòng rút đi. Huyền Diệp Thần Đế trong lòng do dự. Hắn cũng cảm thấy cái này vô địch khôi lỗi là bị tâm ma định trụ, cho nên mới đã mất đi khống chế. Nhưng bạn nhất cái này vô địch khôi lỗi là bị một tôn vô địch âm thầm định trụ, mình bây giờ ra ngoài, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Mặc dù chỉ có vạn nhất xác suất, nhưng Huyền Diệp Thần Đế cũng không muốn tùy tiện mạo hiểm.